Chương 362. Phòng bán vé độc dược, Khải Kỳ. Chương 362. Phòng bán vé độc dược, Khải Kỳ. Trở lại khách sạn gian phòng Triệu Mặc, thật tốt tắm rửa một cái. Mở ra điện thoại di động của mình, tin nhắn một mực vang lên không ngừng, nhìn xuống thời gian, hẳn là trong nước trong đêm gần một điểm. Hiện tại đánh báo bình an điện thoại rõ ràng là không thích hợp. Hắn đang nghĩ như vậy, kết quả điện thoại vang lên. Xem xét điện báo, hắn lộ ra nhàn nhạt nụ cười, là Nha Nha đánh tới thế nào còn chưa ngủ. Ha ha, còn có 20 ngày tầm đó a, nếu không ngươi bay tới. Vậy nếu là lại muốn, liền dùng cả rốt ta. Hàn Huyên một chút tư mật chủ đề, cúp điện thoại đang muốn lên trên lầu quán cà phê, kết quả điện thoại lại vang lên. Cái này một vang liền không xong, La Tấn, Cổ Tỷ, Mật Mật cùng Tiểu Phi bọn hắn, ngay cả cha mẹ đến bây giờ cũng không ngủ. Biểu đạt tan mừng, nhân hậu chính là một trận cửa trách. Tới lần cuối điện thoại là La Thế Hành La Thúc, không phụ sự mong đợi của mọi người. Ta liền biết tiểu tử ngươi có thể. Triệu Mặc suy nghĩ một chút nói, thu được tiền sau nói cho ta một tiếng. La Thế Hành đáp ứng cũng không nói cái khác liền cúp điện thoại. Triệu Mặc xuống lầu dưới quán cà phê. Hoàng Hạo dùng quốc ngữ làm mở miệng trước nói, kỳ thực phim heo đã đập kết thúc, bất quá mạch khắc yêu cầu tương đối nghiêm, rất nhiều kính đầu lại làm lại. Triệu Mặc gật gật đầu, đây là mạch khắc tác phẩm đầu tay, hắn khẳng định phải nghiêm ngặt rất nhiều. Rất nhiều người khả năng có nghi hoặc, cho rằng đạo diễn không phải liền là dựa theo kịch bản đập đi, nào có phức tạp như vậy. Cái này cũng có trách, dù sao hiện tại là người hay là chó đều treo đạo diễn bằng hiệu. Chân chính khẳng định không có đơn giản như vậy, không nói trước biên tập kịch bản ăn khớp những này, vẹn vẹn theo quay chụp tới nói, thủ trước tiên nghị chính là cơ vị. Lúc nào thời điểm cho người ta mặt bên, lúc nào thời điểm cho người ta chính diện đặc tả. Lúc nào thời điểm muốn đập trống không, lúc nào thời điểm kính đầu muốn đẩy, những này đều tại kiến tạo một loại không khí. Nên cho đặc tả thời điểm, người kính đầu sai lệch vô khác, kia cảm xúc bên trên liền biểu đạt không ra, hoặc là nói không no đủ đơn cử đơn giản nhất ví dụ, đại thoại Tây Du bên trong, Tử Hà tiên tử cầm kiếm chỉ trí tôn bảo kia một đoạn, liền có mấy cái đặc tả. Một là hai người thế đứng, còn có Châu Tinh Chỉ nước mắt giằng rủa, Chu Nhân hai mắt, những này đều tại biểu đạt một loại dường như giả lại thật hoang đường cảm giác. Chí tôn bảo nói trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lúc, hắn nơi nhằm vào đối tượng đến cùng là Bạch Tinh Tinh vẫn là Tử Hà. Nói là nói láo, kỳ thực lại lộ ra một cỗ chân thực. Mạch khắc yêu cầu nghiêm ngặt là tốt, nhưng hắn tương đối một vấn đề khác dự toán vượt qua sao? Hoàng Hạo cười ha ha nói, trước mắt đến xem đủ, bất quá tuyên truyền. Triệu Mặc khoát khoát tay, tuyên truyền lại từ 5 triệu giám móc, vậy thì quá bất cận nhân tình. Hắn lại cùng Mạch khắc hàn huyên Mạch khắc, Hoàng nói ngươi là vô cùng chuyên nghiệp người, cảm ơn ngươi nỗ lực. Triệu Mặc vẫn là phải giải thích một chút, dù sao vừa mới hai người dùng là quốc ngữ, đừng để Mạch khắc hiểu lầm là tại đâm học. Quả nhiên lời này vừa nói ra, Mạch khắc thần sắc rõ ràng đã khá nhiều, đây là ta phải làm. Triệu Mặc, còn muốn cảm tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Ta cảm giác thật đúng là thích hợp làm một chuyến này. Triệu Mặc cười cười, lại hỏi đến diễn viên sự tình. Kết quả hai người liếc nhau đều cười. Nhìn thấy Triệu Mặc xem kỹ ánh mắt, Mạch Khắc nói, ngươi tin tưởng ta mời một cái áo tư tạp vua màn ảnh đến diễn sao? Triệu Mặc vô cùng thành thật lắc đầu. Mạch Khắc đưa cho Triệu Mặc hai tấm hình, một người tuổi chừng 40 ánh mắt thâm thúy nam nhân ngồi ghế sofa, hắn xung quanh vây quanh mấy cái nam nữ, hẳn là ảnh sân khấu. Triệu Mặc ánh mắt nhìn trong tấm ảnh nam nhân, trong lòng giật mình không thôi. Ta đi, đây không phải có nát phiến chi vương danh xưng Khải Kỳ đi. Hắn đều cái gì? Khải Kỳ. Triệu Mặc cười ha ha. Quả nhiên là cái này, dưa em bé đối ở hiện tại cái này chỉ tốt ở bề ngoài thế giới hắn cũng không kinh hãi, kiểu gì cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một cái cùng nguyên thời không độ cao trùng điệp người. Trước kia Lý Trấn, hiện tại Khải Kỳ nhiều ít cả tiệt. Mạch Khắc cười hắc hắc nói, hắn thiếu đặt mông nợ, hơn nữa hiện tại cũng nhanh không hí có thể đập, ta ra đến 200.000, nói cho hắn biết một phân tiền cũng không, hắn sẽ đồng ý. Triệu Mặc Kỳ thực thật thích con hàng này, một cái khác thời không nhìn qua hắn không chung một giam, sông sáo đoạt mệnh đảo còn có đương nhiên là kinh điển trở mặt. Cái gọi là khánh công, cũng chính là Mạch Khắc tìm nhà tương đối chính tông cơm chưa sảnh, ba người các ăn một bát thêm lượng mì thịt bò. Hai người cũng biết Triệu Mặc đủ vất vả, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt liền trở về đoàn làm phim. Triệu Mặc ngủ một giấc, lên lúc thiên đã tối hẳn. Nhìn thấy lại có mấy cái mít cồn, xem xét dãy số vô cùng lạ lẫm. Thử đẩy tới, kết quả bên kia truyền đến Tư Gia Lệ thanh âm, ngươi rốt cục tiếp điện thoại, ta cho ngươi biết, thì ra tiết mục tổ từ vừa mới bắt đầu liền không muốn lấy chúng ta đoạt giải quán quân, hơn nữa lần trước lang thập, bọn hắn lại muốn hai ta mệnh, cho nên cố ý trì hoãn cứu viện. Tư Gia Lệ cảm xúc vô cùng kích động, làm sao ngươi biết? Triệu Mặc thì tương đối bình tĩnh, đám người này ranh giới cuối cùng chính là không có chút nào giới hạn, thấp nhất ta tìm tới nhân chứng. Nàng trước đó là cái kia heo mập bảo bị trợ lý. Triệu Mặc chỉ là thản nhiên nói, hai ngày nữa chúng ta gặp mặt nói, trong điện thoại không tiện. Lại hàn huyên hai câu, Triệu Mặc cúp điện thoại. Tư Gia Lệ đến chọc ra cái này cái nội tình, cũng không phải là thí sinh tốt nhất, Triệu Mặc đột nhiên tâm tư khẽ động, việc này không nhất định phải tại châu quốc trong nước vạch ra à. Vạn sự không thể gấp, trước phải bảo đảm La Thế Hành thu được tiền, trong đó thật là có 400 triệu đao lạc, La Thế Hành nói cho mình. Ngày thứ hai, Triệu Mặc tới sở tiêu đi ô. Bao quát Khải Kỳ đều đứng dậy đón lấy, đó là cái vốn liếng thế giới, Triệu Mặc hiện tại là bọn hắn kim chủ. Đó chính là bọn họ thân cha. Triệu Mặc trước nhìn một chút quay chụp phim heo, cũng không tệ lắm, không tính chói sáng, nhưng đạt đến Triệu Mặc tâm bên trong mong muốn. Không thể không nói, Khải Kỳ diễn kỹ vẫn là tương đối không tệ, ngồi ở kia êm hay nói, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Chỉ là con hàng này bởi vì người phá sản, không nhìn kịch bản liền tiếp phim, cho nên tiếp rất nhiều nát phiến, dẫn đến danh tiếng càng ngày càng kém, thành phòng bán vé độc dược. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, Triệu Mặc bưng hamburger có cả có là ngồi vào Khải Kỳ bên cạnh, ta có một cái kịch bản rất thích hợp ngươi. Còn giống cái này một bộ nhỏ chế tác. Khải Kỳ hiển nhiên đối với hiện tại bộ phim này không coi trọng. Hắn sở dĩ chịu tiếp, đơn giản cũng là bởi vì hắn đã không hí có thể đập, có một chút lựa chọn hắn cũng sẽ không đồng ý mạch khắc không, ta dự định đầu tư 8000 vạn tới 100 triệu a, ngươi cả tiệm 1000 vạn. Khải Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Mặc hai mắt không hề nháy cần ta thoát. Triệu Mặc lắc đầu nói, không cần, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cùng ta ký 3 năm 5 bộ hí hiệp ước, nếu không ta sẽ cân nhắc đổi 5 bộ hí 1000 vạn. Triệu Mặc lắc đầu nói, 5 bộ hí cùng nhau lời nói, cả tiệm giữ gốc có thể cho ngươi 30 triệu, về phần càng nhiều, liền nhìn ngươi ở sau đó biểu hiện. Ta đồng ý. Khải Kỳ lẫn vào là thật kém, cho nên hắn cơ hồ không chút nào do dự sẽ đồng ý xuống dưới, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Khải Kỳ đứng dậy, còn đem hai tay của mình tại trên quần áo trà sát một chút, lúc này mới cầm chặt Triệu Mặc tay nói, "Bụt, ta sẽ chứng minh ngươi quyết sách vô cùng anh minh." "Kia là đương nhiên, ta xưa nay sẽ không nhìn nhầm." Chương 363. Sự kiện linh dị. Chương 363. Sự kiện linh dị. Kỳ thực trong nước trải qua kỳ chế độ là diên tử ở phao Thái Quốc, cho nên đều mang một cô biến thái hương vị. Quản lý công tư yêu cầu nghệ nhân ký đa số là bá vương điều khoản, tựa như là ghé vào nghệ trên thân người hút máu rồi bỏ. Mà bên này bởi vì từng cái công sẽ khá kiện toàn, hơn nữa quyền lợi lớn vô cùng, cho nên nghệ nhân trải qua kỳ ước đối lập liền rộng rãi không ít. Tỷ như nói công đoàn diễn viên, nếu như phát hiện một cái nào đó diễn viên nhận lấy cực đãi ngộ không công chính, bọn hắn sẽ hướng đoàn làm phim hoặc là vốn liếng phương kháng nghị. Yêu cầu đối phương không chỉ có muốn cho ra bồi thường, còn muốn công khai xin lỗi. Bằng không bọn hắn liền sẽ để diễn viên bãi công, đến lúc đó đoàn làm phim cũng chỉ có ngừng vận mệnh. Liên tiếp 2 ngày, Triệu Mặc đều tại đoàn làm phim. Hắn sẽ không can thiệp mạch khắc quay chụp, chỉ là muốn lợi dụng cơ hội này làm quen một chút người địa phương phương thức làm việc, tới chính mình đập lúc, không cần phạm thưởng thức tính sai lầm. Mạch khắc vô cùng có ý tứ, hắn một ngày ít nhất phải rút ra 1 giờ cùng Hoàng Hạo khai thông, mặc dù hai người nói chuyện trời đất phương thức thấy Triệu Mặc rất gấp, nhưng chính là không cho Triệu Mặc phiên dịch, làm đến giống như là thích thú như thế. Ngày thứ 3, Triệu Mặc không có đi sở tiệu đi ô, hắn đi tới bệnh viện Đức Ca cùng Bối Nhị hai người, trong một người đổ mất nước, một người chân gân bắp thịt kéo thương, cũng đều tại nằm trên giường bệnh đâu. Tại bệnh viện ngây người 1 giờ, Triệu Mặc vừa đi ra bệnh viện, điện thoại liền chuyển đến chấn động âm thanh. Mở ra xem, là ngân hàng tin nhắn, 8 triệu quán quân ban thưởng đã đến sổ sách. Lúc chiều, Tư Gia Lệ tới tìm hắn, hai người chơi một hồi trò chơi. Hơn 10 giờ đêm, Triệu Mặc lại nhận được một cái tin nhắn, La Thế Hành gửi tới, sòng bạc kết toán đã đến sổ sách. Triệu Mặc hiểu ý cười một tiếng, đoán chừng hiện tại Lôi Tinh sòng bạc đã lật trời đi. Hoang Dã Cầu Sinh tiếp theo quý, trực tiếp quyền lợi Thiên Mộng khẳng định là bắt không được, huống hồ như thế buồn nôn thao tác, liền coi như bọn họ tụ ký, Triệu Mặc còn muốn suy tính một chút đâu. Nhiều như vậy quy tắc ngầm, một khi bộc lộ ra đi, đối Thiên Mộng nhãn hiệu cũng có nhất định ảnh hưởng đương nhiên, như thế nhẹ nhàng buông tha bọn hắn. Triệu Mặc đương nhiên cũng không nguyện ý, hắn đang nghĩ ngợi như thế nào đem chính mình trộm ghi chép video công khai, bởi vì cho tới bây giờ, hắn nghĩ tất cả biện pháp, cuối cùng giống như đều vây quanh trên người mình. Mặc dù hắn không sợ cái gì, nhưng nếu như là chính mình chụp lén, hơn nữa còn đồng ý ngầm thao tác, dạng này lòng ham muốn công danh lợi lộc liền quá đậm, để cho người ta rõ ràng chính mình tại tham gia trước đó liền có chuẩn bị. Hơn nữa, người khác cũng minh bạch là Thiên Mộng nhân viên chuẩn bị cho hắn cúc áo camera. Việc này tuyệt đối không thể liên lụy tới Thiên Mộng trên thân. Thật không được, chỉ có thể từ bỏ trả thù đốt, túc chủ có thể đem trong video truyền hệ thống. Hệ thống có thể giúp túc chủ giải quyết vấn đề này để. Tiểu Na, liền là trước kia bảo bị trợ lý, tóc bị hao mất không ít, hiện tại da đầu cũng còn đau, mấu chốt là bảo bị chửi mắng quá ác độc. Nàng vốn định cáo bảo bị, nhưng khi Thiên Đồng sự thế mà không ai bằng lòng vì nàng làm chứng, cái này khiến trong nội tâm nàng ngọn lửa càng thêm tràn đầy. Thấy Tư Gia Lệ không có động tĩnh, nàng càng thêm phẫn nộ. Khóc lớn một trận, nếu như nàng xem qua trong nước cổ đại 4 đại bi kịch, vậy bây giờ khẳng định sẽ hô một tiếng, chính mình so đậu Nga còn đoàn đang nghĩ ngợi như thế nào thu thập chứng cứ, điện thoại đột nhiên có người phát cái tin tức. Mở ra xem, lại là bảo bị phát bảo bị. Ngươi còn dám vũ nhục ta? Nàng oán hận mở ra nội dung, phát hiện lại là một cái video. Chịu đựng phẫn nộ trong lòng, nàng ấn mở video. Nhiên hậu, nàng càng xem càng kinh, càng xem trong lòng càng vui. Lần này nàng học thông minh, vội vàng đưa di động đoạn bình phong. Nàng giờ phút này cũng lười suy nghĩ bảo bị tại sao lại phát cái này cho nàng, có lẽ là phát sai, ngược lại là đại hảo sự tới. Cơ hồ không chút nào do dự, nàng liền đổ bộ chính mình xã giao tài khoản, nghị nghị đánh chữ nói ta là Hoang Dã Cầu Sinh đạo diễn bảo bị trước trợ lý, ta ở nơi đó nhận lấy rất nhiều đãi ngộ không công chính. Hôm nay ta liền đem ta biết rõ. Mà các ngươi không biết rõ một chút tình huống công khai, nhìn xem đây là một cái cỡ nào buồn nôn tiết mục tổ. Chương 364. Đến tiếp sau biến cố. Chương 364. Đến tiếp sau biến cố. Lôi Tinh Sòng Bạc, La Bá vẻ mặt xương lạnh ngồi trong phòng họp. Xem như hàng hiệu sòng bạc, 1 năm 23 ước đao lạc lợi nhuận là rất nhẹ nhàng. Tăng thêm hàng năm bóng rổ thi đấu vòng tròn bản khẩu, Âu Châu chén, World Cup, thậm chí là các quốc gia thi đấu vòng tròn, bọn hắn đều sẽ mở giao dịch. Những này thu nhập, kỳ thực đã vượt ra khỏi sòng bạc mỗi ngày doanh thu. Ngôi sao cầu thủ đá giả cầu rất nhiều, cũng không phải là bọn hắn không tiết tháo, mà là sòng bạc cho nhiều lắm đối với Hoang Dã Cầu Sinh bản cầu, vừa mới bắt đầu hắn liền làm xong dự định, hấp dẫn Vương Đông mấy cái kia cùng loại quốc gia kẻ có tiền, vơ vét bọn hắn một đợt. Vì thế vừa mới bắt đầu, Triệu Mặc hạch toán tỷ lệ đặt cược là 1.093, mạnh mẽ bị hắn mang lên 4 điểm ấy. Vừa mới bắt đầu đúng là theo hắn kịch bản tại đi, Triệu Mặc hấp dẫn mấy tỷ trọng chú, cái thứ hai trọng chú tại Bối Nhị cùng Đức Ca trên thân đến lúc đó chỉ cần bảo lệnh, sòng bạc duy nhất một lần chí ít có thể kiếm 3 tỷ đao lạc. Nhưng là hắn không nghĩ tới lai đặc cái này đồ con lợn hoàn toàn đem sự tình làm hư hại La Bá, ngươi nên cho ban giám đốc một lời giải thích. La Bá hai tay một đám nói, ta cũng là vì sòng bạc, cho nên ngươi làm hư hại, chúng ta không muốn nghe những nguyên nhân này. Từ giờ trở đi, ngươi lăn xuống vị trí này, cũng đem trong tay ngươi 13.6% sòng bạc cổ phần, xuất ra 8% từ ban giám đốc tiến hành phân chia. La Bá trừng lớn hai mắt, bị Triệt Tiêu tổng giám đốc chức nghiệp hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ lại để cho lấy đi thuộc về cổ phần của mình, đây chính là ăn cướp trắng trợn không có khả năng. La Bá vô bàn gầm thét lên bà bỉ, cái này có thể không thể kìm được ngươi. Cổ đông vừa nói xong, liền có người gõ cửa tiến đến nói, tổng giám đốc tiên sinh, hiện tại trên mạng đều điên rồi, bởi vì bảo bị trước trợ lý thượng truyền một đoạn video, nói những này hoang dã cầu sinh có người vì thao tác nhân tố. Đám người cũng không coi ra gì, bọn hắn chơi chính là cái này, hơn nữa mỗi lần đều có bó lớn người nói. Chỉ là lần này khác biệt chính là, bọn hắn là thao tác, nhưng kết quả đối bọn hắn tới nói lại là xấu nhất thật có lỗi, video ta xem, vô cùng có sức thuyết phục. Nhân viên công tác gặp bọn họ không thèm để ý, liền nhấn mạnh một câu đám người lúc này mới để ý, mắt nhìn cái gọi là video, nhân hậu một cái cổ đông vui vẻ nói, chúng ta có thể chỉ trích tiết mục tổ, dạng này chúng ta cũng không cần bồi thanh toán. La Bá mặt càng đen hơn, hôm qua liền bồi giao kết thúc, chẳng lẽ hôm nay đem tiền thu hồi lại? Huống hồ, bây giờ còn có ai sẽ chim bọn hắn? Bên trong một cái cổ đông lại nhìn xem La Bá nói, lần này chứng cứ vô cùng xác thực, ta muốn đám lửa này rất nhanh liền có thể đốt tới trên người chúng ta, nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta sẽ đem ngươi đẩy đi ra. Đáng chết, các ngươi không thể làm như vậy. Lai Đặc Tại xác định đoạt giải quán quân Triệu Mặc, hắn liền bắt đầu chuẩn bị đi đường, đừng nói tiêu xài tiền hắn có thể hay không truy hồi, coi như có thể lời nói, hắn cất vào chính mình túi bộ phận cũng không muốn phun ra. Người tham nghiệm một khi lên, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy mình có thể trốn qua một kiếp. Tất cả người phạm tội tâm lý nói chung giống nhau, Lai Đặc cũng không ngoại lệ. Hắn bắt đầu liên hệ chạy trốn, chính quy con đường hắn không dám đi, cho nên liền liên hệ một chiếc viễn dương thuyền vận tải. Hắn muốn ra vẻ trên thuyền thủy thủ, thông qua phi pháp con đường ra biển. Chỉ cần tới quốc gia khác, hắn có bó lớn tiền mặt, vẫn như cũ có thể vượt qua tầng người sinh hoạt. Hắn kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, cũng thành công lên thuyền. Nhưng khi thuyền tiến vào vùng biển quốc tế sau, hắn lại bị thuyền trưởng cho ném tới đáy biển cho cá ăn. Mang nhiều tiền mặt như vậy, hơn nữa còn là phi pháp con đường, đây không phải buộc phạm nhân tội đi. Trên mạng, bởi vì cái này một cái video, lại một lần nữa hoành động lên đáng chết, ta liền nói lần này rất không bình thường, xem ra Bối Nhị cùng Đức Ca giống nhau nhận lấy uy hiếp. Rất kỳ quái, vì cái gì cuối cùng quán quân vẫn là Triệu Mặc? Hiển nhiên, bọn hắn là không hy vọng Triệu Mặc đoạt giải quán quân, nhưng đàn sói làm rối loạn bọn hắn tiết tấu. Cái góc độ này, tựa như là Triệu Mặc trên thân mang theo ẩn hình camera. Ngươi không có nghe Tiểu Na nói đi, mỗi cá nhân trên người đều có, đây là tiết mục tổ đang kiểm tra vật phẩm lúc trùng trang, bất quá chỉ có Triệu Mặc một đoạn hình ảnh chạy ra. Đám người này thật buồn nôn, vọng tưởng dùng bệnh truyền nhiễm đến uy hiếp Triệu Mặc. May mắn kết cục vẫn là viên mãn. Đó là bởi vì Triệu Mặc là siêu nhân, hắn có thể hai lần đối mặt đàn sói công kích, lần thứ hai đàn sói đến, máy bay trực thăng chậm chạp cứu viện ta liền nhìn ra mờ ám. Mau nhìn, Tiểu Na lại phát ngôn, nàng nói Triệu Mặc chịu đàn sói lúc công kích, bảo bị nói chỉ hoãn nửa giờ phái máy bay trực thăng. Đáng chết, tiết mục tổ cái này là muốn Triệu Mặc cùng Tư Gia Lệ mệnh a. Ta vốn cho là một ngăn rất chân thực cầu sinh, bây giờ nhìn như trước vẫn là vốn liếng âm mưu. Mạnh mẽ chống lại, dạng này đem người mệnh không làm mệnh tiết mục tổ. Hoang dã cầu sinh dừng ở đây, lại xử lý cũng sẽ không có người nhìn. Trong nước dân mạng, nhìn đến đây cũng là biểu hiện rất bình thường mạng bên ngoài chạy ra, đại gia nhìn xem, Triệu Mặc đoạt giải quán quân, không chỉ có ác liệt hoàn cảnh, còn có càng buồn nôn hơn lòng người. Kết cục là tốt, Triệu Mặc xác thực quá khó khăn. Ta đã sớm nhìn ra, tiết mục tổ có vấn đề. Đúng, vừa mới bắt đầu rút thăm, người khác rút đến đều là nữ cầu sinh vương giả, chỉ có Triệu Mặc rút được Tư Gia Lệ. Tiết mục tạo thành công chọc cười ta, nhất thiết tính toán trước thực lực tuyệt đối đều là không chịu nổi một kích. Không thể nói như vậy, lần này đàn sói giúp đại ân, không có đàn sói Triệu Mặc còn không phải rời khỏi. Ta đi, tiểu nói này, kết hợp một mực nói Triệu Mặc sẽ động vật ngữ nói, các ngươi nói có thể hay không trên lầu ngậm miệng. Triệu Mặc cũng bị lang công kích, nếu là hắn thực sẽ còn mệnh lệnh sói tới công kích mình à. Cho nên đều đừng xả đàn. Bao bị tiếp vào đài truyền hình điện thoại đều mộng đây con mẹ nó, là cái gì sự kiện linh dị. Chính mình lúc nào thời điểm mệnh lệnh lắp đặt tần hình hắn camera, hơn nữa lấy Triệu Mặc bối nhĩ bọn hắn như thế, tính đến cùng khỉ dường như, chính mình phải có bản lãnh này trang mới được a. Dù sao quần áo đều là chính mình chuẩn bị, cũng không phải tiết mục tổ phát. Ê, khẳng định là Kiều Na về phần đoạn video này, hắn không cần nghĩ, liền biết chắc là Triệu Mặc làm. Nhưng mà, một giây sau nhường hắn kinh dị chính là, trong điện thoại di động của mình, thật là có phát cho Kiều Na ghi chép. Có quỷ a. Hắn quả quyết xóa bỏ, nhiên hậu bắt đầu trầm tư như thế nào thoát khỏi trách nhiệm. Phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần chứng minh video không phải mình phát, hắn liền có thể nói trong video nội dung là Triệu Mặc chụp lén. Về phần nói cái gì ngầm thao tác, kia hoàn toàn là kiểu trị hành vi cá nhân, hắn chính là nhìn Triệu Mặc khó chịu. Hắn cũng không biết rõ, chính mình xóa bỏ cũng không hoàn toàn, hơn nữa đã có mấy cái thích náo nhiệt hacker đã tại tiến công phá giải điện thoại di động của hắn. Nghĩ đến chỗ này, hắn cầm lấy điện thoại di động của mình dự định làm sáng tỏ, nhưng nhường hắn thật buồn bực chính là, điện thoại di động của mình thế mà không nghe chỉ huy. Mà trên mạng, rất nhanh liền có hai cái lạ lẫm tài khoản lần lượt gửi công văn đi, nội dung thế mà cơ bản giống nhau. Bên trong bao quát bảo bị cùng tiểu trị, Lai Đặc tin văn nói chuyện phiếm ghi chép, còn có chính là bảo bị phát cho Kiều Na video ghi chép. Càng thân kỳ lạ, ngay cả hắn Trương Mục có 1000 vạn đao lạc bắt nguồn không rõ tiền, cũng bị bọn hắn công bố ra. Chương 365. Không có, cũng liền đại biểu cho kết thúc. Chương 365. Không có, cũng liền đại biểu cho kết thúc. Trên mạng một mảnh tiếng mắng, bảo bị trợn tròn mắt. Hiện tại hắn nhất thiết giải thích đều đã không làm nên chuyện gì, nghĩ tới đây hắn trực tiếp trước mắt, ngất đi. Nhưng hắn còn tại bệnh viện, liền nghe tới ba thì tin tức. Một là đài truyền hình sa thải bảo bị, cũng tuyên bố việc này hoàn toàn là thứ nhất tay thao tác tuyên bố. Hai chính là đài truyền hình muốn truy trách bảo bị, bởi vì hắn cá nhân ảnh hưởng tới đài truyền hình danh dự, nếu như khởi tố thành công, bảo bị 1000 vạn không chỉ có không gánh nổi, hơn nữa còn khả năng đứng trước lao ngục thai hương. Ba chính là Lôi Tinh Sòng Bạc cũng phát tuyên bố, nói đây là Lai Đặc cùng Bảo Bị tư nhân hành vi, giống nhau muốn khởi tố hắn cùng Lai Đặc. Bảo Bị không muốn ra viện, nhưng bệnh viện không phải nuông chiều hắn, mở khôi phục chứng minh, pháp viện trực tiếp tới người đem hắn mang đi. Về phần Kiều Trị, trước mắt thực sự không thích hợp thẩm vấn, nhưng hắn cũng giữ lại ở đó đối với Bảo Bị bị bắt, trên mạng một mảnh tiếng khen. Nhưng mà nhường đài truyền hình buồn bực là, Liên Miên album chiêu thương, cũng không có một cái nào công ty quảng cáo bằng lòng tài trợ. Hơn nữa nguyên bản Liên Miên phát ra bản quyền là có thể bán ra cho mười mấy cái quốc gia, cái này một bộ phận thu nhập vô cùng khả quan. Hiện tại đi, thế mà không có một cái nào quốc hữu đài truyền hình chủ động đưa ra mua sắm, làm gọi cho trước đây hợp tác đài truyền hình. Kết quả đều lấy đài truyền hình dự toán có hạn, cự tuyệt. Bất đắc dĩ dưới tình huống, đem Liên Miên hạ giá, nhưng thẳng xuống đến năm trước ước ba thành, cũng mới bán ra không đến 10 quốc gia. Trên mạng còn xuất hiện tập thể chống lại đài truyền hình thanh âm, mỗi ngày tỷ lệ người xem càng là ngã đến vô cùng thê thảm đài truyền hình cổ đông, treo ở trong miệng chỉ có một câu, giết chết Bảo Bị. Bối Nhĩ cùng Đức Ca xuất viện, Triệu Mặc Tài nghe nói cái này nhất thiết đến tiếp sau đáng chết, trên người chúng ta thế mà bị trang ẩn hình camera, cái này Bảo Bị quá âm hiểm. Đức Ca mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là cười hắc hắc. Bảo Bị trang cọp lông, cái này nhất thiết khẳng định là Triệu Mặc chơi thủ đoạn, nhưng hắn là thế nào chơi, hai người tự nhiên cũng sẽ không hỏi đối với lần này cầu sinh, ba người là tất cả đều vui vẻ Đức Ca không chỉ có thể nghiệm sinh hoạt, hơn nữa còn kiếm lời 3 triệu, đương nhiên còn có một cái miễn phí mọi tử buổi tiếp, so với trước kia một người thu lúc, ba ngày đói 9 bữa ăn thật tốt hơn nhiều. Bối Nhĩ càng thêm đen, kiếm lời 4 triệu. Triệu Mặc được quán quân, cho nên rất nhiều chi tiết cũng không cần đi truy cứu. Tỷ như nói Triệu Mặc làm sao có thể nhường đàn sói nghe chỉ huy, tỷ như nói Bảo Bị điện thoại vì sao lại phát ra đoạn video kia hai người không có việc gì, tại Thiên Mộng đăng ký tài khoản, về sau phát điểm chính mình cầu sinh video. Có ích lợi sao? Ta không giao bản quyền phí, phát ra liền có quảng cáo ích lợi, mặc dù một đầu rất thấp, nhưng ta cam đoan, chỉ các ngươi có phát đủ nhiều, Thiên Mộng kiếm tiền đủ các ngươi dưỡng lão. Hai người liếc nhau, nhao nhao cho Triệu Mặc một cái ok thủ thế. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Mặc một bên bản sao tử, một bên tới đoàn làm phim học tập. Cho Khải Kỳ cuốn vở, hắn có chút do dự, cuối cùng vẫn định cho một cái khác thời không, một bộ tương đối đắt khách phim văn nghệ, Sở Môn Thế Giới. Về phần nói trở mặt, hắn dự định sang năm lại tới, chính mình đập. Dạng này cuốn vở, cho Mạch Khắc, hắn rất lo lắng Mạch Khắc không hiểu bạo lực mỹ học, hủy bộ này kinh điển. Một cái khác thời không, Sở Môn Thế Giới đầu tư gần 5000 vạn đao, cuối cùng toàn cầu thu hoạch 2.6 ức đao, đối với một cái phim văn nghệ tới nói, cái này đã rất không tầm thường. Thời gian thúc đẩy, Mạch Khắc rốt cục hơ khô thẻ che ngươi nói đem biên tập quyền cũng cho ta. Mạch Khắc trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ hỏi ngươi đập ngươi kéo, bất quá Liên Miên ta muốn nhìn, không được liền trọng kéo, bộ phim này không phức tạp, cho nên ta cho ngươi một tháng. Nói xong chuyện này, Triệu Mặc liền đem mới kịch bản đem ra, đối với hai người nói là một bộ phim văn nghệ, ta tin tưởng Khải Kỳ có thể rất tốt khống chế, tổng đầu tháng 4 năm 48 triệu, ngươi cùng Khải Kỳ cả tiền như thế, đều là 6 triệu, có vấn đề hay không? Chương 366. Đến Cảng Thành. Chương 366. Đến Cảng Thành. Triệu Mặc dự định về nhà, ở chỗ này chủ yếu là ăn quá không quen thuộc. Hơn nữa hắn cũng không phải không tim không phổi người, trong nước mình còn có lớn như vậy một sạp hàng, còn có thân hữu tại, cái này đi ra đều 2 tháng. Bất quá gọi điện thoại cho lãnh đạo lại cho hắn nhiệm vụ mới lần trước chúng ta đều theo Cảng Thành đi, lúc đầu ngươi có đi hay không cũng không quan trọng, nhưng lần này ngươi ở bên kia gây động tĩnh không nhỏ để bọn hắn cũng cảm thấy rất có vinh quang, cho nên điện thoại chuyên môn đánh đến nơi này của ta, hy vọng ngươi có thể theo bên kia đi một chuyến. Triệu Mặc không có cự tuyệt, Cảng Thành hắn cũng chuẩn bị đi một chuyến. Cúp điện thoại, hắn lại gọi cho Nha Nha, nói cho nàng tới Cảng Thành chờ mình, thuận tiện coi như là du lịch giải sầu. Nhìn thời gian mới 10 giờ tối, hắn là thực sự nhàm chán, liền mở ra kết quả thật vừa đúng lúc, vừa vận tại phát ra truyền thông phỏng vấn Tư Bỉ Nhị kính đầu. Thì ra, hôm nay là Tư Bỉ Nhị phim mở ra cơ nghi thức, vì tạo thế hắn khắp mời truyền thông. Nghe được Tư Bỉ Nhị lời nói, Triệu Mặc Chân là Vương Tuấn bọn hắn cảm thấy không đáng, bởi vì tại Tư Bỉ Nhị trong miệng, Vương Tuấn bọn hắn không sai biệt lắm là quỳ xuống cầu hắn, hắn mới đồng ý có Phương Đông vốn liếng tham gia. Còn nói, chính mình một hệ liệt yêu cầu, bọn hắn đã toàn quyền đồng ý cái này, mặc dù là hắn bộ phim đầu tiên, cũng chắc chắn là một bộ vượt thời đại, sáng tạo kỳ tích phim. Triệu Mặc tâm bên trong cười thầm, hắn thật đúng là ngóng trông Tư Bỉ Nhị phim bên trên họa, hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem rốt cục sẽ là cái dạng gì. Bất quá hắn kỳ thực rất lo lắng, Tư Bỉ Nhị đến cùng có thể hay không đập được đi ra. Trừ phi Vương Tuấn bọn hắn nhận vua, một mực đi đến nệ tiền. Ngày thứ hai, Triệu Mặc buổi sáng cùng Mạch Khắc bọn hắn mở xe buột, ta nghe nói ta tại quốc gia các ngươi còn có chút danh tiếng, nếu không ta ký kết Thiên Mộng tính toán. Hội nghị kết thúc, Khải Kỳ lưu lại nói rằng, Triệu Mặc nhìn xem hắn, cái nào vẫn không rõ ý đồ của đối phương, đây là muốn đổi cái hoàn cảnh, thật tốt vất kim đâu ta cần muốn khảo nghiệm ngươi 2 năm, trong vòng 2 năm, nếu như ngươi đỏ lên không có phiêu, khi đó nếu như còn muốn gia nhập chúng ta nghĩ ta sẽ đồng ý. Bất, ý của ngài ta còn có thể là đỏ. Triệu Mặc hờ hững nói, ta có thể để ngươi đỏ, hoàn thành chúng ta hiệp ước đây là tiền đề, hiệp ước kết thúc ngươi có thể có lựa chọn của mình, ta sẽ không can thiệp. Khải Kỳ đi không đến nửa giờ, Thư Gia Lệ cũng đến đây. Triệu Mặc trực tiếp ném cho hắn một tiểu bản nói, đây là chuẩn bị cho ngươi, ngươi có thể tự mình tổ cục, hẳn là sẽ không lỗ vốn. Tư Gia Lệ nghe được Triệu Mặc có phân rõ giới tuyến ý tứ, xem như bằng hữu, cho một cái kịch bản, đây là hai người hữu nghị chứng kiến, về phần nói cái khác, tất cả mọi người là người trưởng thành, ai ăn thiệt thòi thật đúng là khó nói. Bất quá, Tư Gia Lệ cũng không muốn nhường Triệu Mặc nhẹ nhàng như vậy liền phân rõ. Nàng đem cuốn vợ vừa thu lại nói, "Tốt, đến lúc đó ta mời ngươi tới quay, ngươi cho ta mặt mũi này à, hơn nữa ta nghe nói ngươi lần này kiếm lời mấy cái ức, hẳn là đầu tư cũng không thành vấn đề a." Triệu Mặc lắc đầu cười khổ, nên nói nữ nhân này thông minh đâu, vẫn là ngu xuẩn một đầu tháng. Triệu Mặc ngồi lên tiến về Cảng Thành máy bay. Nhưng hắn không tưởng tượng được là đến nơi này hắn thế mà nhận lấy như là nội địa như thế hoang nên. Hắn cũng không biết chính mình ở chỗ này thế mà còn có nhiều người như vậy nhận biết. Ngoài phi trường vòng lập không ít bảng hiệu đều là hoang nên hắn khải hoàn loại hình lời nói. Tới đón cơ trừ nơi đó nghệ nhân hiệp hội, còn có ban ngành chính phủ người hoang nên, tại châu quốc thật là cho chúng ta người trong nước chướng mặt ta. Triệu Mặc hàm xúc cười một tiếng đưa tay đem năm nói, thân vi quốc nhân, đây là ta phải làm. Triệu Mặc cũng kém không nhiều xem như minh bạch, coi như mình ở bên trong địa lẫn vào cho dù tốt, đám người này đoán chừng cũng sẽ không chìm hắn. Nhưng hắn tại châu quốc một phen thao tác, mới là để bọn hắn coi trọng mấy phần nguyên nhân căn bản. Có nồng hậu dày đặc cộng vinh tâm, điểm này Triệu Mặc cũng không tiện nói gì, liền ở phi trường cùng mọi người chụp ảnh chung, còn giúp mấy cái fan hâm mộ đại biểu ký cái tên được an bài tại bán đảo hotel, bởi vì buổi chiều đến, đám người trước hết để cho hắn nghỉ ngơi, ban đêm tự nhiên sẽ an bài. Ban đêm ngược đã tới không ít người, nói thật, Triệu Mặc thật là có điểm được sủng ái mà lo sợ. Triệu Mặc tính cách chính là, người khác làm hắn, hắn liền nhất định phải làm trở về, nhưng khi người khác kính hắn một tức lúc, hắn tự nhiên muốn đáp lễ một trượng. Hắn cũng không có bày chính mình trăm tỷ phú hào giá đỡ, đem chính mình định vị tại một cái mạt học hậu bối. Tại trên yến hội cũng là cùng Long Ca, Hoa Ca bọn người trò chuyện vui vẻ, ngày mai chúng ta cùng một chỗ thăm một chút nơi này sở studio, ngày mai chúng ta cùng đi sàn boxing, vừa vặn có cái công khai thi đấu, ta thật là nghe nói công phu của ngươi cao đâu, đến lúc đó cảm thấy hứng thú lời nói làm bình luận khách quý cũng không tệ. Toàn hành trình cùng đi hắn gọi Dương Vinh, tại trong công hội treo không thấp chức vụ, nhưng mình cũng không có đỏ chót, chỉ diễn một chút phối hợp diễn loại hình. Hơn nữa này người nói chuyện vô cùng có chừng mực, tỉ như nói hắn không nói nhường Triệu Mặc bên trên quyền đài đánh, mà là mời hắn làm bình luận khách quý, cái này khiến Triệu Mặc cảm giác có chút dễ chịu cảm giác thế nào. Triệu Mặc ở một bên cùng người xa giao, Long Ca cùng Hoa Ca bọn hắn tụ cùng một chỗ thảo luận hắn, nếu như không biết rõ lai lịch của hắn, rất khó tin tưởng đó là cái trăm tỷ phú hảo, làm người không chỉ có điệu thấp hơn nữa hiểu lễ. Long Ca có chút cảm khái nói, bên cạnh Hoa Ca hai năm này cơ bản tất cả nội địa, nghe được này đánh giá hắn cười nói, ngươi cái này đánh giá nếu như bị nội địa những cái kia ngành giải trí đại lao nghe được, đoán chừng sẽ làm trận thổ huyết. A, vì cái gì? Mọi người đều là không hiểu, nhao nhao vây tới chờ lấy Hoa Ca giải thích, còn có thể vì sao à? Triệu Mặc một người thật là đem nội địa vòng tròn quấy loạn thất bát ao, mấy cái đại lao liên hợp lại phong sát hắn. Nhưng kỳ quái là, càng là nhằm vào hắn sống càng tới nhuần, càng là nhằm vào hắn phát triển càng cấp tốc. Long Ca khoát tay trận lại nói, kia tính là gì? Người khác chọc tới trên người mình, còn không mang theo phản kích, nếu như hắn nhận sợ ta mới xem thường đâu. Bên cạnh Lạc Ca cười nói, Long Ca, tương lai hắn tại quốc tế lực ảnh hưởng nói không chính xác có thể vượt qua ngươi. Long Ca nhìn xem Triệu Mặc bóng lưng, cười nhạt nói, kia cũng không dễ dàng, bất quá có càng nhiều người trong nước đi hướng quốc tế sân khấu là chuyện tốt tới. Nghe nói hắn đạo diễn không tệ, diễn kỹ cũng tương đối xuất sắc, thế nào, ngày mai cùng một chỗ tìm một cơ hội luận bàn một chút. Hoa Ca cười nói, kia ta ngày mai liền bồi hắn cùng một chỗ, người loại này ta kết giao tốt, cũng coi là có lợi mà vô hại. Lạc Ca lắc đầu nói, ta cũng không ôm lòng ham muốn công danh lợi lộc, coi như là bằng hữu ở chung, dạng này mới là tốt nhất. Vừa vặn Triệu Mặc đi tới, đối với Hoa Ca hiếu kỳ hỏi, thế nào không gặp Chu Ca? Hoa Ca cười ha ha một tiếng, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ hỏi, hắn không thích xã giao, ngươi ngược lại không vội mà đi, hôm nào hai ta hẹn hắn đơn độc gặp một lần. Ban đêm, hẹn hắn nửa chặng sau, đều bị hắn nói khéo từ chối, nói muốn đi ngủ sớm một chút ngược trên lệnh. Trở lại khách sạn gian phòng, Nha Nha đã mỏi mắt chờ mong. Chương 367. Studio một góc. Chương 367. Studio một góc. Sáng sớm, Nha Nha không muốn rời giường, ngươi đi mau đi, hôm nay ta cùng mật bọn hắn cùng một chỗ dạo phố. Triệu Mặc ngẫm lại cũng là, nhường Nha Nha đi theo chính mình nàng còn không được tự nhiên. Bất quá chỗ này an toàn, Triệu Mặc còn thật không phải là rất yên tâm, gọi điện thoại cho Dương Vinh, hắn nói lập tức tới ngay. Vừa vặn hắn mang theo 4 người, lưu lại bảo hộ Nha Nha hai ta làm sao bây giờ? Dương Vinh có chút ngậm ta bảo vệ chính ta. Triệu Mặc có chút tự tin nói ta đây. Hai cái giật hai câu nhạn, ngay tại khách sạn ăn bữa sáng, sau đó đã đến sở studio. Nơi này sở studio tương đối phân tán, phần lớn thời gian đều là lợi dụng tự nhiên cảnh. Nếu có tâm người có thể nhìn thấy, chỉ cần lúc trước cảng thành đập cổ trang hí, phần lớn là lấy trong phòng hí làm chủ. Bởi vì bọn hắn sẽ không dùng nhiều tiền đặt ở bố cảnh bên trên. Bất quá bây giờ có chỗ cải thiện, một bộ phận cảnh sẽ tới nội địa ảnh thị thành đi đập. Hôm nay, bọn hắn nhìn cái thứ nhất sân bãi chính là trong phòng hí, tại một quán rượu bãi đỗ xe đập. Triệu Mặc tới thời điểm, phát hiện Long Ca cùng Hoa Ca bọn hắn thế mà đều tại. Mấy người đương nhiên sẽ không ảnh hưởng tới quay chụp, đứng ở một bên nhìn xem đạo diễn tại an bài cơ vị, hẳn là lập tức liền muốn đập đạo diễn là đeo kính mập mạp, nhìn thấy bọn hắn cũng chỉ là phất tay lên tiếng chào, liền tiếp lấy bận rộn nữa hắn chính là như vậy, đối với hắn tới nói chậm trễ một phút vậy cũng là tiền. Hoa Ca chỉ vào mập mạp giải thích nói, Triệu Mặc gật gật đầu, cái quan điểm này hắn vẫn tương đối nhận đồng. Rất nhiều hàng hiệu đạo diễn nữa thích sóng, càng sóng tự nhiên phim chi phí càng cao, nhưng Triệu Mặc thì khá là yêu thích loại kia có thành tựu bản ý thức đạo diễn. Một cái đạo diễn đánh ra phim, nếu như không kiếm tiền, cái kia còn đập cái gì kình, đây cũng là vì sao Triệu Mặc chướng mắt nội địa một chút đạo diễn, hàng ngày miệng bên trong hô hào nghệ thuật, kết quả là ưa thích uy người xem đầy miệng phân. Kính đầu bất ổn là nghệ thuật, kịch bản tái nhật là nghệ thuật, người xem chỉ cần chửi một câu, thật là có người mắng lại nói người xem không hiểu. Mẹ nó, ngươi đập phim để cho người ta xem không hiểu, ngươi còn đập cái gì kình? Vừa đến đạo diễn họp, liền nói đầu tư không góp sức, nói sắp xếp phiến phương không thêm lớn sắp xếp phiến, một trận phim ngồi tầm 2-3 người, dạp chiếu phim không cần kiếm tiền a. Đợi có 3-4 phút khai mạc, nhìn xem hai cái diễn viên đối bạch, Triệu Mặc đại khái có thể minh bạch, đây là dạng cảng thành cái kia đặc thù niên đại, bắt đầu bình định lập lại trật tự thời điểm thế nào. Nhìn xem Triệu Mặc khẽ to mày, Long Ca chứa cười hỏi. Triệu Mặc khuôn mặt buông lỏng cười nhạt nói, rất tốt. Long Ca cười cười, cũng không tiếp tục hỏi, đây là một đoạn nội ứng cùng cục cảnh sát đại lao đối thoại, hai người đã từng là huynh đệ, hai bên cùng ủng hộ. Cục cảnh sát đại lão diễn vẫn được, nhưng một cái khác diễn liền khiến người ta cảm thấy có chút mềm nhũn, không có loại kia khí chất, ngược lại biểu lộ cùng lời kịch đều mang điểm sốc nổi. Liên đầu này, mập mạp thế mà để bọn hắn qua kỳ thực càng thành rất nhiều người luôn luôn đang tìm phong cách của mình mô bản, tìm tới về sau rất có thể một cái hình tượng liền sẽ diễn cả một đời. Hoa ca ở bên cạnh nói nhỏ một câu, điểm này Triệu Mặc cũng là lý giải, đây cũng là vì sao có thể sinh ra nhiều như vậy hoàng kim phối hợp diễn nguyên nhân, cũng không phải là kỹ xảo của bọn họ tốt bao nhiêu, mà là bọn hắn một mực sống ở trong một cái mô hình. Bao quát Long ca đều là như thế này, nếu như bây giờ đập một bộ ôn nhu phiến, hắn giống nhau sẽ ngã thật sự thảm. Một cái khác thời không, Cảng Thành chân chính có thể được xưng tụng thiên diện vua màn ảnh, tại Triệu Mặc xem ra, cũng liền Lương Gia Đình Huy, Lưu Khánh Vân cùng Chu Tinh Tinh đây cũng là bởi vì, trước kia Cảng Thành diễn viên chỉ là đem một chuyến này xem như mưu sinh thủ đoạn, cũng không có trầm xuống tâm nghiên cứu, thử khiêu chiến dũng khí của mình, tương phản trong nước tốt diễn viên thật đúng là không ít cảm giác thế nào. Mập mạp đi tới hỏi. Long ca cùng Hoa ca mỉm cười, chỉ Triệu Mặc đạo, ngươi hỏi Tiểu Mặc ca. Triệu Mặc nghĩ, vẫn là có ý định nói điểm chân thực cách nhìn, ta cảm thấy cái kia diễn nội ứng giống như có chút mềm, bị ép tới quá lợi hại. Chương 368. Vậy thì thử một chút. Chương 368. Vậy thì thử một chút. Triệu Mặc đã làm tốt mập mạp phẫn nộ chuẩn bị, không có nghĩ rằng mập mạp lại gật đầu nói không có cách nào a, ta cũng không được tuyển. Nói một chỉ Hoa ca bọn hắn lại nói, đám gia hỏa này có diễn kỹ, thật là giá tiền của bọn hắn quá cao, cho nên chỉ có thể chịu đựng đi. Triệu Mặc cười lắc đầu, dạng này chịu đựng hắn cũng không tán thành, dù sao nhất thiết chi phí khống chế, là phải bảo đảm phim chất lượng điều kiện tiên quyết Tiểu Mặc, cho bọn họ gọi dạng. Triệu Mặc kinh ngạc, Hoa ca cái này đầy miệng Đông Bắc Khang vẫn rất địa đạo. Mập mạp cũng không khách khí, lôi kéo hắn đã đến phía giữa sân, đối với diễn cục cảnh sát đại lao nhân đạo, a tử, cùng chúng ta Triệu tổng đắc hí, liền diễn vừa mới kia một đoạn. Triệu Mặc dở khóc dở cười, đây có phải hay không là hơi nóng tình quá mức. Kỳ thực đây là mập mạp chút mưu kế tới, hắn bản liền định kích lấy một người trong đó đến vẽ mưu thiết kế, bao quát vừa mới đầu kia có vấn đề hắn cũng thẳng nhận lấy, cũng là tổn lấy tâm tư như vậy. Nhưng là đều là tu luyện hồ ly ngàn năm a. Hoa ca cái này mới mở miệng, hắn cái nào còn nguyện ý buông tha một cơ hội như vậy, về phần nói Triệu Mặc diễn kỹ, có thể nhìn thấy hiện trường vấn đề, ít ra lại so với vừa mới cái kia hàng thân thiết. Triệu Mặc cầm kịch bản, mắt nhìn một đoạn này lời kịch. Kỳ thực rất giống hắn một cái khác thời không quét độc một đoạn kịch bản, hai người lần nói chuyện này, cũng là bởi vì cục cảnh sát đại lao coi là đối phương chết, nhưng là hắn lại như kỳ tích còn sống. 3 năm về sau, lấy hắc đạo thân phận, vương giả trở về. Ngay lúc đó nội ứng hắn là không đồng ý, nhưng cục cảnh sát đại lao tại biết rõ thập tử nhất sinh, vẫn là chọn hắn tên, không viện, đại gia coi như quét độc kia đoạn đến xem a. Long ca cùng Hoa ca đều tiến tới mập mạp sau lưng. Bọn hắn biết Triệu Mặc diễn kỹ không tệ, nhưng là Triệu Mặc cũng chỉ diễn qua nhỏ màn ảnh. Phải biết lớn màn ảnh cùng nhỏ màn ảnh đang biểu diễn thường có lấy rõ ràng khác nhau, bởi vì màn ảnh càng lớn, người xem cảm giác càng trực quan, hoặc là nói hơi biểu lộ lại càng dễ bắt giữ. Nhỏ màn ảnh thường thường mặc kệ là tại lời kịch bên trên vẫn là tứ chi bên trên, diễn đều sẽ hơi sốc nổi một chút, bởi vì quan sát kích thước có hạn. Nếu như không dạng này, người xem rất có thể không biết rõ người muốn biểu đạt cái gì. Nhưng là lớn màn ảnh, tồn tại đại lượng đặc tả, lông tơ trên mặt đều có thể thấy được, người nếu là sốc nổi, kia biểu hiện cho người xem chính là lúng túng. Cho nên không chỉ có không thể sốc nổi, nhiều khi còn muốn thoáng để ép điểm tới diễn. Cầm khóc hí lấy một thí dụ, nhỏ trên màn ảnh khóc hí đều là tê tâm liệt phế, mà lớn màn ảnh bình thường chính là loại kia nơi đây vô thanh thắng hữu thanh khóc pháp. Hiện tại bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Triệu Mặc cố không có đủ tiến công lớn màn ảnh thực lực. Triệu Mặc mắt nhìn tả hữu, tìm một điếu thuốc ngậm lên miệng, lại cầm một cái bình rượu nắm tại tay trái, lúc này mới đối mập mạp khẽ gật đầu, biểu thị chính mình tốt. Theo mập mạp hô bắt đầu, cục cảnh sát đại lao bắt đầu bục giảng từ đại ý là nói tìm đối phương thật là khổ, vì cái gì lâu như vậy không hiện thân, còn tưởng rằng hắn đã quang vinh loại hình. Triệu Mặc cũng không phải là bình tĩnh nghe, tương phản khóe miệng của hắn mang theo như có như không cười. Tựa hồ là bởi vì hai người đoàn tụ mà vui vẻ, lại giống là cười nhạo đối phương giả nhân giả nghĩa. Trên mặt giống như có chút ngứa, hắn nâng lên kẹp khói tay, rũa ra ngón út sờ sờ mặt. Khả năng khói có chút hung người, tay buông xuống lúc, cặp mắt của hắn đã có chút phím hồng. Có hy vọng, quá hấp dẫn. Theo cái này ngắn ngủi 4-5 giây, một cái rất có kiệt ngạo bất tuần, nhưng thực chất bên trong trọng tình trọng nghĩa người, lập tức liền truyền đạt cho xung quanh mỗi người. Hắn không có vội vã nói lời kịch, mà là đem rượu bình cầm lên được một hớp, nhiên hậu đem rượu bình đưa cho đối phương, đối phương rõ ràng ngẩn ra, bất quá phản ứng cũng rất nhanh, lập tức tiếp nhận bình rượu cười cười. Giống nhau uống một ngụm ta không tại lúc, ngươi có phải hay không đặc biệt tưởng niệm, Đoạn Khôn còn tốt chứ? Ta nghe nói ta sở dĩ bị tập kích là bởi vì cục cảnh sát nội bộ có người gọi điện thoại. Nữ khí rất bình thản, cùng lúc trước người kia gần như gào thét diễn pháp hoàn toàn khác biệt. Giống như là giữa bằng hữu nói chuyện thiếm, cái này kính đầu vốn cũng không dài, nói xong Triệu Mặc liền lui về sau 2 bước, hắn không phải trực tiếp lui lại, mà là khai thác gần với nhảy hình thức, tựa như là đang chơi như thế đại lão, có một số việc đi qua liền đi qua, hôm nay ngươi có phải hay không muốn bắt ta? Nói đem khói hướng ngoài miệng một điều, song quyền hư nắm đặt trước ngực, tới gần đối phương cười nói, đến a. Bắt ta à, đem ta khảo lên, ngươi liền lại lập công lớn. Đối phương cư nhiên hậu lui một bước, bị dạng này khí thế chấn nhiếp. Triệu Mặc trên mặt nụ cười dần dần tiêu thất, liên tiếp lui lại 3 bước, lúc này mới quay người muốn đi gấp. Quay người về sau, trên mặt cơ bắp co rúm, hai mắt xích hồng, hiển nhiên hắn cũng không phải là thật quái đối phương, nhưng hắn lại tương đối không cảm tâm, là lúc trước được tuyển chọn. Vì 3 năm đến nay chính mình chịu tổn thương. Hiện trường phá lệ yên tĩnh, tất cả mọi người tựa hồ cũng bị đưa vào dạng này một cái cảnh tượng. Long ca hơi híp cả mắt, Hoa ca hai tay nắm nuốt mi tâm, Lạc ca không biết chuyện gì xảy ra, thường xuyên xoa xoa hai tay, mập mạp trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, giống như là muốn cười, lại sợ làm rối loạn giờ phút này hai người tiết tấu. Nguyên bản vai diễn nhân vật này gọi A Phong, vừa mới bắt đầu đối Triệu Mặc ra sân hắn còn có chút khó chịu, nhìn đến đây, hắn phát hiện mình liền hô hấp cũng sẽ không. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vấn đề, biểu diễn quá nhỏ bé, một mặt muốn phẫn nộ, thật tình không biết nguyên bản nhân vật này chính là cực kỳ phức tạp. Cùng cục cảnh sát đại lao từng là hảo huynh đệ, hiện tại liền xem như tan vỡ, tin tưởng càng nhiều hơn chính là không gì đau lòng bằng tấm chết, không hề chỉ là phẫn nộ đơn giản như vậy. Studio, hai người đối hí vẫn còn tiếp tục. Gặp hắn muốn đi, cục cảnh sát đại lao run rẩy hô, "A Vĩ." Nghe được sau lưng thanh âm, Triệu Mặc giống như là cũng nhịn không được nữa, chợt xoay người, ngậm điếu thuốc tay chỉ đối phương nói, "A Vĩ đã chết, ngươi chọn đi đại lão." Lần này phát lực rất mạnh, thanh âm rất lớn, giống có truy như thế, đánh vào lòng của mọi người bên trong. Dường như vẹn vẹn chỉ cần câu này phát tiết, Triệu Mặc đem tàn thuốc trong tay ném một cái, còn túi đầu nhấc chân bước lên. Lại lúc ngẩng đầu, hắn trên mặt đã không có phẫn nộ, mà là một cỗ phát ra từ thực chất bên trong ấm lãnh, hắn dùng cực kỳ bình thản giọng nói đoạn khôn chết chắc, lấy xốp giòn cũng lưu không được hắn, "Ta nói." Nói xong, hắn đi ra kính đầu bên ngoài, tuyên bố cái này một cái kính đầu kết thúc. Hắn còn không có lên tiếng, vai diễn cục cảnh sát đại lao A Tử, hít sâu một hơi đột nhiên giống lên một tiếng, "Thoải mái, quá mẹ hắn xứng rồi." Mập mạp kích động đứng lên, giơ hai tay nói, "Đúng, đúng, đây chính là ta muốn, cuối cùng kia hai câu lời kịch đổi quá tốt rồi." Nguyên bản lời kịch cũng không phải như vậy, nhưng Triệu Mặc trong đầu đột nhiên liền hiện lên quét độc bên trong kinh điển nhất kia một đoạn, tự động liền thay vào. Triệu Mặc giống nhau hít sâu một hơi, để cho mình theo vừa mới cảm xúc bên trong đi tới đối với hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, hai tay của hắn hợp thành chữ thập nói cảm ơn, lúc này mới đi đến mập mạp sau lưng đại lao, "Ngươi bao nhiêu tiền à, nếu không ngươi đến diễn à?" Mập mạp điến nghiêm mặt nói. Hoa Ca cười ha ha một tiếng nói, "Đi a mập mạp, hắn so với chúng ta cộng lại đều quý." Chương 369, Cảng Thanh Phim. Chương 369, Cảng Thanh Phim. Long Ca lắc đầu nói, "Ngươi thật là ăn chén cơm này, tuổi trẻ dáng dấp lại đẹp trai, mấu chốt nhất là diễn kỹ quá tốt rồi." Triệu Mặc cười yếu ớt lấy trả lời, "Long Ca, ta cũng rất cố gắng a." "Cũng là bởi vì ngươi đủ cố gắng, cho nên một chuyến này mới thích hợp ngươi, đám kia dựa vào ngoại hình ăn cơm, người khác nói ăn chính là thanh xuân cơm. Kỳ thực tại phim một chuyến này, bọn hắn ăn chính là 2 năm cơm." Triệu Mặc cũng là minh bạch lời này có ý tứ gì, dù sao dựa vào fan hâm mộ vĩnh viễn là không bền bỉ Triệu Mặc, nếu không tích lũy tiểu bản bản, ta và ngươi diễn một cái. Nhìn thấy như thế diễn viên giỏi, Hoa Ca đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hơn nữa hiện tại Triệu Mặc khả là muốn lưu lượng có lưu lượng, muốn diễn kỹ có diễn kỹ, càng quan trọng hơn là muốn tài chính có tài chính a. Đừng nhìn Triệu Mặc không có diễn qua phim, nhưng hắn chỉ cần thả ra gió nói mình phim muốn đầu tư, đoán chừng đều không cần nội địa những cái kia vốn liếng phương ra tay, càng thành bên này liền bằng lòng nện 1-2 ước đi ra. Không có cách nào, Triệu Mặc hiện tại thật là quá đỏ lên. Không nói trong nước, liền xem như trên quốc tế, thông qua Hoang Dã Cầu Sinh, giờ phút này hắn cũng lẫn vào cái trước hàng hai đốt, hệ thống nhiệm vụ mới, vì xúc tiến hai bên giao lưu, mời túc chủ đạo một bộ hai bên bờ cộng đồng quay chụp phim, có tác dụng trong thời gian hạn định kỳ 1 năm. Triệu Hiên kinh ngạc, bên trên một cái nhiệm vụ còn không có phán định hoàn thành, hệ thống thế mà hạ nhiệm vụ mới. Triệu Mặc nghĩ nghĩ, dường như liền có một bộ rất không tệ được à, Hoa Ca, chờ ta bất thời gian viết tiểu bản bản, 2 tháng sau chúng ta mở làm, ngươi có ngăn kỳ sao? Không có cũng phải có a, chúng ta Triệu tổng mời ai dám không nể mặt mũi. Triệu Mặc gật đầu cười. Hai người cũng không có đàm luận ai đến đạo, còn có cả tỉa vấn đề. Giữa trưa mấy người cũng không có đi ăn cái gì thì cá, ngược lại chui được từng đầu lao trong ngõ hẻm, nơi này có rất nhiều quà vật đi ngang qua một cái tiệm bản báo, Triệu Mặc thế mà thấy được ảnh chân dung của mình tại trên báo chí. Hắn hiếu kỳ mua một phần, nhìn thấy phía trên thổi phồng, hắn đều không tự chủ có chút đỏ mặt. Cái gì phương Đông đệ nhất nhân, cái gì trẻ tuổi nhất, tay trắng làm nên sự nghiệp 100 tỷ phú hào, cái gì nội địa tân quý, một hệ liệt khoa trương ngữ điệu đây cũng quá sốc nổi. Nghe hắn nói như vậy, Hoa Ca quay đầu mắt nhìn cười nói, Cảng Thành truyền thông liền bộ dạng như vậy, về sau tới nhiều người liền quen thuộc. Dương Vinh cũng cười phụ hòa nói, ngươi đừng cho là bọn họ thổi hung, kỳ thực tại Cảng Thành đám kia người tuổi trẻ trong lòng, thế nào thổi ngươi cũng không đủ. Hơn 20 tuổi tay trắng làm nên sự nghiệp 100 tỷ phú hào ai, cái này cỡ nào chuyên tâm. Chúng ta bên này người truy tinh, nhưng bọn hắn càng truy phú hào, mặc dù bị mấy cái đại gia tộc làm giá phòng hàng ngày trướng, đều nhanh không có chỗ dung thân, nhưng hay là sùng bái bọn hắn sùng bái đến không được. Triệu Mặc lắc đầu cười khổ, cái này nếu là ở trong nước, đoán chừng lại có một đại ba người đứng ra chỉ trích hắn không đủ quá kiêu căng. Cảng Thành vẫn là dung nhập không ít phương Tây nhân văn, cho nên đối với bọn hắn tới nói, kỳ thực là một cái rất mâu thuẫn tâm lý. Hắn đem báo chí nhét vào thùng rác, hỏi Dương Vinh nói, buổi chiều an bài thế nào? Vừa vặn có một bộ phim đang quay ngoại cảnh, Đại Tự Sơn nơi đó, buổi chiều cùng đi xem nhìn. Dương Vinh đề nghị nói đám người cũng đều không có ý kiến. Triệu Mặc bị Hoa Ca lôi kéo ngồi vào Long Ca xe, kết quả Lạc Ca cũng đi theo trên bảo. Dương Vinh đều không còn gì để nói, cảm tình ta một người lái một xe đúng không Long Ca, năm nay có tính toán gì? Long Ca vừa lái xe, một bên cảm khái nói, nhanh không đánh nổi đi, lại đập 1-2 bộ cũng nên về hưu. Đúng rồi Tiểu Mặc, ta dự định đập một bộ liên quan tới lính đặc chủng mất trí nhớ phim. Triệu Mặc kinh ngạc, trong lòng hơi động nói, thiếu đầu tư, cần bao nhiêu? Triệu Mặc tâm bên trong nghĩ đến, có phải hay không hai cái thời không lại trùng điệp, nếu như Long Ca muốn đập ta là ai, vậy hắn khẳng định bằng lòng ném đương nhiên, nếu như Long Ca đập không phải ta là ai, hắn cũng dự định làm cho đối phương trước đập ta là ai, ta muốn đầu tư 200 triệu, nhưng ngươi cũng biết, Hồng Kông cô đơn, đại gia cũng không phải là rất xem trọng, cho rằng đầu tư quá lớn. Không có vấn đề, thiếu bao nhiêu ta toàn bổ sung. Chương 370, kinh tâm nhảy một cái. Chương 370, kinh tâm nhảy một cái. Ta là ai bộ phim này, xem như Triệu Mặc so sánh ưa thích một bộ phim, cố sự bản thân cũng rất không tệ. Hắn ấn tượng sâu nhất liền hai cái, một là Long Ca theo 70 tầng cao ốc trượt xuống, một cái khác chính là cái kia muội tử sau cùng một cước, quá táp. Một cái khác thời không, bộ phim này phòng bán vé không cao lắm, Cảng Thành 3.880 vạn, toàn cầu tựa như là 30 triệu đao. Cũng không tính cao, nhưng này có 3 nguyên nhân, một là phim là 1998 lớn tuổi chiếu, thứ hai thì là thời điểm đó Long Ca tại trên quốc tế lực ảnh hưởng còn không có đạt đến đỉnh phong. Cuối cùng thì còn là bởi vì nội địa thị trường không thành thục. Lúc kia trong nước nhìn càng thành phim, căn bản không cần đi rạp chiếu phim, một chương 10 đồng tiền đồ lậu đĩa, có thể nhìn thấy vở cờ giờ nghỉ việc còn tại. Hiện tại tự nhiên khác biệt, trước đó ba cái nhân tố đều không coi vào đâu. Về phần nói cùng Hoa Ca ước phim, tự nhiên là vô gian đạo, bộ phim này được vinh dự càng thành phim cảnh sát bắt cướp đỉnh phong, cũng là sau cùng huy hoàng. Chỉ là hắn còn không có cân nhắc tốt, đến cùng là chính mình đến diễn, vẫn là để người khác diễn. Cách không gần, xe đủ mở hơn 1 giờ, so với trong nước, càng thành đường kỳ thực đa số đều không rộng, song hướng hai làn xe đường bò lớn. Vẹn vẹn nhìn đường cái, khiến cho có điểm giống trong nước Triệu Mặc quê quán thôn nói đến lúc đó sau, Dương Vinh vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng người của đối phương rõ ràng đã thấy hắn. Không bao lâu, một cái so sánh với buổi trưa cái kia còn muốn mập mập mạp đi tới. Long Ca chủ động nên đón, cùng đối phương ôm một cái, thân thiết kêu lên, "Sư huynh." Lập tức, lại đem Triệu Mặc lạp tới trước mặt dự định giới thiệu. Không nghĩ tới mập mạp cười khoát tay một cái nói, "Ta biết hắn là ai, Triệu Mặc ngươi tốt, gọi ta Phỉ Bảo là được." "Bảo ca." Lại là một cái ảnh đàn đại lão. Bảo ca đối với Hoa ca cùng Lạc ca nói, "Ban đêm chớ đi, ta kết thúc công việc sau mời rượu." Đi vào sở studio, Bảo ca nhường đám người tùy ý, hắn không có ngốc tới máy giám thị sau, mà là hướng một cái hẳn là võ sinh người đi đến tốc độ xe tại 30 mã, không thể chậm nữa, ngươi nhảy thời điểm nhất định phải đánh tốt lúc trước tính toán, nếu không liền nguy hiểm. Cũng không có cái gọi là đặc hiệu, vì tiết kiệm, càng thành bên này võ hạnh, rất nhiều động tác nguy hiểm đều là chính mình tự thân lên. Hơn nữa sợ để lộ, nhiều khi liền bảo hộ đều không có. Cái này nếu để cho nội địa thị tươi làm như vậy, đoán chừng đã sớm sợ hai đến mặt trắng, đều cha gọi mẹ. Một cái khác thời không Triệu Mặc nhìn thấy điều kỳ quái nhất sự tình chính là, một cái nữ minh tinh đang quay hí lúc, tay bị lá cây cắt đả thương, kết quả muốn đánh 120 đầy đủ nói rõ tay đứt ruột sót, cắt tới đầu ngón tay tựa như là bị thọc tâm như thế. Cái này còn không phải nhất kỳ hoa chính là gia hỏa này kế tiếp lại để cho ngồi xe lăn. Triệu Mặc lúc ấy nhìn thấy tin tức này, từng khiếp sợ không thôi, nghĩ thầm xe cứu thương phải nhanh lên một chút đến, tới chậm vết thương không chiếm được động khép lại đi. Bảo ca thần sắc rất nghiêm túc, hiển nhiên lần này nguy hiểm hệ số không thấp. Long ca phụ cận hỏi vài câu, trở lại bên cạnh nói, muốn theo bên kia sườn đồi nhảy xuống, vừa vặn rơi đang hành xử trên ô tô, độ khó rất cao. Triệu Mặc mắt nhìn sườn đồi, cách mặt đất độ cao đại khái tại khoảng 9 mét. Người bình thường có thể nhảy 3 đến 4 mét, thông qua chức nghiệp huấn luyện có thể thích hợp thêm cao, nhưng khó nói có hay không nguy hiểm. Như loại này 9 mét hạ nhảy, nếu như nhảy không đến trên xe liền phiền toái. Trước là nhân vật chính đi lên, đứng tại sườn đồi bên trên làm mấy cái biểu lộ, còn làm nhảy xuống động tác. Tiếp lấy nhân vật chính rút lui, thế thân võ hạnh mặc giống nhau trên quần áo đi. Bảo ca trên mặt rõ ràng mang theo vẻ khẩn trương, lại dặn dò một phen lái xe, lúc này mới khai mạc. Mà khi xe lái đến sườn đồi lúc, võ hạnh thế thân dường như do dự một chút, lúc này mới nhảy xuống. Thế này, Triệu Mặc tâm bên trong siết chặt, đối phương nhảy không đến trên xe. Còn tốt, đều là người luyện võ, thế thân sau khi hạ xuống, hai chân tự nhiên hạ cong, tiếp lấy liền lăn lộn. Mặc dù từ ta bảo vệ không tệ, nhưng đoán chừng là phải mang theo đả thương. Long ca cùng Hoa ca đều chạy tới, Triệu Mặc theo sát phía sau, một lát theo tổ bác sĩ kiểm tra sau nói, đùi phải nứt xương, bất quá giống như tạng khí không có thụ thương. Đám người nghe xong, tê tê nhẹ nhàng thở ra, ít ra sẽ không bỏ mệnh đem người đặt lên xe, trực tiếp đưa đi bệnh viện, Bảo ca lại cùng bên cạnh võ hạnh thương lượng lên. Bất quá một lát, hắn liền vẻ mặt buồn bực đi trở về sư huynh, không được ta an bài người đi thử một chút. Long ca ở bên cạnh nói rằng. Bảo ca thở dài nói, cái này đoạn ngắn không được liền giá tiếp à, vừa mới nhảy xuống tiền trình, đã coi như là nhất dám đánh một cái. Bất quá nhìn thấy bên cạnh Triệu Mặc, Bảo ca trên mặt lần nữa hiện nụ cười nói, hôm nay không đập, Tiểu Mặc tới, chúng ta sớm một chút kết thúc công việc đi uống rượu. Triệu Mặc ánh mắt thì nhìn về phía nhân vật nam chính, phát hiện đối phương cùng chính mình dáng người không sai biệt lắm, chỉ là hơi thấp một chút. Hắn nghĩ mở miệng nói, Bảo ca, nhường cơ vị chuẩn bị cho ta một bộ quần áo, ta giúp ngươi đem đầu này qua. Bảo ca ngẩn ra, kịp phản ứng hắn là ý gì, liên tục khoát tay nói, không được, không được, cái này quá nguy hiểm. Bên cạnh Hoa ca cùng Long ca cũng mở miệng ngăn lại. Triệu Mặc là bọn hắn mời tới khách nhân, buổi sáng nhường hắn thử một chút văn hí, cũng chỉ là đồng hành ở giữa đùa giỡn mà thôi. Trước mắt liền quá nguy hiểm, nếu quả thật té bị thương, không nói ảnh hưởng, trong lòng bọn họ cũng băn khoăn. Triệu Mặc đã đang cởi quần áo, mặc dù cảng thành mùa đông không lạnh, nhưng tháng một vẫn là phải khoác mỏng áo khoác Tiểu Mặc, ngươi có thể tuyệt đối đừng thử. Dương Vinh có chút khẩn trương lôi kéo hắn. Triệu Mặc đối với đám người cười cười nói, đi, mấy vị lao ca không muốn xưng đo một cái thân thủ của ta a Long ca, ngươi không nghĩ tới. Long ca đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo ha ha cười nói, ta xem ngươi tại đảo quốc trên lôi đài biểu hiện, biết ngươi là thật, ta cũng không muốn tự mình thử. Đám người nghe Long ca nói như thế, cũng lần lượt cười ha hả bảo ca yên tâm đi, ta tranh thủ một đầu qua, ban đêm ngươi mời rượu coi như là cho hôm nay ta thủ lao. Tiểu Mặc, không nên miễn cưỡng, uống rượu dễ nói. Bảo ca theo cũ có chút không yên lòng. Triệu Mặc vẫn là cố ý kết giao những người này, so sánh lẫn nhau Triệu Mặc xuyên tới cái thời không kia, thời gian tuyến có lợi đều là liêm pha giả rồi. Nhưng cái thời không này, Long ca cũng mới 50, mặc dù hắn nói giả, nhưng cũng coi là đang tuổi phơi phới. Chính mình không có khả năng mỗi bộ phim đều chính mình diễn, huống hồ cũng không nhất định phù hợp, đến lúc đó đại gia buộc cùng nhau chơi đùa, là không tệ ý nghĩ đi, ta tin tưởng Tiểu Mặc, liền để hắn thử một chút ta. Long ca mở miệng, thuận tiện nhường bên cạnh phó đạo diễn lấy ra một bộ quần áo. Triệu Mặc bắt đầu tùy ý sống chuyển động thân thể, chủ yếu là mắt cá chân cùng phần eo. Một lát quần áo lấy ra, hắn thay đổi sau, liền lên tới đối diện sườn đồi. Bảo ca đối với đoàn làm phim đám người hô, các bộ môn chuẩn bị, đều đừng xuất sai lầm, nhất định phải một đầu qua. Triệu Mặc đứng tại sườn đồi mắt nhìn phía dưới, đối với Bảo Ca phất phất tay, ra hiệu hắn chuẩn bị xong. Bảo Ca đối với tài xế nói, lái xe. Cùng đầu xe song song lúc, Triệu Mặc nhảy xuống. Lòng của mọi người giống như theo cái này nhảy lên, đều đã ngừng đập. Như chậm thực nhanh, không đám người trước mắt, Triệu Mặc đã theo trong xe đứng dậy, đối lấy bọn hắn phất tay. Chương 371, không người là đồ đần. Chương 371, không người là đồ đần. Long Ca mặc dù nói tin tưởng Triệu Mặc, nhưng hắn cũng rất khẩn trương, thậm chí tại Triệu Mặc lâm nhảy trước đó, trong lòng của hắn còn lặp đi lặp lại qua. Bảo Ca đương nhiên không cần phải nói, không nói đối phương trăm tỷ phú hào thân phận, cũng là chính mình mới nhận tiểu lão đệ tới, cái này nếu là ngày đầu tiên quen biết liền làm cho đối phương thụ thương, làm sao chịu nổi. Cũng là Hoa Ca cùng Lạc Ca hai người có chút bình tĩnh, hai người cũng đã nhìn ra, Triệu Mặc không phải mạo xưng là trang hảo hán người đã hắn bằng lòng thử, vậy dĩ nhiên liền có tám thành trở lên nắm chắc, đương nhiên, cái này cũng cùng hai người không phải chân chính võ hạnh xuất thân có quan hệ, cũng không hiểu rõ cái nhảy này mạo hiểm chỗ. Bảo Ca vội vàng chiếu lại, mắt nhìn kính đầu. Không thể không nói, Triệu Mặc rất có trình độ. Nhảy xuống lúc còn tận lực ngay mặt lánh kính đầu vị, chỉ cần không đập tới ngay mặt, dù là đến lúc đó cắt thành chậm kính đầu đều có thể dùng Bảo Ca, không làm lộ a. Có thể sử dụng, hoàn toàn có thể sử dụng. Nói đối bên cạnh phó đạo diễn nói, ngươi mang theo người thu thập, ta đi về trước. Ngồi lên xe, Bảo Ca thở dài một hơi nói, Tiểu Mặc, ta hiện tại nếu là rút lui vài chục năm tốt bao nhiêu, hiện tại à, phim không dễ chơi đi. Triệu Mặc cười nói, Bảo Ca, ngươi còn trẻ đây, chờ qua 20 năm nữa lại cảm khái a. Đám người nghe xong, lại lần nữa cười to hổng cổng xuống dốc a, sớm đã không còn 10 năm trước phong quang. Triệu Mặc suy nghĩ một chút nói, kỳ thực cảng thành phim người cũng không có co xuống dốc, một bộ phận chuyển hướng quốc tế phát triển, một bộ phận tiến vào nội địa đương nhiên, cũng bởi vì nước bên ngoài mảng lớn đối thị trường ăn mòn, dẫn đến cảng thành ban đầu loại kia tác phường nhỏ chế tác, có chút không lấy ra được. Bất quá, trong mắt của ta, quốc người hay là lại càng dễ tiếp nhận người trong nước chỗ chế tạo ra tác phẩm, tại đặc hiệu bên trên chúng ta có lẽ sẽ có chênh lệch, nhưng kịch bản bên trên chỉ cần chúng ta dụng tâm, có thể vùng bọn hắn mấy con phố. Triệu Mặc lời nói này có chút không khỏi tâm, Hồng Cổng xuống dốc còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cái kia chính là chuyển thừa gây mất. Ra ra mà người thay ca một mực tìm không thấy. Mấy người nghe xong, nhao nhao ngạc nhiên nói, "Tiểu Mặc, ngươi có phải hay không có ý tưởng?" Triệu Mặc lạnh nhạt nhìn xem mấy người nói, "Ta không vội mà đi, chờ mai kia chúng ta có thời gian lại mạnh thảo luận, ta tranh thủ lại đem Hồng Cổng khôi phục ngày xưa huy hoàng." "Không có vấn đề, ngươi an bài thời gian, chúng ta đến đúng giờ." Chính sự cho chuyện xong, không sai biệt lắm cũng đến lúc đó. Vẫn như cũ không phải khách sạn, mà là một nhà châu tạp quán. Bảo Ca rõ ràng cùng lão bản rất quen, hai người còn nói đùa vài câu. Một bữa cơm theo hơn 4 giờ chiều, ăn vào 9 giờ tối phương tán. Sáng sớm hôm sau, hắn liền nhận được hoa điện thoại của ca, hẹn hắn ban đêm cùng nhau ăn cơm, đối phương còn hẹn Chu ca. Dương Vinh ước lấy hắn, hai người tới sân vận động. Hôm nay nơi này có cái cách đấu thi đấu, Triệu Mặc cũng không có Trương Dương lên đài, chỉ nhìn hai trận hắn liền không có hứng thú. Kết quả vừa ra hội trường, thế mà bị phóng viên cho vây quanh xin hỏi Triệu tiên sinh, thân làm một cái trăm tỷ phú hào, làm sao lại cam tâm mạo hiểm thả người nhảy lên. Xin hỏi Triệu tiên sinh, ngài diễn đại lao quá hữu hình, đều nói nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, ngươi có thể nói một chút ngươi là như thế nào tạo nên sao? Triệu Mặc đều ngộng, một hồi lâu mới nói các ngươi làm sao mà biết được. Trên mạng có à, có người làm thế thân thả người nhảy lên video, còn có người văn hí kia đoạn. Triệu Mặc ngay trước phóng viên mặt lấy điện thoại cầm tay ra, kết quả thật đúng là lục ra được. Hắn có chút dở khóc dở cười, hai người mập mạp đều không phải là người tốt, phát đoạn video này khẳng định không phải là vì giúp Triệu Mặc thêm điểm, rõ ràng là nghĩ đến sớm tuyên bố một chút phim đâu. Dù sao, hiện tại Triệu Mặc lực ảnh hưởng ở đằng kia. Hắn nghĩ nghĩ, đối với truyền thông trả lời, thả người nhảy lên cũng không khó, cũng không các ngươi có nhìn khoa trương như vậy. Còn có, nghệ thuật mặc dù là bắt nguồn từ sinh hoạt, nhưng cũng không phải là nhất định phải kinh nghiệm khả năng diễn được đi ra. Ta cũng là chịu Hồng Cổng cùng hôn đúc lớn lên, đã từng cũng nghĩ qua, chính mình đến diễn một cái bi tình chủ nghĩa anh hùng. Tốt, ta liền nói đến đây, đại gia xin nhường một chút. Chương 372, cứu vớt liên minh. Chương 372, cứu vớt liên minh. Triệu Mặc không có đoán sai, Vương Mập Mạp chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy một cái tuyên truyền điểm. Cho nên Triệu Mặc vừa đi, hắn cũng là người ta đem vừa mới kia đoạn cắt xuống. Còn tăng thêm văn tự ghi chú, trên đó viết, Triệu Mặc, chạm tiếp theo vua màn ảnh. Không cần tốn một phân tiền, có thể sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Quả nhiên, vừa phát 2 giờ, phim nhiệt độ liền bị xào. Một bên khác Bảo Ca nghe nói, đồ đần mới không học đâu, huống hồ hắn cái này có thể so sánh Vương Mập Mạp cái kia mánh lưới càng lớn đem hoàn chỉnh thế thân nhảy xuống đoạn ngắn cắt xuống phát tới trên mạng, đến lúc đó phim chiếu lên khẳng định rất nhiều người hướng về phía hắn Triệu Mặc thế thân nhảy một cái tiến dạp chiếu phim. Một đoạn thời gian rất dài, khẳng định đều sẽ có người nghị luận Triệu Mặc kinh thiên nhảy một cái, phim muốn không lửa cũng khó khăn. Bảo Ca giống nhau gà tặc phối cái chữ viết, truyền thừa không ngừng, dám đánh dám liều, tự tin Triệu Mặc. Theo trên mạng lên men, càng thành rất nhiều dân mạng không bình tĩnh. Trăm tỷ phú hào dám đặt mình vào nguy hiểm, cái này rất để bọn hắn chấn kinh. Càng có truyền thông trang đầu tiêu đề là Triệu Mặc, một cái trăm tỷ phú hào còn lại liệu, chúng ta còn phải lại cá ướp muối xuống dưới sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đem Triệu Mặc xem như chính mình phấn đấu đạo lý bên trên thần tượng. Rất nhanh, hai cái video liền truyền đến nội địa, không có bao lâu thời gian liền bị chống đỡ nóng lục soát bảng ta đi, Triệu Mặc chạy cảng thành đi a. Trên lầu mới biết được a, hôm qua cảng thành truyền thông liền báo cáo, lần này nên tiếp quy cách vẫn rất cao. Cảng thành bên kia rất nhiều minh tinh, không phải xem thường nội địa người sao? Trên lầu nghe ai nói, liền xem như bọn hắn cũng nhìn người a, Triệu Mặc tùy tiện cái nào thân phận lấy ra, đều cùng bọn hắn lĩnh hội so sánh tốt a. Nha, Triệu Mặc thế mà cùng Long Ca bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ. Ta thấy được Hoa Ca, còn có Lạc Ca. Lạc Ca mặc kệ nhiều nói chuyện đứng đắn, ta đều có chút muốn cười. Lần này Triệu Mặc đi cảng thành, là cảng thành bên kia chủ động mời. Vương Mập Mạp rất có nhãn lực a, chạm tiếp theo vua màn ảnh, cái này tiêu đề ta thích. Vương Mập Mạp đương nhiên có nhãn lực, ngươi xem một chút hắn phim, nhân vật nữ chính liền không có một cái xấu. Xấu không xấu ta không có chú ý, ánh mắt sớm bị đèn lớn cho choáng váng. Nói thật, nhỏ màn ảnh hạn chế Triệu Mặc diễn kỹ, một đoạn này hí liền có thể nhìn ra Triệu Mặc diễn kỹ là thật nổ tung. Ban đêm, Hoa Ca bọn hắn trực tiếp tới bán đảo. Chu Ca trong hiện thực cùng trong phim ảnh khác biệt, có chút lệch xấu hổ, vừa vặn Triệu Mặc tính tình có chút lạnh, hai người cũng là rất có cảm giác chi kỷ Chu Ca, kế tiếp có tính toán gì? Chu Ca cởi xuống cái mũ của mình, sửa lại một chút hoa dâm tóc nói, còn chưa nghĩ ra. Ta có tiểu bản bản, nếu không ngươi tới quay, đương nhiên tốt nhất ngươi có thể diễn viên chính. Quyển sách thiết lập Chu Tinh Tinh đồng học 45 tuổi a. Chu Ca suy nghĩ một chút nói, nhìn thấy cuốn vợ rồi nói sau. Hai người đang trò chuyện, hoa điện thoại của Ca đột nhiên vang lên, nhìn thấy điện báo Hoa Ca trên mặt không hiểu hoảng hốt. Cúp điện thoại, hắn giọng mang bi thương nói, thật không tiện, ta muốn đi trước, mị tỷ đi. Triệu Mặc có chút không rõ nội tình, cũng là Chu Ca lập tức đứng lên nói, vừa mới sự tình. Hoa Ca cầm lấy áo khoác, đối với Triệu Mặc lần nữa tạ lỗi, lúc này mới nhanh chóng đi ra ngoài. Chu Ca sau khi ngồi xuống, đột nhiên liền trầm mặc, một hồi lâu hắn ngẩng đầu phát hiện Triệu Mặc vẻ mặt không hiểu, giải thích nói mỹ tỷ, càng thành nữ nhi, một mực thân thể không tốt, không nghĩ tới. Triệu Mặc thế mới biết, đối phương nói tới ai. Kế tiếp hai ngày, toàn bộ cảng thành tựa hồ cũng bị một cô bi thương không khí bao phủ, Triệu Mặc cũng tới hiện trường kính hiến vòng hoa. Vốn nghĩ đề nghị rời đi, nhưng Long Ca bọn hắn đều để hắn đợi thêm một hai ngày. Thẳng đến lại qua hai ngày, đám người tề tụ bán đảo, ngay cả Vương Mập Mạp cũng tới Tiểu Mặc, thật không tiện, hai ngày này không có thời gian cùng ngươi bốn phía dạo chơi. Bảo Ca dẫn đầu nói một câu Bảo Ca không cần nói, có một số việc tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Đám người ăn vị, thật chính là ăn cơm, cũng không ai tranh cãi muốn uống rượu. Hoa Ca nhìn xem hắn nói, mỹ tỷ sinh tiền đã làm nhiều lần việc thiện, hiện tại nàng đi lần này, trong nhà thật là có chút túng quẫn, chúng ta nghĩ đến 3 ngày sau tại Đỏ Quán cử hành buổi hòa nhạc kích lợi toàn bộ quyên cho mỹ tỷ người nhà. Triệu Mặc suy nghĩ một chút nói, đi, tính ta một người, đến lúc đó lưu cho ta một tới hai bài ca thời gian. Long Ca cùng mỹ tỷ quan hệ cũng không tệ, hai người hợp tác qua mấy bộ phim, nghe được này hai mắt lại có chút phím hồng. Bảo Ca thấy này, lập tức giơ lên trước mặt nước trắng nói, chúng ta lấy trà thay rượu, đủ kính một chút mỹ tỷ, cái này uống một hớp xuống dưới, đêm nay cái đề tài này liền là tiên. Đại gia cũng minh bạch, tối nay tới tìm Triệu Mặc còn có chuyện khác muốn trò chuyện. Uống xong sau, Bảo Ca nhìn về phía Triệu Mặc đạo, Tiểu Mặc, lần trước ngươi nói ngươi có một ít ý nghĩ, tối nay tới đều là hảo huynh đệ, ngươi nói nghe một chút. Triệu Mặc nghe vang lên thân, đối với chúng nhân nói các vị đại ca, hổng cổng xuống dốc tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, nói thật, ta rất thất vọng đau khổ đã từng tăng thành, thật là toàn bộ Đông Nam Á truyền hình điện ảnh chuyển vận căn cứ, hiện tại thế nào, thế mà nhường đồ cho những cái kia nam không nam, nữ không nữ hợp lý nói. Còn có người nước ngoài kia thứ gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đại hành kỳ đạo, mỗi lần nghĩ cùng tự có sầu nao đã các vị cũng có chấn hương tâm, ta nghĩ đến tuyển người dẫn đầu, ta thành lập một cái hổng cổng chấn hương liên minh. Đám người có hơi hơi kinh ngạc, Vương Mập Mạp hiếu kỳ nói, Triệu tổng, thế nào chấn hương pháp? Rất đơn giản, ta đầu tư 1 tỷ, nếu như đại gia có tiền nhàn rỗi, cũng có thể quăng vào đến, số tiền kia xem như liên minh nâng đỡ tài chính. Tất cả tốt cuốn vợ đều có thể đem ra, chỉ phải đi qua chúng ta xét duyệt, kia liên minh liền ném tiền tới quay đại gia cũng có thể chọn mình thích nhân vật tham dự trong đó. Ta muốn trước nhường cái này một vũng nước trước sống lên đợi đến liên minh kiếm tiền, ta tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều người đầu nhập trong đó, dạng này lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng cũng không phải là không được. Triệu Mặc sẽ không làm chủ tịch, thứ nhất hắn không phải sinh trưởng ở địa phương càng thành người, dựa vào nền tiền không nhất định có thể làm cho người tin phục. Thứ hai hắn bản liền mang theo tư tâm, nếu như mình làm chủ tịch, vậy sẽ phải một lòng vì công chia hoa hồng cùng quyền lợi đâu. Long Ca lại lần nữa hỏi. Triệu Mặc trên mặt hiện hiện cười nhạt nói, liên minh xem như phía đầu tư, tự nhiên được hưởng phía đầu tư nên có chia hoa hồng cùng quyền lợi. Ta tin tưởng chúng ta các vị đang ngồi, cho dù có điểm tư tâm, nhưng cũng sẽ không quá mức phận. Chỉ cần chúng ta điểm xuất phát nhất trí, vậy chuyện này tất nhiên có thể thành. Mang theo điểm gõ chút lòng thành. Bảo Ca khoát tay nói, chuyện ta tán thành, ta ra 5.000 vạn, nhưng chủ tịch vẫn là Tiểu Mặc đến làm. Phù họa thanh âm cũng không nhiều, ý nghĩ của mọi người như thế, nếu có một cái nội địa người đến dẫn đầu, vậy còn cứ gọi cọp lông hồng cổng chấn hưng kế hoạch ra. Bảo Ca, ta không thích hợp, đại gia cũng đừng hỏng quá phức tạp, ta chính là cùng loại là một cái công hội. Ngày bình thường đại gia ai cũng bận rộn, một tháng bất thời gian ngồi cùng một chỗ trao đổi một chút, đem chính mình cho rằng ưu dị kịch bản cho thảo luận đi ra. Long Ca thấy Triệu Mặc biết tiến thối, lập tức tỏ thái độ nói, sư huynh ra 5.000 vạn, ta cũng ra 5.000 vạn, việc này ta đồng ý. Đồng ý thanh âm càng ngày càng nhiều, nhưng tới Lạc Ca kia, hắn gặp khó khăn. Lạc anh trai sinh kinh nghiệm rất truyền kỳ, nhưng tiền bạc bây giờ bên trên thật đúng là không có nhiều tiền. Chương 373, buổi hòa nhạc. Chương 373, buổi hòa nhạc. Đại gia cũng minh bạch Lạc Ca hiện tại không bỏ ra nổi nhiều ít, cho nên Bảo Ca mở miệng nói, A Lạc, chúng ta đều biết ngươi có chỗ khó. Ta nhìn rằng này, liền từ ngươi tới làm chủ tịch. A Lạc giao thiệp không tệ, từ hắn làm chủ tịch, đương nhiên không gì không thể. Thấy tất cả mọi người đồng ý, Triệu Mặc đem hai tiểu bản bản đem ra, một cái đưa cho Long Ca, một cái đưa cho Hoa Ca. Hoa Ca, ngươi cái này tiểu bản bản, ta muốn chính mình đến đạo, đến lúc đó hai ta diễn đối thủ hí a, xem như song nhân vật chính. Long Ca phim, chính ngươi quyết định ai đến đạo đương nhiên, cuốn vợ đại gia trước nhìn, nếu như không hài lòng coi như ta không nói. Long Ca trước nhìn thiết lập, hắn có hơi hơi kinh ngạc, cùng mình trước đó nghĩ không sai biệt lắm. Nhớ được bản thân giống như không cùng Triệu Mặc nói qua cụ thể thiết lập A Tiểu Mặc, thế nào, ngươi Bảo Ca không coi là gì? Triệu Mặc đi đến Bảo Ca sau lưng, hai tay khoác lên hắn đầu vai nói, Bảo Ca, có cái hệ liệt, bất quá muốn chính ngài đến diễn, liền không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cuốn vợ đâu? Hai ngày nữa cho ngài, ta cũng không đổi kịp đến a. Kế tiếp, nhằm vào Trấn Hưng Liên Minh điều lệ, đám người lại lần nữa triển khai thảo luận. Chủ tịch Lạc ca, những người khác là quản sự, Triệu Mặc cũng không ngoại lệ, đương nhiên Triệu Mặc làm là lớn nhất bỏ vốn vương, nhiều một hạng quyền lợi, cái kia chính là một phiếu quyền phủ quyết. Thẳng đến đêm khuya, đám người lúc này mới tan họp. Kế tiếp 2 ngày, Triệu Mặc một bên viết bảo ca cuốn vở, một bên lại hẹn Chu ca một lần, 2 ngày thời gian qua coi như phong phú. Buổi hòa nhạc vé vào cửa đã bán sạch, cho Triệu Mặc an bài là 10 phút, 2 bài ca thời gian. Bởi vì áp trục vẫn là không tới phiên hắn, cho nên an bài trình tự khá cao. Lần này buổi hòa nhạc chọn lựa là tuyến bên trên cùng hiện trường đồng bộ chuyển ra phương thức. Tuyến bên trên là ngũ nguyên điểm chiếu, hiện trường nhưng chính là một phiếu, mặc dù tham dự mình tinh rất nhiều, nhưng vé vào cửa ngược cũng không tính quý. Dù sao không phải thuần thương nghiệp hành vi, cho nên vé vào cửa giá cả cao 999 nguyên, thấp cũng chỉ muốn 199 nguyên. Tại cảng thành 199 nguyên, tương đương với 2 phần cơm trên giá cả, xem như tất cả mọi người có thể tiêu phí nổi, đây cũng là vì sao, không có quá nhiều tuyên truyền, vé vào cửa có thể một đoạt mà chống không nguyên nhân. Hoa ca tới đón Triệu Mặc, hai người cùng nhau đi tới đến lúc đó, bên ngoài lớn trên màn ảnh đang phát hình, mỹ tỷ ngày thường tiếp nhận truyền thông một chút biên tập video. Bởi vì còn không có cắt góc ra trận, cho nên rất nhiều người đều vây quanh ở LED màn hình bên cạnh, Triệu Mặc đi ngang qua lúc, có thể nhìn thấy không ít người một bên nhìn một bên nâng khăn tay lau nước mắt. Triệu Mặc thở dài, đi theo Hoa ca tiến vào hậu trường, ngươi muốn trang điểm sao? Hoa ca hỏi. Triệu Mặc lắc đầu, mặc dù hắn biết sân khấu ánh đèn đánh sẽ để cho hắn làn da lộ ra tái nhợt, nhưng hắn cũng không có trang điểm ý nghĩ. Chủ yếu là, hắn không tiếp thụ được chính mình mặt dính vào phấn. Người chủ trì họ Hoàng, Triệu Mặc rất tự nhiên xưng đối phương Hoàng ca, cũng là trong vòng người Triệu tổng, ngài là cái thứ 3 ra sân, 2 bài ca duy nhất một lần hát xong, bởi vì lần này cử hành vội vàng, cho nên không có nói hàng phía trước luyện. Nếu như cần chúng ta cung cấp nhạc đệm, hiện tại còn kịp, đương nhiên cũng chỉ có thể đơn giản chút ít. Triệu Mặc lắc đầu nói, trên đài có Dương Cầm a, ta tự mình tới liền thành. Thấy hắn như thế nói, người chủ trì cũng không dài dòng nữa, cũng là lúc gần đi lại ý tốt nhắc nhở không cần quá khẩn trương, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, ngài hát ngài là được. Triệu Mặc cười gật đầu, khẩn trương hai chữ này, giống như cùng hắn có chút không đáp. Có thể nghe được trước mặt huyên náo, hẳn là người xem ra trận. Không bao lâu, lại có thể có người chủ động tiến lên bắt chuyện, hơn nữa còn là mỹ nữ. Hoa ca đã tại đợi lên sân khấu, Triệu Mặc đành phải tìm đến Long ca nhường hắn ứng phó, dù sao gia hỏa này có phương diện này sở trường, một cái khác thời không cũng có cái Long ca, đại gia thân thiết gọi hắn là chuyện phòng The Long. Chương 374, hát khóc một đám người. Chương 374, hát khóc một đám người. Cái thứ nhất ra sân chính là Hoa ca, hắn hát không phải là của mình ca, tựa như là mỹ tỷ sinh tiền thành danh khúc. Rất nhiều nữ sinh ca, kỳ thực nam nhân hát đến càng có hương vị, tương phản nam nhân ca, giọng nữ hát đến nghe vào có đôi chút không đúng vị. Hoa ca ngón giọng, trước đó bị người lên án khá nhiều. Cái này cũng có trách, tại cùng một thời kỳ hắn đối ngọn trước kia có ca ca, hiệu trưởng, cùng lúc còn có ca thần, nếu như đơn thuần theo tiếng nói bên trên muốn vượt qua mấy người kia quá khó khăn. Hoa ca đồng dạng là 2 bài ca, thứ 2 thủ hắn hát chính là mình ca. Hoa ca rút lui sau, lên đài chính là bao quát gà đại ca ở bên trong ba người nghiêm chỉnh mà nói đều xem như mỹ tỷ đệ tử, cho nên được an bài cùng một chỗ. Có người tới, thông chi hắn đợi lên sân khấu đi theo một cô nương đứng ở đợi lên sân khấu khu, giờ phút này ba người âm nhạc ban đầu đình chỉ, người chủ trì đăng tràng đại gia biết, mấy ngày nay Thiên Mộng tập đoàn chủ tịch cũng tại chúng ta cảng thành, biết được mỹ tỷ sự tình, cùng buồn chi tâm không kém người ta. Ta muốn một bộ phận người khả năng còn không hiểu rõ lắm, Triệu Mặc tiên sinh không chỉ có là một cái thành công sĩ nghiệp gia, càng là một cái từ khúc hát mọi thứ tinh thông. Viết đạo diễn 3 triệu một thể nghệ nhân, kế tiếp cho mời Triệu Mặc đăng tràng. Theo người xem tiếng vỗ tay, Triệu Mặc chậm rãi đi vào trước trận đứng tại chính giữa sân khấu, hắn đối với dưới đài hơi cúc không người, liền ngồi vào Dương Cầm bên cạnh. Hiện trường cũng biết hắn đây là muốn tự đàn tự hát, lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trong nước dân mạng, theo Triệu Mặc đăng tràng cũng lại lần nữa nhiệt nghị lên nói quên tiền quá giả, ta chính là hướng về phía Triệu Mặc tài nhìn. Hoa, sẽ đánh đàn Dương Cầm nam sinh đều tốt xoái, đặc biệt là Triệu Mặc. Đáng tiếc, nếu như Triệu Mặc mặc một thân màu trắng Âu phục, liền vô cùng hoàn mỹ. Đồ mặc cho hôm nay hẳn là thương lượng xong, tất cả mọi người là Âu phục màu đen. Lớn như thế sân khấu, tự đàn tự hát có phải hay không quá không chút? Ta đoán chừng hẳn là không kịp chuẩn bị Triệu Mặc nhạc đệm. Cố gắng Triệu Mặc là muốn hát ca khúc mới. Trên lầu chân tướng, ta cũng cho là như vậy, dù sao Triệu Mặc trước đó ca đều không thích hợp lắm trường hợp này. Thời gian thật dài không có nghe Triệu Mặc ca hát. Con hàng này luôn không làm việc đàng hoàng. Trên lầu, ngươi nói một chút Triệu Mặc nghề chính là cái gì? Lão bản, tác gia, từ khúc gia, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, còn có cầu sinh chuyên gia. Trên lầu còn lọt một cái, võ thuật gia. Nha nha bọn hắn giờ phút này an vị tại VIP khu Triệu Mặc hôm nay hát cái gì ca? Mật mật hỏi. Nha nha lắc đầu nói, không biết rõ, không có Hàn Huyên tới khối này. Mật mật ánh mắt nhìn về phía hai bên, Ban Địch cùng Tiểu Phi cũng giống nhau lắc đầu đúng vào lúc này, như là giọt mưa khay ngọc đồng dạng thanh âm, theo Triệu Mặc nhảy vọt đầu ngón tay, chuyển hướng toàn bộ hội trường. Thì ra còn có chút nhao nhao hội trường huyên náo, giờ phút này ngoại trừ tiếng đàn Dương Cầm, rốt cuộc không có thanh âm nào khác đại gia nghiêng lỗ tai, dường như đang đuổi theo kia đinh đinh tiếng vang. Triệu Mặc trong đầu hiện lên một cái khác thời không. Thế giới kia chính mình, thân nhân, cùng phòng ngủ anh em, còn có kia không dám biểu đạt mông lung tình cảm. Nếu như lại cho mình một cái xuyên việt cơ hội, chính mình sẽ trở về sao? Có lẽ, không nỡ a kia ngay hôm nay, tại thời khắc này, dùng một ca khúc như vậy cùng thế giới kia làm cắt chém a nơi này chính mình là chân thật, phụ mẫu là chân thật, chính mình chỗ yêu người cùng yêu mình người giống nhau chân thực. Dương Cầm thanh âm càng ngày càng cao, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, không hề giải khúc nhạc dạo Triệu Mặc thế mà gậy hai lần. Hậu trường, kết thúc nhiệm vụ Hoa ca đang cùng Long ca nói chuyện phiếm tình huống như thế nào? Long ca nghe được tái diễn tiết tấu khó giải nói. Hoa ca nhìn xem kính đầu rút ngắn Triệu Mặc biểu lộ, một hồi lâu nói, hắn tại thông qua khúc nhạc dạo lặp lại điệp ra tình cảm. Hai người vừa nói xong, liền nghe tới trong trẻo ca tiếng vang lên, ta nghe được truyền đến ai thanh âm, giống giấc mộng kia bên trong nghẹn ngào bên trong tiểu hạ. Ta nhìn thấy đi xa ai bộ pháp, che khuất cáo biệt lúc ánh mắt đau thương. Hoa ca đột nhiên cảm thấy chính mình cái cổ sau lông tơ đều dựng lên, đi xa bộ pháp, che khuất ánh mắt đau thương, câu này ca từ giống là một thanh trọng truy, lập tức truy tới hoa ca ngực. Người có đôi khi rất yếu đuối, cảm động có lẽ là bởi vì một cái ôm ấp, có lẽ là bởi vì một câu, thậm chí là một ánh mắt. Giờ phút này, Hoa ca đột nhiên cảm thấy mỹ tỷ khuôn mặt tại trong đầu của mình là như thế rõ ràng. Hiện trường người xem cũng không có một câu tiếng khen. Triệu Mặc thanh âm mặc dù trong suốt, nhưng vẫn liền cho người ta một loại ở bên tai thấp giọng nhẹ tố cảm giác. Người bộ dáng, bài hát này đã từng Triệu Mặc thích vô cùng, mặc kệ là Lâm Chí Huyễn phiên bản, vẫn là La Đại Hữu kia một bản. Ban đầu nghe bài hát này là bởi vì nhìn một bộ phim gọi A Lang cố sự. Phát ca tại xung đột nhau ngã xuống một phút này, thanh dương khúc nhạc dạo vang lên, để cho người ta đắm chìm trong đó, không hiểu rớt hốc mắt. Trường hợp này, hát một ca khúc như vậy, không khác cũng đặc biệt hợp với tình hình. Lần thứ nhất điệp khúc kết thúc, vẫn không có một cái tiếng vỗ tay, nhưng ở xoay tròn kính đầu bắt giữ hạ, xuất hiện tại lớn trên màn ảnh chính là từng đôi phiếm hồng ánh mắt. Còn có liều mạng che lấy, sợ chính mình khóc thành tiếng miệng êm tai, quá êm tai. Mã chứng, Triệu Mặc chính là sẽ gạt người nước mắt, trang đều khóc bỏ ra. Ta ở trên tự học, mang theo thai nghe nghe, ta ngồi cùng bàn dọa sợ, còn tưởng rằng ta không thoải mái đâu. Thương cảm ca nhiều ít đều mang điểm triền miên, than nhẹ cảm giác, nhưng bài hát này toàn bộ hành trình từ khúc trong suốt, không nghĩ tới lực sát thương thế mà càng mạnh. Tốt có hình tượng cảm giác ca. Tựa như sớm đã vong tình thế giới, đã từng nắm giữ tên của ngươi thanh âm của ta, ca từ thật đẹp. Thật là êm tai, Triệu Mặc quá lâu không có sáng tác bài hát. Mặc dù là Triệu Mặc nguyên bản, nhưng ta vẫn là nghe được một cỗ tràn đầy lao ca cảm giác. Ta cũng là loại cảm giác này, nếu như lại có MV, liền càng hoàn mỹ hơn. Mặc dù nhạc đệm rất đơn điệu, nhưng vừa vặn là như thế này một loại đơn điệu nhạc đệm, càng thêm tô đậm ra làm bài hát cái chủng loại kia thanh lãnh cùng cô tịch. Theo cái cuối cùng dương cầm âm theo đầu ngón tay chạy đi, Triệu Mặc chậm rãi đứng dậy, đối với đám người hơi cùng nói, ngươi bộ dáng, đưa cho tại thiên đường mỹ tỷ, cũng đưa cho hiện trường các vị. Theo hắn rơi, giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, tiếng kêu, tiếng gào thét. Nha nha mấy người tay nhỏ đều đỏ, mấy người đều như thế, nước mắt còn treo tại gương mặt. Nếu như tại bình thường, Triệu Mặc hát đến có lẽ đại gia cũng sẽ có xúc động, nhưng không sẽ như thế xấu não, nhưng vừa vặn liền tại dạng này không khí. Cơ hồ mỗi một câu ca từ cũng có thể làm cho đại gia thầm nghĩ tới mỹ tỷ, cho nên mới sẽ như thế để cho người ta không chế không nổi cảm xúc. Hậu trường, hiệu trưởng xoa một chút mặt, đối với Hoa ca cười khăn nói, thật đúng là quái vật. Hoa ca hai mắt vẫn là đỏ, nhưng trên mặt lại treo chiêu bài nụ cười nói hắn vô cùng lợi hại, bài hát này ta có thể xác định là bởi vì mỹ tỷ mà ra đời. Không được, ta muốn tìm hắn ước một ca khúc. Long ca vẻ mặt đau khổ nói, làm ta đều không muốn lên đài. Ta ngược lại thật ra càng chờ mong hắn hạ một ca khúc, có thể hay không lại là một bài ca khúc mới đâu. Chương 375. Gặp lại, bằng hữu. Chương 375. Gặp lại, bằng hữu. Triệu Mặc ngồi, hai tay tại dương cầm bên trên đánh lấy đơn giản giai điệu, giống như là tại thiêm nhiệt, lại giống là dùng loại phương thức này an ủi người ở chỗ này tâm. Trọn vẹn huyên náo một phút, nghe được tiếng đàn dương cầm, đại gia cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Triệu Mặc ngón tay tại dương cầm bên trong nhẹ nhàng gạch một cái, sau đó một đoạn lạ lẫm, lại dẫn nhàn nhạt yêu thương giai điệu vang lên. Lần này cũng không có lặp lại đánh, cùng bên trên một bài như thế, khúc nhạc dạo vô cùng ngắn, cũng liền 10 giây đồng hồ tả hữu, Triệu Mặc ca tiếng vang lên ít 39, SB in a long day và thổ út dịu mì phở yên, NE 39, LL kéo dịu ôn ạ bụt ít hần ý xì dịu again. VE 39, ve còm a long ẩy phở ổm hẹ giờ VE bể gắng. Hiện trường bao quát hậu trường tề tề sức sở, không nghĩ tới Triệu Mặc sẽ hát một bài hát tiếng Anh khúc. Long ca vừa muốn nói gì, Hoa ca cùng hiệu trưởng đồng thời làm một cái thủ thế im lặng, suýt. Bọn hắn đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, nghe được trong đó hương vị. Cùng bên trên một ca khúc trong trẻo cô tịch khác biệt, cái này một bài Triệu Mặc sử dụng phong cách càng khó lường hơn một chút. Ca từ vô cùng đơn giản, nếu như bài trừ ở giữa dạng, kỳ thực ca từ chính là tại không ngừng lặp lại lấy 2-3 câu nói. Ca từ lặp lại, nhưng biểu đạt cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Có điểm giống cạn hát than nhẹ, lộ ra một loại lười biếng cùng thoải mái, lắng nghe phía dưới, thanh âm thế mà mang theo điểm gợi cảm hương vị. Hoa ca cùng hiệu trưởng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi. Trước đó một ca khúc, Triệu Mặc dùng trong suốt thanh âm để diễn tả sầu não, xem như đi ngược lại con đường cũ, nhưng hiệu quả lại đưa ra tốt. Bài hát đều có trực kích nội tâm lực lượng, mà cái này một ca khúc, hắn lại trái ngược, cạn hát than nhẹ biểu đạt cũng không phải là một mặt xấu não, bên trong còn có một loại giải thoát, hay là đối đãi tương lai mỹ hảo. Dạng này xung đột cảm giác, rất dễ để cho người ta sinh ra cộng minh, nhưng cũng là bởi vì xung đột, cho nên rất dễ dàng chơi không vui rơi tầm thường. Nhưng Triệu Mặc hai bài ca đều đủ thấy ưu tú. Theo tiếng đàn dần dần rơi, Triệu Mặc không ngừng tái diễn không có chữ bộ phận giai điệu, thanh âm càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa, cho đến rốt cuộc nghe không được. Hoa ca lúc này mới thở dài nhẹ nhõm nói, ta uốn nắn một chút, hắn không phải lợi hại. Rõ ràng chính là cái đồ biến thái. Hiệu trưởng không xác định hỏi, thật đều là chính hắn sáng tác. Hoa ca gật đầu nói, ta không thấy được hắn viết, nhưng ta ở bên trong địa nghe qua một câu, Triệu Mặc từng không hát người khác ca. Lần này cùng lần trước khác biệt, Triệu Mặc còn không có đứng dậy, liền đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nếu như nói Triệu Mặc ca khúc thứ nhất thích thú ước hiệu quả, như vậy cái này một ca khúc tựa như có người tại vớt lên nội tâm của bọn hắn, đặt đến chữa trị mục đích không biết do nói thế nào, liền hai chữ, Triệu Mặc lợi hại. Tới hắn lấy bộ nhắc nhở hắn, nhanh đưa hai bài ca thượng truyền âm nhạc bình đài, ta muốn tuần hoàn tới nghe. Đúng, là phải nhắc nhở. Gia hỏa này có đôi khi rất không đáng tin cậy. Tại sao phải hát bài hát tiếng Anh a, một câu nghe không hiểu. vị kia đại thần đem ca từ phiên dịch một chút. Chủ quan chính là nhớ lại lão hữu. Hiện trường, Triệu Mặc đứng dậy, cầm mạch khắc gió đứng ở giữa. Người xem thấy này, nguyên bản ồn ào náo động hoàn cảnh tại trong vòng 3 giây yên tĩnh trở lại. Triệu Mặc đoán chừng thời gian của mình cũng nên tới, cho nên không chậm trễ nữa mở miệng nói thứ hai bài hát, See You Again, phiên dịch tới chính là gặp lại bằng hữu. Mỹ tỷ đi thiên đường, hy vọng đại gia không cần một mực đắm chìm trong bi thương, chúng ta sẽ nhớ, đem cái này một phần tưởng niệm giữ lại trong tim chỗ sâu, kia là đủ rồi, cảm ơn. Chương 376. Ai, chính là chơi. Chương 376. Ai, chính là chơi. Tại người chủ trì cảm tạ âm thanh, tại người xem hô to Triệu Mặc hai chữ bên trong, Triệu Mặc đi vào hậu trường. Hoa Ca nhìn thấy hắn trở về, xích lại gần ôm hắn một chút, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Cảm ơn." Triệu Mặc về lấy mỉm cười, đám người cũng đều tiến lên cho hắn một cái ôm ấp. Người khác còn tại đợi lên sân khấu, Triệu Mặc cùng Hoa Ca hai người ngồi ở kia nói chuyện phiếm đêm nay hình ảnh bản quyền, cùng ca khúc hiện trường bản, ý của chúng ta đều là không ràng buộc tuyên bố tới trên mạng, để nhường càng nhiều người có thể nhìn thấy. Triệu Mặc gật gật đầu, vốn là may mắn gặp dịp, hắn cũng không nghĩ đến dựa vào cái này hai bài ca đến ích lợi đêm nay hai bài ca ta phục, giúp ta viết bài hát thế nào. Triệu Mặc kinh ngạc, lập tức gật đầu nói, "Đi, ngày mai cho ngươi." Lần này đến phiên Hoa Ca lăng thần, một hồi lâu hắn khoát tay nói, "Ta không phải rất gấp, ngươi từ từ sẽ đến." Hoa Ca còn có việc phải bận rộn, hàn huyên vài câu liền đi. Triệu Mặc thì đang suy nghĩ cho Hoa Ca chuẩn bị cái nào bài hát, nói thật đối với Hoa Ca ca, hắn liền hệ thống hối đoái đều không cần, nguyên nhân tự nhiên là quá quen. Một cái khác thời không, hắn cũng từng thanh xuân ngây thơ qua, tứ đại thiên vương áp phích gian phòng của hắn trên mặt tường cũng xuất hiện qua đương nhiên, tại tứ đại thiên vương bên trong, hắn thích nhất vẫn là Hoa Ca. Kỳ thực Hoa Ca kinh điển đều là lão ca, Triệu Mặc bị so sánh ưa thích như cùng đi qua thời gian, ngầm mê muội đều rất có hương vị. Không bao lâu, hắn trong lòng có quyết định, liền cho hắn một bài, hôm nay. Bài hát này mặc dù không tính vô cùng ưu tú, nhưng giai điệu cũng không tệ lắm, càng quan trọng hơn là, Hoa Ca khẳng định sẽ thích. Bởi vì bài hát này có thể nói là Hoa Ca nửa đời khắc họa, hơn nữa còn mang theo cảm ơn hương vị, rất phù hợp gia hỏa này người thiết lập. Không tốt sớm rời sân, bởi vì mọi người đã hẹn kết thúc sau liên hoan. Buổi hòa nhạc dự định là 3 giờ, Triệu Mặc rất nhàm chán dứt khoát liền phải đến giấy bút, trước tiên đem Hoa Ca ca viết ra, nhiên hậu liền bắt đầu viết Bảo Ca kịch bản. Một cái khác thời không, Bảo Ca mặc dù đóng rất nhiều phim, nhưng Triệu Mặc thích nhất vẫn là Ngũ Phúc Tinh Hệ nhóm, còn có ba huynh đệ cùng một chỗ diễn mấy bộ. Như Thức Ăn Nhanh Xe, Phi Long Manh Tướng loại hình. Mà ở trong đó mặt, Ngũ Phúc Tinh Hệ nhóm, mấy cái diễn viên sắc thực diễn đều rất không tệ, Triệu Mặc chỉ cần nhàm chán, cũng biết lấy ra soát một lần. Mặc dù nhiên hậu bên cạnh rất nhiều ngạnh, đều đang lặp lại chơi có chút hơi có vẻ lúng túng, nhưng trước mặt hai ba bộ cũng không tệ lắm. Hoa Ca sau một tiếng, lại lần nữa đến đây. Triệu Mặc trực tiếp đưa cho hắn một trang giấy cái gì? "Ngươi muốn ca a, nhìn xem có thích hay không, không thích ta sẽ giúp ngươi viết một bài." Hoa Ca đều ngộng, trong lòng tự nhủ bảo ngươi đừng nhanh như vậy, ngươi cái này chơi cái gì a? Theo chính mình đưa ra muốn, đến bây giờ cũng mới hơn một giờ, cư nhưng đã viết ra, đây có phải hay không là quá qua loa một chút? Bất quá, khi hắn bắt đầu nhìn từ lúc, hai mắt sáng lên đi qua tuế nguyệt ta mới phát hiện, thế giới cũng không hoàn mỹ, thành công hoặc thất bại, đều có một ít ảo giác đọc một lần từ. Hoa Ca đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Triệu Mặc đạo, "Đây là viết ta." Triệu Mặc ngẩng đầu có chút ngộng, một hồi lâu nói, "Đại ca, ta cho ngươi viết ca, không viết ngươi chẳng lẽ còn viết chính ta a?" "Không phải, ta ý tứ ta nghĩ là tính toán ta trước nhìn phổ." Hoa Ca có chút loạn, hắn cũng không biết mình nên nói cái gì. Không bao lâu, hắn liền ở bên cạnh nhẹ giọng hát lên, lập tức cười nói bài hát này rất thích hợp ta, "Cảm ơn ngươi Triệu Mặc." Triệu Mặc không có thì giờ nói lý với hắn, tiếp lấy viết kịch bản tiền ngày mai ta sẽ đánh tới chương mục của ngươi, "Bất quá, ta rất hiếu kỳ, bài hát này ngươi bỏ ra một giờ thế nào?" Triệu Mặc lắc đầu ngắt lời nói, "Cũng liền 10 phút." Cùng đám người này ở chung, không phải hưng nội tú, hắn nhất định phải biểu hiện ưu tú hơn, dạng này về sau cái đoàn thể này, chính mình mới sẽ trở thành hạch tâm. Hoa Ca sửng sốt hồi lâu, lập tức cười khổ lắc đầu, có lẽ cái này chính là thiên tài a, đợi đến buổi hòa nhạc kết thúc, Triệu Mặc vừa vặn viết xong kịch bản, dùng bút viết đến cùng vẫn là không kịp đánh chữ nhanh như vậy. Triệu Mặc nhường Hoa Ca chờ một chút, tiếp nha nha mấy người cùng một chỗ. Nhìn thấy mấy mỹ nữ vây quanh Triệu Mặc, Hoa Ca không khỏi giơ ngón tay cái. "Rút không?" Hoa Ca hiếu kỳ hỏi, "Đều là." Triệu Mặc quả quyết lắc đầu nói, "Đều không phải là." Hoa Ca nhẹ cắt một tiếng, "Lừa gạt quỷ đâu." Tới sân bãi, người tới càng nhiều. Giống nguyên bản không có tham gia buổi hòa nhạc Bảo Ca bọn hắn thế mà cũng tới, Triệu Mặc vừa vặn đem cuốn vở đưa cho hắn đêm nay cũng là có rượu, dù sao không có khả năng vĩnh viễn đắm chìm trong tưởng nhớ cảm xúc bên trong. Lạc Ca tiến đến trước mặt hắn, nhìn một chút mấy cái nữ hải, dưới bàn lại giơ ngón tay cái huynh đệ, "Ứng phó tới sao?" Triệu Mặc mắt nhìn tóc hoa dâm Lạc Ca nói, "Lạc Ca, biết cái gì gọi là cúc cung tận tụy a?" Lạc Ca theo bản năng gật đầu, cái này hắn quá biết. Lạc Ca vỗ nhẹ Triệu Mặc bả vai nói, "Làm không tệ, đêm nay ta tại dưới đấy nghe đều muốn rơi lệ." Không chờ Triệu Mặc nói cái gì, hắn rồi nói tiếp, "Làm một ca khúc cho ta chơi đùa." Triệu Mặc cơ hồ không có do dự nói, "Ngươi hát ca." "Kia không cần nghĩ, há miệng liền có." Lạc Ca hai mắt sáng lên, bên cạnh mấy người cũng nhao nhao ngừng nói chuyện phiếm nhìn sang. Lại nghe Triệu Mặc hát nói, "Thề phải đi, nhập núi lao, chính khí trắng, sông ngàn quan." Kỳ thực bài hát này bất luận là Trịnh Thiếu Thu phiên bản, vẫn là Từ Tiểu Phượng phiên bản, đều rất nghiêm chỉnh. Nhưng cho Lạc Ca, hắn chọn là Cặn Bã Huy phiên bản. Bởi vì Lạc Ca đang nói lời này lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khác thời không, Lạc Ca cũng tham dự một bộ phim gọi Đổ Hiệp Đại Chiến Las Vegas. Bên trong Cặn Bã Huy bị mắt to văn bắt làm con tin, mỹ mắt bị dán lên băng dán, trên mặt còn có mấy cái kẹp, đối với điện thoại hát kia một đoạn. Vừa hát xong, nhìn thấy Hoa Ca đi tới, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Bộ phim này hai đại nhân vật chính tới, bất quá còn thiếu Hóa Cốt Long, nếu không chính mình nói đùa một chút, đem bộ phim này cho lấy ra. Bất quá Peter Chu tìm ai đến diễn đâu? Một cái khác thời không thành Tử Lương thật là đem nhân vật này diễn vô cùng tạo khí. Lạc Ca rất hưng phấn, bài hát này rất có khí thế, dường như thật thích hợp chính hắn, các người đang nói chuyện gì, vui vẻ như vậy. Hoa Ca đi tới hỏi Mạc Tử cho ta viết một ca khúc, ngươi nhìn thấy thế nào? Lạc Ca nói, vẫn thật là thanh hát lên. Ca Tử rất có khí thế, nhưng tăng thêm Lạc Ca kia vẻ mặt nghiêm chỉnh biểu lộ, ai nhìn đều sẽ nhịn không được cười phun làm một bài, ta ba cùng nhau chơi đùa. Mật Mật nghe được câu này, không hiểu toàn thân đều nổi da gà lên. Các người ba, cùng nhau chơi đùa. Ba người nói thầm một hồi lâu, lập tức Hoa Ca đột nhiên mở miệng hát nói, a yên tính thôn nhỏ bên ngoài, có một cái thằng nhóc ngốc nghếch sinh ra ở số không nhân đại. Lạc Ca cũng nói tiếp, mười mấy tuổi tới thành thị, không sợ mặt trời kia phơi. Tiếp theo là Triệu Mặc, ba người mới mở miệng, bên cạnh rất nhiều người đều gọi lên tốt. Không nói ca khúc có được hay không, mấu chốt là chơi đến vui vẻ a. Ba người hát thôi, hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay, Lạc Ca lôi kéo Triệu Mặc đạo ngày mai đừng chạy, chúng ta cùng một chỗ ca quay xuống, còn có ta kia thủ thể phải đi nhập núi lao, ta cũng có thành danh khúc, ha ha. Nghe được hắn nói như vậy, bao quát nha nha bọn hắn cũng nhịn không được cười ha ha. Tiệc rượu một mực kéo dài 3 giờ phương tán. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ca thật đúng là tích cực, tự mình lái xe tới kéo hắn cùng đi ghi chép ca. Chương 377, các giới tiếng vọng. Chương 377, các giới tiếng vọng. Liên quan tới tối hôm qua buổi hòa nhạc, Cảng Thành sáng sớm tin tức tiến hành dài đến 5 phút đưa tin. Còn nặng Triệu Hạt báo Triệu Mặc tham dự, dù sao chỉ có hắn một cái là nội địa ca sĩ, đây cũng là chính trị chính sắp tới. Từng cái báo chí cơ hồ đều là trang đầu đầu để tiến hành đại thiên bức đưa tin quần tinh buổi hòa nhạc, đối mỹ tỷ tốt nhất chào từ biệt. Triệu Mặc hai bài ca là đưa cho mỹ tỷ lễ vật tốt nhất. Hoa Ca mở đầu, Long Ca áp chủ, hiện trường tổng cộng có 100 vị minh tinh cùng đài. Quần tinh buổi hòa nhạc, tuyến thượng tuyến hạ trung chủ đến từ thiện. Mỗi cái báo chí tiêu đề khác biệt, nhưng đều không tiếc ngôn ngữ tán dương Triệu Mặc đến tận đây, đem Triệu Mặc tại Cảng Thành lực ảnh hưởng lại đẩy hướng một cái độ cao mới. Triệu Mặc ca hát thật tốt nghe, tối hôm qua nhìn hiện trường. Đáng tiếc a, nếu như Mặc Tử cùng Hoa Tử có thể cùng đài hợp sướng liền tốt. Rất khó tin tưởng Mặc Tử lại là một cái trăm tỷ phú ông. Ta càng ưa thích kia thủ người bộ dáng. Kia thủ bài hát tiếng Anh dễ nghe hơn, ta càng ưa thích. Đáng tiếc Mặc Tử không phải Cảng Thành người, nếu như là liền quá tốt rồi, chúng ta thế hệ tuổi trẻ lại ra một cái cự tinh. Có thể hát có thể diễn, có thể biên có thể viết, Mặc Tử chính là toàn tài a. Mặc Tử nếu như rút lui 20 năm, tứ đại thiên vương khẳng định sẽ có vị trí của hắn. Cảng Thành một chút đưa tin, cơ hồ cùng một thời gian liền truyền vào nội địa ha ha, Triệu Mặc gọi Mặc Tử, đây là thăng cấp vẫn là xuống cấp? Mặc Tử không tệ, xưng hô thế này rất thân thiết. Hoa Tử, Mặc Tử giống như so với ta nhỏ hơn 20 tuổi a. Hoa Tử là bất lao nam thần. Mặc Tử tối hôm qua biểu hiện biết tròn biết méo, không có ném ta mặt mũi. Ha ha ha, ta cũng muốn nói như vậy. Về sau Mặc kệ đụng phải chuyện gì, liền gọi Triệu Mặc bên trên là được rồi. Bất quá rất nhanh, đại gia thì càng vui thích, tối hôm qua tiệc rượu có chụp ảnh, buổi sáng liền bị người chuyển đến trên mạng. Nhìn thấy Triệu Mặc sẽ dạy Lạc Ca ca hát, dân mạng nhóm đều cười phun ra Lạc Ca, hôm nay bắt đầu, ta có thêm một cái thân phận, xin cứ gọi ta ca sĩ. Cười không sống được, Lạc Ca chứng chạc đàng hoàng, vì cái gì ta còn là cảm giác hắn đang đùa ta đâu. Thế phải đi lên núi lao, muội, ta thế mà đều sẽ hát. Này ca có độc. Rõ ràng rất nghiêm chỉnh một ca khúc, vì sao ta liền nghe đến cười ha hả nữa nha. Ta đi, Triệu Mặc thế mà tại vốn nắn Lạc Ca biểu lộ. Làm đại gia nghe được thằng nhóc ngốc nít lúc, càng là cười không sống được, ba người này nếu như có thể cùng một chỗ diễn một bộ phim liền tốt. Tốt nhất có thể đem cái này hai bài ca hắn tan vào đi. Ta đi, Lạc Ca rất dũng, lại để cho ghi chép ca, đây là dự định ra tiểu tử. Chưa nói, đến lúc đó nhất định phải đao loạt duy trì một đợt. Thì ra đám người này tiệc rượu là cái dạng này, rất thú vị. Ai nói Triệu Mặc không quen giao tế, cái này không cùng bọn hắn chơi rất tốt đi. Hắn chính là ngẫu nhiên tính tình lạnh, nói hắn EQ thấp liền quá mức. Bảo ca lại để cho cùng Triệu Mặc đóng phim. Triệu Mặc vừa chép xong ca liền nhận được ngụy chủ nhiệm điện thoại hôm qua làm không tệ, Cảng Thành bên kia còn cố ý đánh cảm tạ điện thoại, hôm nay sớm sẽ lãnh đạo còn biểu trận ngươi. Cùng lãnh đạo nói vài câu, nghe hắn nói là một cái hồng cổng chấn hương kế hoạch, lãnh đạo càng thêm hứng thú, ngươi có giác ngộ như vậy, ta cao hứng phi thường, nói đi, cần chúng ta khối này như thế nào phối hợp. Triệu Mặc đương nhiên không phải là vì thu hoạch được lãnh đạo miệng khen ngợi mới nói lãnh đạo, hồng cổng rất nhiều phong cách hơi thiên đại gan một chút, cho nên đang thẩm vấn tra bên trên, có thể hay không thoáng nới lòng chút. Lãnh đạo trầm ngâm chốc lát nói, cái này ta cần bẩm báo, nhưng tuyệt đối đừng liên quan hoàng. Triệu Mặc lúc này cam đoan, chỉ là có một bộ phận đề tài hơi nhạy cảm chút, nhưng hoàng đây chính là tối kỵ, hắn khẳng định không dám chơi. Huống hồ hắn lại không giống tên mập mạp chết bầm kia, luôn tại trong phim ảnh dùng đèn lớn lắc người. Chương 378. Rời cảng trước đó. Chương 378. Rời cảng trước đó đến Cảng Thành cũng có một tuần, Triệu Mặc dự định 2 ngày sau đó trở về. Liên quan tới chấn hưng kế hoạch điều lệ đã lý không sai biệt lắm, Triệu Mặc đạt được lãnh đạo phê chuẩn thì càng tránh lo âu về sau. Tài chính toàn bộ đến nơi, cái này nửa xí nghiệp bán công sẽ tính chất đoàn thể liền tuyên bố chính thức thành lập. Lạc Ca xem như chủ tịch, chiêu tập số lớn truyền thông, tổ chức một lần cỡ lớn buổi trình diễn thời trang chấn hưng kế hoạch là Mặc Tử nói lên, vì duy trì kế hoạch này, hắn một người đầu tư 1 tỷ nguyên tài chính. Ta là cả người, hơn nữa trong mấy người ta rảnh rỗi nhất, bọn hắn cũng cảm thấy ta phù hợp, cho nên ta liền cố mà làm lên làm chủ tịch. Tôn chỉ đi. Liên đặt ở chấn hưng hai chữ bên trên, theo Mặc Tử lời nói, Hồng Kông mặc dù xuống dốc, nhưng vấn đề xuất hiện cũng không tại trên thân người. Mặc Tử cũng đã nói, người trong nước tự nhiên càng ưa thích nhìn có giống nhau giá trị quan đồ vật, chỉ cần chúng ta có thành ý, lo gì Hồng Kông chấn không hứng nổi đến. Chấn hưng sẽ từ hôm nay bắt đầu, chúng ta mặc dù không có đưa ra thị trường, nhưng chúng ta giống nhau sẽ mỗi quý công bố tài báo, hoan nên tất cả mưu cầu danh lợi Hồng Kông. Có lý tưởng, người có tài hoa gia nhập vào. Triệu Mặc bọn người mặc dù tham gia, nhưng đều không có ra mặt đáp phóng viên hỏi, mà là nhường Lạc Ca một người phát huy. Dù sao bọn hắn cổ tay đều lỗi nặng Lạc Ca, thật muốn ra mặt rất dễ dàng đoạt đối phương danh tiếng, hiện tại thật là dựng nên Lạc Ca quyền uy thời điểm tốt. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, cảng thành kinh tế cũng không khá lắm đối với dạng này chấn hưng loại hình câu nói, có lẽ là dân chúng thời gian quá dài không thấy được, cho nên lần này chấn hưng kế hoạch lập tức liền nhận lấy dư luận cùng công chúng một mảnh tán dương. Bất kể như thế nào, tất cả mọi người đang cố gắng, còn có người bằng lòng nỗ lực, cái này là đủ rồi. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiên đồ, tất cả mọi người là dạng này một loại tinh thần chỗ đả động Mặc Tử liền hẳn là chúng ta cảng thành người. Tốt đi, nội địa cảng thành vốn là một nhà. Năm nay chính xác nhất một sự kiện chính là mời Mặc Tử đi tới cảng thành. Mặc Tử quá đẹp rồi, nếu như hắn một mực lưu tại cảng thành liền tốt. Lần tiếp theo lại đến, ta cũng muốn tới sân bay đi nghênh đón, nói không chính xác còn có thể cùng hắn hợp nhất chứ ảnh. Trong nước lần này cũng dẫn đường dư luận, trọng điểm tuyên dương việc này đều nói một chút, Triệu Mặc thế nào nghĩ? Triệu Mặc có lẽ chính là không nhìn nổi Hồng Cộng xuống dốc, muốn giúp một cái a. Trên lầu, người tốt nghiệp tiểu học sao? Ý tưởng này thật đơn thuần. Cũng không thể nói như vậy, Triệu Mặc khẳng định là có chủ muốn trợ giúp Hồng Cộng, nhưng muốn kiếm tiền cũng là thật. Không phải, các ngươi nói như vậy Triệu Mặc, có phải hay không quá hiệu quả và lợi ích chút? Triệu Mặc con hàng này chưa từng đánh không chuẩn bị không đúng, là không có chỗ tốt cầm. Đúng vậy à, tham gia hoang dã cầu sinh, sửng sốt đem thiên mộng giá trị thị trường xào tăng gấp 10 lần không ngừng. Ngươi tại sao không nói đi lội đồ chua, còn mặt về tới một người đâu? Ha ha, giống như chính là tại tiểu đảo quốc không thu hoạch. Triệu Mặc cả ngày hôm nay quá bận rộn, buổi sáng tham gia chấn hưng kế hoạch buổi trình diễn thời trang. Buổi chiều, hắn lại bắt đầu phim nhựa nghiên cứu sẽ đầu tiên là ta là ai, cùng Long Ca hai người theo tuyển diễn viên tới kịch bản dính liền, theo đầu tư tới quay chụp lúc dài đều tiến hành một phen thảo luận bên trong cái kia nhân vật, ta an bài một cái, tiểu phi đến diễn, cái khác, Long Ca chính ngươi định. Nếu không ngươi đến nói đùa một chút ta. Bộ phim này muốn mặt hướng quốc tế thị trường, ngươi bây giờ cũng coi là trên quốc tế tuyên truyền điểm một trong. Triệu Mặc gãi đầu một cái, cảng thành có hai người phim cơ hồ đều là biểu diễn cá nhân, một cái là Tình Tinh đồng học, chỉ cần trong phim ảnh có hắn, nói hắn không phải diễn viên chính đều không được. Một cái khác chính là trước mắt cái này một vị đi, ngươi nhìn một chút kịch bản, thiết trí một cái mặt trái có thể đánh nhân vật, đến lúc đó ta đến cũng tới một đoạn. Long Ca hai mắt sáng lên. Thẳng đến hai tháng sau, Triệu Mặc tài biết mình bị lừa rồi, Long Ca thế mà sửa lại kịch bản, tăng thêm một cái cùng hắn đồng dạng mất trí nhớ lính đặc chủng. Hai người đầu tiên là đối địch, có mấy trận đánh hí. Cuối cùng lẫn nhau thông cảm bị người xuống giết. Nói là khách mời, sừng sốt nhường hắn diễn gần một tháng, rõ ràng chính là nam hai đi đầu tư đâu. Đây là Long Ca vấn đề quan tâm nhất. Dạng này một bộ phim, nếu như cho 100 triệu trở xuống tài chính, còn đánh ra đến căn bản cũng không có thể nhìn. Triệu Mặc về suy nghĩ một chút, một cái khác thời không Long Ca đập ta là ai, tựa như là đầu tư 100 triệu đô la Hồng Kông, nhưng đó là 90 niên đại. Hơi trầm ngâm một chút nói, ta cảm thấy à, liền tạm định 300 triệu, ngươi cùng Lạc Ca hiệp thương một chút, hiệp hội đầu tư một nửa khác hai ta chia đồng ăn đủ thế nào? Không có vấn đề. Cùng Long Ca nói xong, chính là Hoa Ca bộ phim này, ta nhìn liền ngươi đến đạo à, nếu không ngươi cùng ta diễn đối thủ hí, cái này nội ứng Trần Vĩnh Nhân ngươi đến. Triệu Mặc chân muốn diễn, nhưng hắn còn không có về nhà, không biết mình thời gian có thể hay không an bài qua được đến. Hoa Ca tiếp tục tăng giá cả nói, mặc dù là cảng thành bối cảnh, nhưng phần lớn trong phòng hí, chúng ta có thể tới nội địa đập à. Nghe xong có thể ở bên trong địa đập, Triệu Mặc do dự một chút vẫn là đáp ứng vậy cứ như thế nói. Hoa Ca ngươi muốn ném sao? Hoa Ca gấp nhanh nhẹ gật đầu. Triệu Mặc hơi trầm ngâm nói, đều như thế, hiệp hội chiếm một nửa. Chúng ta đều chiếm 25% bất quá ngươi cả tỉa ta dự định theo 500 năm cấp cho, ta đạo, diễn phí tổn cộng lại, cũng giống như vậy. Hoa Ca quá mắc, nếu như theo thông thường, ít nhất phải 2.500 vạn trở lên cả tỉa. Triệu Mặc chính mình đạo cùng diễn cộng lại, cũng không ít hơn số này, cứ như vậy, đầu tư liền khuyết trương nhiều lắm. Hoa Ca bác sĩ tâm lý nhân vật này cho nha nha, tiểu thuyết ra thân phận ta để cử từ Duệ Chi, dạng này ta nhưng lấy thổi một chút diễn viên đội hình quốc tế hóa. Hoa Ca khinh bị nhìn hắn một cái, chính là muốn an bài người một nhà, còn nói như thế đường hoàng. Sau bữa cơm chiều, Bảo Ca cầm kịch bản cũng đến đây Mặc Tử, ta bộ phim này nếu không ngươi cũng bảo ca, ngươi loại kia phong cách ta chơi không chuyển a, ngươi vẫn là mình tuyển người a, ngươi muốn tuyển ai liền tuyển ai nhiều như vậy tốt, ta muốn tuyển ngươi. Triệu Mặc bó tay toàn tập, mấu chốt là Ngũ Phúc Tinh bên trong, thật không có thích hợp hắn nhân vật, diễn một người cảnh sát, giống Long Ca như thế khách mời, quên đi thôi, mình sự tình nhiều lắm. Bảo Ca tương đối khó chịu, cho rằng Triệu Mặc quá bất công, hai bên đều đáp ứng, kết quả là mình bị cự. Kỳ thực trong nội tâm, Triệu Mặc đối ba bộ phim coi trọng trình độ thật đúng là không giống đệ nhất trọng xem Vô Gian Đạo, bởi vì bộ phim này là tốt, bản quyền sẽ phi thường đáng tiền. Một cái khác thời không, Vô Gian Đạo phục chế quyền giống như bán mấy cái địa khu, nấm mốc quốc phục chế Vô Gian Đạo phong vân còn lấy được thưởng. Trong đó nội ứng Trần Vĩnh Nhân nhân vật, lại là Leonardo diễn viên chính. Buổi tối thời gian, hắn lại lần nữa định ngày hẹn Tinh Tinh đồng học, Lạc Ca cùng Hoa Ca hai người cũng ở tại châu, ngươi nói hai người bọn họ có đánh nhau hay không? Lạc Ca nhìn cách đó không xa, ở đằng kia cái va kịch liệt Triệu Mặc cùng Chu Ca, có chút lo lắng nói không đánh được, ta đoán chừng không ai dám tại Triệu Mặc trước mặt sáng năm đấm, Tinh Tinh lại không ngu ngốc. Chương 379, đều đừng làm rộn. Chương 379, đều đừng làm rộn. Ngày thứ hai, Triệu Mặc ngồi lên trở về kinh thành máy bay. Quả nhiên, sớm biết hắn hành trình fan hâm mộ cùng cậu tử, nhao nhao vây ở phi trường phụ cận. Sân bay bảo an trận địa sẵn sàng đón quân địch, càng có người đề nghị Triệu Mặc tạm thời đừng đi ra ngoài. Triệu Mặc trước trấn an sân bay bảo an, nhân hậu liền hướng bên ngoài đi đến. Thế này, sân bay nhân viên công tác một chán mồ hôi, đem đám này Minh Tinh tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Tới sân bay đại sảnh, nhìn xem một cái ô ương ương đám người, Triệu Mặc không vui vẻ nói cảm ơn tới đón cơ, ý tứ tới là được rồi, nhanh lên trở về nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì. Sân bay nhân viên công tác mở ra, con hàng này chính là nói như vậy. Đây chính là công chúng trường hợp, không nên thiên ân và tạ, tiếp lấy kích động khóc ròng ròng. Ngược lại bọn hắn nhìn không ít minh tinh, mặc kệ nam nữ giống như đều là như thế này làm. Bên trên cậu tử trong lòng cười thầm, fan hâm mộ có nhiều điên cuồng bọn hắn có thể rất rõ ràng, Triệu Mặc cái này nhẹ nhàng một câu có thể khiến cho fan hâm mộ rời đi, khôi hài đâu. Cùng bọn hắn sở liệu không sai biệt lắm, fan hâm mộ châu đầu ghé thai, tiếp lấy liền la lớn, Triệu Mặc, làm không tệ. Vừa mới bắt đầu cũng không đủ, thét lên tiếng thứ ba lúc, thanh âm hội tụ đến cùng một chỗ. Triệu Mặc dở khóc dở cười, cái lũ người chim này, liền biết cùng sẽ không giống bình thường để ép ép tay, một lát thanh âm ngừng, Triệu Mặc nhìn lấy bọn hắn, suy nghĩ một chút nói, bản muốn điệu thấp, nhưng thực lực không được a. Nói xong, đối với đám người khoát tay nói, đều đi làm việc a, ngăn ở cái này chậm trễ người khác thời gian, cũng chậm trễ chính mình. Tại đám chó chết không biết làm sao lúc, ở phi trường nhân viên công tác vẻ mặt mộng bức biểu lộ hạ, đám người thật sự có tự bắt đầu rút lui. Mặc dù có hơn 1000 người, nhưng cũng liền 2 phút, hiện trường không còn một ngống. Không có một cái nào bên trên tới tìm hắn muốn ký tên, cũng không có một cái nào muốn chụp ảnh chung, đây là Triệu Mặc fan hâm mộ. Triệu Mặc ánh mắt nhìn về phía cậu tử, đối với bọn hắn Triệu Mặc khả không có sắc mặt tốt, trong hai mắt cảnh cáo ý vị rất đậm. Ngược lại liền là người sống chớ gần, đều đừng tới đây phiền lão tử. Vì tránh hiểm nghi, sớm một hai ngày, nha nha bọn hắn đã lần lượt trở về, hôm nay hắn liền một người, tới đón cơ chính là La Tấn công tư thế nào? Không có việc gì, chính là trước mấy ngày, Hoang Dã Cầu Sinh đài truyền hình nói chúng ta tự mình nhận dấu camera, hành động như vậy không đạo đức. Triệu Mặc trên mặt hiện hiện ý cười, cuối cùng không phải quá ngu, bảo bị vô xuống một đoạn này video đối với hắn có chỗ tốt gì ngươi nói như thế nào? La Tấn cười cười nói, đem việc này đem quên đi, đến bây giờ còn không có về đâu. Triệu Mặc cười ha ha, La Tấn con hàng này kỳ thực có đôi khi xấu tính cha ta muốn hẹn ngươi hai ngày này ăn một bữa cơm. Được thôi, ngươi hỏi một chút thúc thúc, ngày mai trạng vạng tối có thời gian hay không? Hai người trò chuyện đã đến công tư. Triệu Mặc gọi tới Dương Kỳ, dự định mở một cái sẽ. Vừa vặn giữa trưa thời gian, để cho người ta mua bữa ăn, gọi tới Cổ Tĩnh, mấy người ngay tại phòng họp bên cạnh mở vừa ăn trước mắt trong nước người sử dụng đã đạt tới 1.6 ức, ngày sinh động người sử dụng 41 triệu, cái này dính tính khá cao. Hải ngoại đăng ký nhân số vừa vặn phá 100 triệu, ngày sinh động người sử dụng 17 triệu, so sánh lẫn nhau trong nước muốn thấp rất nhiều. Tình huống này Triệu Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Thiên Mộng rất nhiều chính sách, một mực có khuynh hướng trong nước. Triệu Mặc từ chối cho ý kiến, mà là nhìn về phía Cổ Tĩnh lao hung đều nhanh vội muốn chết, đi quan đông tại lỗ tỉnh cùng lao đại ca băng tần đồng bộ phát ra, lần lượt sáng tạo ra 2% tỷ lệ người xem. Nhưng Thâm Lam từ khi Thần Điêu Hiệp Lữ chuyên gia, có thể vẫn không có đem ra được phim truyền hình. Còn có, trước mắt nhà mình mấy cái nghệ nhân cũng một mực nhàn rỗi, bao quát lao tử cùng lao tiền hai cái đạo diễn. Triệu Mặc khẽ nhíu chân mày, trước mắt dạng này hoàn toàn trông cậy vào chính mình, cũng không phải là tốt phát triển. Mặc dù hệ thống bên trong chứa đựng lượng đủ thiên ngộng dùng mấy chục năm, nhưng cái này vẫn như cũ không phải đường ngay. Chương 380, năm đầu bố cục. Chương 380, năm đầu bố cục. Vừa trở về, Triệu Mặc gặp phải sự tình rất nhiều, hắn một bên nghe đám người báo cáo, vừa nghĩ vấn đề. Nhằm vào một chút bố cục, hắn trong khoảng thời gian này cũng muốn không ít. Thấy mọi người nói không sai biệt lắm, hắn nhìn về phía Cổ Tĩnh hỏi, còn có hơn 10 ngày liền qua Tết, các ngươi là an bài thế nào? Cổ Tĩnh cùng La Tấn hai người liếc nhau, vẫn là La Tấn mở miệng trả lời nhân viên khối này, chúng ta dự định phát 13 tuổi, ngày nghỉ thời gian cùng năm ngoái giống nhau, còn có chính là ăn Tết hồng bao, thống 1-2 ngàn khối tiền. Triệu Mặc không có phản đối, hắn hỏi chỉ là nhắc nhở bọn hắn không nên quên liền thành tổ chức một cái nội bộ niên hội, chúng ta không mời người ngoài, liền người nhà mình đóng cửa lại, ăn uống chơi là được. Nói xong, hắn đem bản bút ký của mình mở ra, trước đối với Cổ Tĩnh nói năm trước không lên mới hạng mục, ta sẽ xuất ra 2 triệu bản bản cho lão tử cùng lão tiền, để bọn hắn trước suy nghĩ. Cổ Tĩnh bằng lòng một tiếng cổ tỷ, ta còn có chút ý nghĩ, diễn viên khối này, chúng ta cũng không cần ký, ta dự định lấy Thiên Mộng danh nghĩa, thu mua Phi Phi giải trí, cũng chính là mật mật bọn hắn công tư, Thiên Mộng đối lập cổ phần khống chế liền thành. Trước mắt đã có diễn viên trải qua ký ức, toàn bộ chuyển tới Phi Phi, dạng này có thể giảm bớt áp lực của ngươi. Trước đó ký diễn viên là bởi vì cái gì, đại gia cũng tin tưởng, hiện tại hoàn cảnh thay đổi, hẳn không có người lại cô lập chúng ta Thiên Mộng. Cổ Tĩnh vừa mới chuẩn bị nói mình có thể giải quyết được, lại nghe Triệu Mặc đưa tay ngăn lại nói tiếp năm sau nhiều ký một chút đạo diễn, dù là không có kinh nghiệm để cho người ta mang liền thành, ta dự định đem Thiên Mộng bản bộ chế tạo thành một cái thuần chế tác công tư. Nếu là chế tác công tư, tự thân tạo máu công năng nhất định phải đuổi theo, cho nên ta dự định đem hiện tại công tư chia làm mấy cái bộ ngành lớn. Một là chế tác bộ, lấy đạo diễn cùng giám chế làm chủ thể, cái ngành này từ cổ tỷ đến lãnh đạo. Hai là từ khúc bộ, cái ngành này tính toán chính ta kiêm quản lấy. Ba là biên kịch bộ, không thể một mực trông cậy vào ta một người, cái ngành này nhất định phải cứ việc kiện toàn, vẫn như cũ từ cổ tỷ đến lãnh đạo. Thiên Mộng giải trí giám đốc là La Tấn, phụ trách tài vụ, hậu cần cùng bên ngoài liên một vài sự vụ. Phó tổng quản lý là Cổ Tĩnh, người phụ trách tư cùng tất cả chế tác bộ môn. Thiên Mộng giải trí trước đó kỳ thực càng giống một cái xưởng nhỏ, đây là Triệu Mặc lần thứ nhất như thế minh xác dựng tổ chức giàn khung. Triệu Mặc lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Kỳ nói Thiên Mộng video ngắn, ta có hai cái tống nghệ chủ hội án, một là thế giới đạt nhân tú, hai là quốc tế talk show. Nhớ kỹ, đây là mặt hướng thế giới tiết mục, đến lúc đó đừng làm thành cấp tỉnh thi đấu sự tình. Triệu tổng, chúng ta không có chế tác kinh nghiệm a. Triệu Mặc vỗ chán một cái, chuyện quá nhiều, an bài lộn xộn, hắn lại nhìn về phía Cổ Tĩnh nói đem Từ Khánh điều ra đi à, xem như Phi Phi giải trí nghệ thuật tổng thanh tra, về sau tất cả tống nghệ đều giao cho Phi Phi giải trí đến chế tác. Hắn lại nhìn về phía Dương Kỳ nói trước mắt dẫn lưu, ta không phải rất lo lắng, cùng lắm thì ta lại nện một khoản tiền tiền đến, ta lo lắng chính là không có nội dung trèo trống. Cho nên khối này, ngươi muốn tìm một chút người nước ngoài làm điều tra nghiên cứu, nhìn hành vi của bọn hắn cùng sinh hoạt quen thuộc. Còn có lần này ta tại Cảng Thành, đem một bộ phận lão hổng cộng bản quyền cầm xuống dưới, toàn bộ lên khung thiên mộng video miễn phí đối người xem mở ra. Lại cho cái khác mấy cái video bình đài phát hàm, xiết làm bọn hắn loại bỏ những này phim video, nếu không liền cách đi luật con đường. Triệu Mặc mắt nhìn bản bút ký, suýt nữa quên mất một kiện đại sự, thiên mộng chế tạo một cái đọc bình đài, có hai chỗ tốt, một là thiên mộng giải trí cung cấp cố sự kịch bản, thứ hai chúng ta có lớn như thế dòng số liệu lượng không cần quá lãng phí đọc bình đài danh tự liền gọi sáng tạo mộng a, cho các ngươi thời gian một năm. Một cái sẽ chọn vẹn mở 2 giờ, chủ yếu là muốn nói sự tình nhiều lắm, hơn nữa Triệu Mặc không thích dây dưa dài dòng, cái này sẽ coi như là năm trước tổng kết cùng năm sau quy hoạch căn bài. Bởi vì tiếp cận cửa hải cuối năm, các hạng công tác không có vội vã khai triển, cho nên Triệu Mặc mặc dù ban đầu về, nhưng công tác cũng không nhiều. Còn có một chuyện, tại cảng thành lúc, tiệc tối đạo diễn liền liên hệ Triệu Mặc, nếu như hắn đồng ý diễn xuất, có thể khẩn cấp thêm nét. Triệu Mặc không chút do dự liền từ chối, hiện tại danh tiếng của mình cũng không cần một cái tiệc tối đến ra tăng lộ ra ánh sáng. Hơn nữa theo đạo diễn ngữ khí cũng có thể nghe ra, đây là lãnh đạo ý tứ, đạo diễn chính mình vốn không muốn ra tác. Cái này đều hoàn thành 3 lần tập luyện, lại làm lại là phiền toái. Hoàng Hạo trở về, đem mạch khắc kéo qua phim giao cho hắn. Hắn nhìn thoáng qua, đưa ra một chút chính mình muốn cải biến địa phương, về phần tuyên truyền, tay mình nắm thiên mộng video ngăn cái này đại sắc khí, đương nhiên phải dùng bên trên. Hắn tự mình động thủ cắt mấy cái cánh hoa, chế tác 4 cái video đưa lên trên quốc tế video, hắn chơi điểm hoa sống, nam nhân này đến từ địa cầu, là một bộ phim khoa học viễn tưởng, người gặp qua đầu tư 5 triệu đao video sao? Lại gọi điện thoại nhường Khải Kỳ đập một đoạn video, nói một chút vì sao muốn tiếp bộ phim này, nói hắn muốn vương giả trở về. Lại tuyên truyền một đợt tình cảm. Về phần trong nước tuyên truyền điểm, tự nhiên là đặt ở hắn cái này biên kịch cùng người đầu tư trên thân. Căn bản không cần hướng ra phía ngoài gió lửa, nghe nói là thiên mộng chính mình phim, những cái kia lớn bê, vong hồng đều sẽ chủ động tuyên truyền một chút. Không có cách nào, người ở dưới mái hiên, bọn hắn là chỉ vào thiên mộng ăn cơm, tự nhiên muốn giúp đỡ gào to, vạn nhất thiên mộng nhìn xem khó chịu, cho hắn hạn chạy đâu. Căn cứ vào trong nước sinh động người sử dụng, không nói làm được nổi tiếng, nhưng cơ hồ cánh hoa ban bố cùng ngày, liền lên đỉnh nóng lục soát đại gia nghị luận tiêu điểm, vẫn là thật có ý tứ ta đi, thần a, từng cái dẫn chương trình đều tại đẩy bộ phim này. Nói đùa, là bọn hắn ông chủ lớn phim, không để cử cẩn thận bị phong hào. Phong hào không đến mức, nhưng đoán chừng chiếu vào số phòng đều không nhất định có thể lục soát được. 5 triệu đao, vẫn là phim khoa học viễn tưởng, Triệu Mặc, ngươi đang đùa ta. Thế nào, 5 cọng lông đặc hiệu, đó cũng là đặc hiệu a. Mấu chốt là, diễn viên chính vẫn là Khải Kỳ, con hàng này cả tiện liền muốn lấy đi 7-8 phần đi, tiền còn lại đủ làm gì? Không quan trọng, Triệu Mặc kịch bản, đến lúc đó nhất định phải duy trì một đợt. Nhất định phải duy trì, chỉ có phải hay không Triệu Mặc diễn viên chính, có chút tiến bộ. Triệu Mặc 6 tháng cuối năm có chút ít bận rộn, bất quá sang năm hắn khả năng liền phải chủ đầu nhập tại phim khối này đi. Con hàng này đều trăm tỷ phú hảo, không gặp qua sớm làm lên phía sau màn đi. Lần này phim tuyên truyền, đầy đủ thể hiện thiên mộng tại tuyên truyền bên trên cường đại công năng. Nhìn mấy cái giải trí công tư, kia là chạy nước miếng lưu một chỗ, hâm mộ hỏng, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào a, đương nhiên bọn hắn cũng có thể mời dẫn chương trình tuyên truyền, nhưng đó là phải bỏ tiền. Mà Triệu Mặc đâu, muội, tất cả dẫn chương trình bên trên gậy che giúp hắn tuyên truyền a, rất sợ động tác của mình chậm, rơi vào người sau. Cắt cùng lạnh lùng video ngắn một tháng trước đã thượng tuyến. Trong khoảng thời gian này hoạt động một mực rất mạnh, tỉ như nói vong hồng ký kết phúc lợi, người xem soát video lánh bao tiền lì xì, còn có giống trước đó Triệu Mặc chọn lựa hút lưu phương thức. Không thể không nói, đối thiên mộng vẫn là tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng bọn hắn nóng lòng lên ngựa, hệ thống phép tính quá rất rưỡi. Người xem soát thiên mộng có quen thuộc ký ức, hoặc là đặc biệt thích đề cử, nhưng bọn hắn liền cứng nhắc dựa theo thượng truyền nguyên một đám đến trình tự phát ra. Thể nghiệm quá kém, chương 381. Ta một mực nghiêm lấy kiềm chế bản thân, rộng mà đối đãi người. Chương 381, ta một mực nghiêm lấy kiềm chế bản thân, rộng mà đối đãi người. Cắt cùng lạnh lùng cũng không biết làm sao nghĩ, thế mà đem chính mình video ngắn bình đài đặt tên gọi Thiên Tầm. Triệu Mặc lần đầu tiên nghe Dương Kỳ nói lúc, còn tưởng rằng là nhà mình Thiên Mộng tử bình đài đâu. Dương Kỳ nói hiện tại binh cường mã tráng, thừa dịp đối phương ngoi đầu lên thời cơ tốt nhất, một lần hành động đem bọn hắn đè xuống. Vì thế, hắn lấy ra 3 bộ phương án. Một là cùng tất cả đại chủ truyền bá ký hiệp nghị, đi ăn máng khác liền xem như trái với điều ước. Thứ hai thì là, lợi dụng tiền tài thế công, hoạt động cường độ so với bọn hắn còn lớn hơn, để bọn hắn vừa mới bắt đầu liền tìm ngòi. Thứ ba, tìm tới tất cả công ty quảng cáo. Triệu Mặc đều nghe choáng váng. Hắn sững sờ nhìn xem Dương Kỳ thế nào Triệu tổng. Ngươi phương án này để cho ta có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như trước đó mấy lớn giải trí công tư chính là làm như vậy chúng ta. Dương Kỳ mặt tưởng hồng lên, một hồi lâu nói, kia vừa vặn, ta lấy đạo của người. Triệu Mặc khoát tay không cho hắn nói xong, đi, đừng nói nhảm, liên quan tới Thiên Tầm, tạm thời không cần quản bọn hắn, chúng ta quản tốt chính mình một mẫu 3 phần đất là được. Bất quá, hắn lại bổ sung, tất cả đi ăn máng khác dẫn chương trình, nhường bộ môn kỹ thuật bên kia chú ý một chút, lại nghĩ trở về liền khó đi. Dương Kỳ đi, hắn vẫn cảm thấy Triệu Mặc dạng này không hề làm gì. Lộ ra tự phụ một chút, lợi dụng cơ hội này, đem Thiên Tầm làm nằm xuống, về sau lại có người muốn tiến quân video ngắn khối này, liền phải ước lượng đo một cái. Triệu Mặc có chút ý nghĩ, không thể cùng bọn hắn nói rõ, chỉ có thể nhường chính bọn hắn chậm rãi đi khai quật lý giải. Tại Triệu Mặc nhận biết bên trong, tất cả lũng đoạn ngành nghề, vậy thì nhất định phải là quốc gia công hữu, một cái khác thời không hắn, đối đầu này cảm ngộ rất sâu. Cho nên, hắn nhất định phải cho Thiên Mộng tìm đối thủ. Còn có một chút chính là, không có đối thủ Thiên Mộng, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không có tiến bộ. Hắn vừa ra cửa, liền thấy La Vi ôm một đống văn kiện, hắn trên mặt mang cười nói, không có lại quét dọn vệ sinh. La Vĩ có chút sợ hắn, là thật sợ, gặp hắn hỏi đến cười khan một tiếng trả lời cổ tổng nói ta có tiến bộ, cho nên liền để bạn thành phụ tá của nàng. Cầm cái gì? Cổ tổng để cho ta chuẩn bị tư liệu, hôm qua ta chạy một ngày, liên quan tới đạo diễn dự trữ nhân tuyển, ta làm sửa lại một chút cho cổ tổng phê duyệt. Triệu Mặc gật gật đầu, cất bước đem đi, đi hai bước quay đầu lại nói, ban đêm ta tới nhà ngươi ăn cơm, ngươi sớm một chút tan tầm cùng một chỗ. Cha ta không cho không có việc gì, ta an bài, cha ngươi sẽ không nói cái gì. Triệu Mặc còn muốn đi lội lãnh đạo nơi đó, sau khi trở về còn chưa có đi báo cáo, lãnh đạo đều nói Triệu Mặc trong mắt không có hắn. Triệu Mặc tâm bên trong nghĩ đến, ta lúc nào trong mắt từng có ngươi. Bất quá hôm nay hắn thật đúng là phải đi, hơn nữa còn đem nam nhân này đến từ địa cầu đã copy một phần, dự định cầu lãnh đạo giúp một chút bận bịu vì cái gì không đồng ý bên trên tiệc tối. Hắn không nghĩ tới, lãnh đạo gặp mặt câu nói đầu tiên là hỏi cái này. Triệu Mặc kinh ngạc, lập tức nói, lãnh đạo, ta đường đường một cái trăm tỷ phú hảo. Lãnh đạo gật gật đầu, hơi xúc động nói, đúng vậy à, người có thân phận, về sau ta muốn bảo ngươi Triệu tổng. Nói xong, hai người liếc nhau cười ha hả, lãnh đạo đối ngươi lần này ra ngoài biểu hiện phi thường hài lòng, khả năng sang năm sẽ cho ngươi một cái khen ngợi, dự định lấy ngươi làm điểm mốc, ngươi trong khoảng thời gian này có thể tuyệt đối đừng ra chỗ sơ suất. Lãnh đạo, ta vẫn luôn nghiêm lấy kiềm chế bản thân, rộng mà đối đãi người. Lãnh đạo suy cười một tiếng, không vui vẻ nói, nghiêm lấy kiềm chế bản thân ta liền nhịn, rộng mà đối đãi người bốn chữ, ngươi là làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng. Hiện tại, toàn mạng người nào không biết, ngươi chính là con nhím, đụng một cái liền nổ đâm cái chủng loại kia. Còn có, ta là chỉ ngươi những cái kia loạn thất bát tao sự tình, thật sự cho rằng ngươi rất bí ẩn người khác không phát hiện được đúng không, còn không phải để lại. Triệu Mặc lúng túng cười một tiếng, việc này chính mình thật đúng là nói không rõ. Chống kêu không cần trọng truy, lãnh đạo điểm đến là dừng nói tránh đi, đúng rồi, ngươi cái kia phim thế nào không có báo cáo thẩm tra, trong nước không có ý định chiếu lên. Triệu Mặc trực tiếp đem copy theo trong bọc móc ra nói, lãnh đạo, kịch bản hoàn toàn không có vấn đề, ngài nhìn. Lãnh đạo tay tại copy bên trên vỗ nhẹ nói, đã lần này là ta làm chủ, ta nhìn liền hai bên lên một lượt chiếu a, ngươi đem thời gian cho tốt, ta thông báo một chút việc tuyến. Triệu Mặc hài lòng theo lãnh đạo kia đi ra, có lãnh đạo câu nói này, giai đoạn trước sắp xếp phiến liền có thể bảo đảm. Chương 382, trước khi rời kinh. Chương 382, trước khi rời kinh. Ban đêm, hắn đi vào La Tấn trong nhà. La Thế Hành đứng tại cửa ra vào, gặp hắn dừng xe xong cười nói, Triệu tổng tới. Triệu Mặc cười tiến lên phía trước nói, La thúc, ngài muốn thật bằng lòng dạng này gọi, ta cũng liền sinh thủ lấy. La Thế Hành cười ha ha, bất quá nhìn thấy theo ghế sau xuống tới La Vĩ, khẽ cho mày tiến bộ rất lớn, lại mang nửa năm a, liền có thể tại La thị an bài cương vị, nhường hắn từ từ sẽ đến, ngài còn trẻ vạn sự không đợi. Nghe hắn nói như vậy, La Thế Hành trên mặt lại hiện lên nụ cười. Nhường La Thế Hành hài lòng chính là, hai người tại cửa ra vào nói chuyện, La Vĩ vẫn đứng tại Triệu Mặc sau lưng, cũng không có nói tiến lên nhà ý tứ. Nếu là trước kia, khẳng định đã sớm chạy vào đi hướng mẹ hắn tố ủy khuất của mình. Một chi tiết cũng có thể thấy được, chính mình tiểu nhi tử tính tình còn thật sự có biến hóa đi, đi vào, hôm nay thật là có hiếm, có đồ chơi, vừa từ nước ngoài vận tới biển sâu đỏ tôm, biết ngươi thích ăn tôm, ta cho ngươi biết, cái này tôm hương vị mới gọi Mỹ. La thúc, cái này nếu là đem miệng ta ăn điêu, về sau muốn ăn ta coi như chạy tới. La Thế Hành lại lần nữa cười to. Vệ Băng đi lên trước, nhìn thấy nhi tử cũng tới, trên mặt đại hỉ. Nàng bây giờ cũng minh bạch lão công dụng tâm lương khổ, nhìn thấy con trai mình biến hóa khá lớn, trước kia đối Triệu Mặc điểm này oán hận cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán. Triệu tổng, nhanh ngồi, tiểu vĩ, còn không cho các ngươi Triệu tổng châm trà. Triệu Mặc nhìn xem nàng, ý vị thâm trường cười một tiếng, lập tức vẫn là mở miệng nói, a di gọi ta Tiểu Mặc liền thành. Đối phương không có ý, Triệu Mặc cũng không muốn đuổi đánh tới cùng. Dù sao trong lòng của hắn vẫn là cảm niệm lấy La Thế Hành nhân, không có La Thế Hành, hắn cũng có thể đứng dậy, nhưng tuyệt không có như thế tốc độ nhanh, hai người cũng là nhanh hơn ta nhiều. La Tấn đi tới, nhìn thấy Triệu Mặc cười nói, La Thế Hành tâm tình không tệ, thúc giục lao bà của mình, nhường nhanh lên mang thức ăn lên, hắn muốn trước cùng Triệu Mặc uống hai chung sang năm có phải hay không sẽ chuyển di trọng tâm ở nước ngoài. Triệu Mặc không có do dự liền lắc đầu, trọng tâm vẫn tại trong nước, ngoại trừ kinh thành cái này một đám, càng thành bên kia ta có thể sẽ nhiều nỗ lực điểm tinh lực. Về phần nước ngoài, hiện tại thời cơ còn không phải quá thành thục, đương nhiên, sang năm khẳng định sẽ đi qua một chuyến. Quốc tế đạt nhân tú ban giám khảo, Triệu Mặc dự định mời hai cái có quốc tế nổi tiếng, trong lòng của hắn nhân tuyển là Bối Nhị cùng Tư Gia Lệ, đến lúc đó lại để cho Khải Kỳ làm hai kỳ phi hành khách quý. Trong nước nhân tuyển, giao cho Từ Khánh Lai định đoạt. Về phần bằng lòng Tư Gia Lệ phim, đến lúc đó không được liền đổi một chút bối cảnh, thả ở trong nước đập. Hắn cũng nghĩ kỹ, về sau đối mặt quốc tế phim, hắn tận lực đem quay chụp địa đều đặt ở nội địa, đây cũng là một loại mềm tuyên truyền tới ta tán thành lúc tuổi còn trẻ nhiều phân đấu, nhưng ngươi đem chính mình cũng an bài quá vẹn toàn, vẫn là phải khổ nhàn kết hợp đúng rồi, năm sau cha mẹ ngươi sẽ không tới. Đến lúc đó ta mời bọn họ ăn bữa cơm. Triệu Mặc có chút đau đầu, bản tâm bên trên hắn khẳng định muốn đem phụ mẫu nhận lấy cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng hai người ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ hai người đến lúc đó biệt khuất lại không muốn nói cha, ta mời ngài một chén. Nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử bưng chén đứng lên. La Thế Hành nâng chén uống một ngụm, Triệu tổng, ta mời ngươi một chén. Khi thấy La Vĩ kính đại ca hắn lúc, La Thế Hành trong lòng một khối đại thạch rốt cục mới xem như rơi xuống. Liền hai đứa con trai, hắn thật sợ về sau sống thành cựu nhân đại nhi tử lòng dạ khoáng đạt, nhưng tiểu nhi tử trước đó bị mẫu thân hắn cho làm hư, hiện tại xem ra cũng thực không tồi. So sánh lẫn nhau tiểu nhi tử cải biến, hắn cảm thấy lúc ấy chủ động nâng giá 200 triệu, làm đem La Vĩ ném cho Triệu Mặc ý nghĩ, chính xác không thể lại chính xác. Ban đêm, La Thế Hành an bài lái xe tiễn hắn trở về. Kế tiếp 3-4 ngày, Triệu Mặc một phương diện đem lão tiền kịch bản cho viết đi ra, một phương diện kế hoạch năm đầu chính mình quay chụp kế hoạch. Vô Gian Đạo quay chụp 2 tháng chu kỳ, khách mời ta là ai, hắn nghĩ đến một tuần thời gian. Phim truyền hình hắn là không có ý định diễn, nhưng lão ông bên kia đều hận không thể người quỳ xuống dập đầu, vô luận như thế nào muốn để hắn đến một bộ. Ai, đau đầu. Phim truyền hình đập cái gì đâu? Cổ trang, hắn không muốn lại đập. Mặc dù cổ trang kịch thu xem có cam đoan, nhưng là hàng ngày sáng sớm trang điểm quá phiền toái. Hiện đại kịch đập cái gì phân loại? Trái lo phải nghĩ, hắn suy nghĩ một chút vẫn là đập chính Dương Môn Hạ, bộ phim này chỉ có hơn 30 tập, một cái khác thời không Triệu Mặc giống nhau thích vô cùng, đặc biệt là cựu môn đề đốc nhân vật tạo nên, đầy đủ nói rõ đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, cái này thiên cổ định lý. Rách dưới hầu cũng không tệ. Nói thật, chính là nhân vật nữ chính để cho người ta có chút buồn nôn, theo Hoa Phi lời nói, thiện nhân chính là giả mồm. Nhường Nha Nha đến diễn, có thể hay không phá hư Nha Nha người đi đường duyên đâu. Hắn còn nghĩ chính mình lại làm một bộ phim đi ra, dù sao hắn còn không có đập qua phim, ngẫm lại có chút ít kích động. Nếu như muốn cầm thưởng để cao nổi tiếng, vậy liền đem Bá Vương Biệt Cơ đánh ra đến, hắn thậm chí nghĩ đến chính mình đến diễn trình điệp ý đi, khiêu chiến một chút ca ca lúc trước nhân vật. Bất quá, hắn cũng minh bạch, nếu quả thật đập Bá Vương Biệt Cơ, kia sang năm một năm chính mình chuyện gì cũng không làm được để đạt bay. Bộ phim này giống nhau không tệ, phòng bán vé cùng danh tiếng đều tốt tới nổ tung, nhưng làm vì mình tác phẩm đầu tay thủ tú, giống như cũng không thích hợp lắm. Đang nghĩ ngợi, tiếng đập cửa vang lên, đi vào là La Tấn, mặc một thân vừa vặn Âu phục tao vô cùng tức giận. Thiên Mộng đối với Trang cũng không có yêu cầu, Triệu Mặc ngày bình thường cũng là thế nào dễ chịu làm sao tới, nhìn thấy La Tấn dạng này hắn khó giải nói, ngươi mặc tây phục làm gì? La Tấn trên mặt hiện thẹn thùng chi sắc, một lát định bợ cười nói, đi, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Triệu Mặc hai mắt hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, con hàng này nếu là không có việc gì, hắn có thể đem đầu mình vặn xuống tới nói, chuyện gì? La Tấn tức giận đặt mông ngồi vào trên ghế salon nói, trong nhà nói ta trưởng thành, nhất định phải an bài cho ta ra mắt, giữa trưa liền phải đi, ngươi theo ta cùng một chỗ tốt không tốt, nhanh lên xéo đi, ta vội vàng đâu. La Tấn hừ nhẹ một chút đứng dậy, là hắn biết là kết quả này, nhưng chính là chưa từ bỏ ý định đến tìm rút. La Tấn vừa đi, Triệu Mặc đột nhiên linh quang lóe lên, lẩm bẩm nói kỳ thực không thành thật chớ quấy rầy bộ thứ nhất cũng không tệ lắm. Bất quá một lát, hắn lại lắc đầu nói, không được, đi nơi nào tìm các đại gia loại kia, đỉnh đầu đều mang hí nhân vật nam chính. Đột nhiên, hắn cười lên ha hả. Lúc này lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Kinh Ca, Kinh Ca, sang năm có ngăn kỳ không, có bộ hí, ngươi là nam số 1, huynh đệ ta còn khó nói. Cúp điện thoại, hắn hài lòng cười cười, làm xong một cái. Còn có một cái kia chính là Tony lão sư nhân vật, về phần Âu phục các ôn nhân vật, kia nhất định phải là chính mình tự thân lên trận. Nói đến liền làm, hắn bắt đầu viết kịch bản. Mặc dù hắn muốn đập chính là một bộ phần tiếp theo phim, nhưng cũng may cùng bộ thứ nhất cũng không có cái gì kịch bản liên quan, lại Triệu Mặc cũng cho rằng so bộ thứ nhất muốn đặc sắc. Sắt phá lang, đi lên. Hắn đang viết đã nghiền, Cổ Tinh chạy vào phòng làm việc của hắn nhịn không được. Hắn ngẩng đầu ngạc nhiên nói, Cổ Tinh tức giận liếc mắt nói, lãnh đạo tới, còn mang theo mấy người. Chương 383. Xem thường ai đây? Chương 383. Xem thường ai đây? Triệu Mặc xuống lầu, thật đúng là lãnh đạo, bất quá là bị mấy cái lao đầu vây quanh nhà, đây chính là chính chủ, có việc chính các ngươi tìm hắn nói chính là, nhất định phải đem ta buộc cùng một chỗ. Lãnh đạo cảm thấy buồn bực nói. Triệu Mặc tiến lên cùng đám người chào hỏi, lúc này mới không hiểu ra sao nói, lãnh đạo, đây là tình huống như thế nào? Lãnh đạo mắt nhìn mấy cái lao đầu nói, nghe ta, treo mấy cái danh hiệu, nhanh đuổi bọn hắn. Triệu Mặc sững sờ, chính mình cái gì cũng không biết, treo cái gì danh hiệu? Tự giới thiệu mình một chút, ta là Cổ Võ Hiệp biết, ta xem ngươi tại đảo quốc đối chiến, không biết có hứng thú hay không tiểu Triệu đúng không? Tay kia bút lông chữ không tệ, không biết sư tòng người nào. Triệu Mặc cuối cùng là hiểu rõ, tới là thư pháp cùng Cổ Võ Hiệp sẽ. Hắn mắt nhìn lãnh đạo trực tiếp quay đầu qua nhường hắn tự mình xử lý, đoán chừng lãnh đạo cũng là bị bọn hắn nhao nhao phiền, bất đắc dĩ mới tới các vị thúc bá, ta cái này quá bận rộn, nếu không để các ngươi nhìn xem sang năm công tác quy hoạch, không có thời gian. Hắn lại không muốn lăn lộn đỏ đỉnh, đáp ứng bọn hắn chẳng khác gì là tìm cho mình sự tình đâu, chí giả sẽ không làm Cổ Võ có cái vinh dự phó hội trưởng chức vị, cũng không có việc gì bận điệu, không có việc gì đi qua nhìn một chút liền thành, mấu chốt là Nguyệt Nguyệt có tiền lương cầm, hơn nữa tam tiết còn có phúc lợi. Lao đầu dùng rất có dụ hoặc tính giọng nói. Bên cạnh lãnh đạo đều có che mặt xúc động, tại một cái trăm tỷ phú hào trước mặt, tú kia chừng 3000 khối tiền lương, lao đầu, ngươi là thế nào nói ra khỏi miệng. Cổ Võ vẫn là không cần tham gia, thư pháp cũng không tệ lắm, mỗi tháng chỉ cần đệ trình một bức chữ liền thành, phúc của chúng ta lợi. Cổ Võ lao tần khó chịu, mấy cái ý tứ, ngươi nâng lên chính mình ta không có ý kiến, nhưng ngươi cũng không cần giẫm thấp ta đi từ xưa đến nay, văn nhân lập quốc, quân nhân định bằng, hằng ngày vũ văn lộng mặc đủ làm gì, trong mắt của ta, thư pháp không thêm cũng liền không thêm lao tần, ngươi mấy cái ý tứ. Lao nô, ngươi mấy cái ý tứ, có phải hay không muốn luyện một chút? Hai người đầu còn sặc ra lửa tới các ngươi ngoại trừ thô lỗ còn biết cái gì? Lao nô, ngươi liền nói ngươi không dám luyện thành là đi. Hai người đầu tại nhau nhau, Triệu Mặc thì đem lãnh đạo kéo sang một bên nói, lãnh đạo, ta cái này vội vàng đâu, hôm nay ta liền có tiếp hay không đối đãi các ngươi, đi tốt. Lãnh đạo liếc mắt, muốn đem bóng ra đá trở về, không có cửa đâu ngươi liền đáp ứng, đến lúc đó ngươi không đúng hạn đi, không giao thư pháp, bọn hắn còn thật có thể đem ngươi khai trừ đi. Triệu Mặc sững sờ nhìn xem lãnh đạo, một hồi lâu mới nói lãnh đạo, ngươi cái này tác phong không được a. Lãnh đạo nhìn xem hắn, bật cười một tiếng tiểu Triệu, cái kia nghị định bổ nhiệm ta đều mang đến. Ngươi liền ký tên. Hai người đầu đang muốn lại nói, cổng lại chạy vào một người thật trở về, Triệu tổng, à, hỗ trợ cho ta viết mấy chữ liền thành, hai ta giao tình, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Triệu Mặc xem xét tới là xưởng in ấn lão phó, hắn cái mũi đều sắp tức điên, còn lại không đủ loạn đúng không đều trở về, nếu ngươi không đi ta báo cảnh sát ta. Mềm không được, hắn liền định tới cứng, thấy lão phó còn muốn nói, hắn trực tiếp bịt mồm nói lão phó, ngươi nếu lại thêm phiền, có tin ta hay không về sau đều không viết sách. Lập tức một chỉ đại môn. Veo một tiếng, đại gia ngây người lúc, lão phó liền đã biến mất không thấy gì nữa, ngươi báo động à? Ngươi nếu là không bằng lòng, ta còn liền không đi. Ai, trước khi đến ta thật là hướng đồng nghiệp nhóm cam đoan qua. Việc hiện tại không có hoàn thành, để cho ta như thế nào có mặt mũi thấy các vị đồng nghiệp a. Triệu Mặc đều choáng váng, đây cũng quá không biết xấu hổ a, hơn nữa, nhìn bộ dạng này, chờ một chút liền phải tìm căn trụ tử đến đụng. Hắn nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp quay người lên lầu 2, dự định không để ý đến bọn họ. Không ai cản hắn, bất quá đại sảnh kế tiếp liền rất náo nhiệt, Tần lão đầu ở đại sảnh bắt đầu người chỉ đạo luyện võ. Nô lão đầu thì để cho người ta lấy giấy bút, ở đại sảnh luyện lên chưa đến. Nhìn đến tan tầm thời điểm, Triệu Mặc gặp bọn họ còn không có đi ý tứ, có chút vô lực nói, "Được thôi, ta ký. Ta đã nói rồi, ngươi khẳng định sẽ đồng ý." Đến, tiểu Triệu trước ký xét hiệp. Chương 384. Lần nữa về nhà. Chương 384, lần nữa về nhà. Nhưng Triệu Mặc im lặng là, hai cái hiệp hội ngày thứ 2 trả lại hắn đưa Tết Xuân phúc lợi. Một thùng dầu phộng, một túi 5 kg gẹm Đông Bắc gạo. Hai nhà thế mà còn đều như thế. Thu a, ngược lại lời ký, không cần thì phí. Võ hiệp cùng xét hiệp cái này một tuyên truyền ghê gớm, tác hiệp khó chịu, dựa vào cái gì a? Tác hiệp trên lệnh cái nào? Triệu Mặc ngươi cho nói rõ ràng, vì cái gì tình nguyện thêm sách dung hợp võ hiệp, chính là không nguyện ý gia nhập tác hiệp. Ngày thứ 2 buổi chiều, ba cái lao đầu mang theo một thùng dầu cùng một túi gạo liền đến. Than thở khóc lóc, nhất định phải Triệu Mặc nói ra 1 2 3 đến. Còn có thể làm sao, bằng lòng gia nhập tác hiệp thôi. Tam lão đầu đem dầu mét lưu lại, lúc này mới vui vẻ rời đi nha. Triệu tổng, cái này phúc lợi thật đúng là lợi ích thực tế. Hai ngày này sự tình, Cổ Tĩnh nhìn ở trong mắt, giờ phút này lên tiếng trêu ghẹo nói. Triệu Mặc tức giận trùng điệp hừ một tiếng, một lát hỏi, công tư năm sẽ an bài ở đầu tiên. Đang muốn cùng ngươi nói, chính là tối ngày mốt. Triệu Mặc mắt nhìn bên cạnh bàn lịch này, âm lịch 22 tháng chạp, thời gian này hoàn thành. Vốn nghĩ năm nay mang nha nha về nhà, nhưng vừa lúc nha nha mẫu thân thể không thoải mái, nàng sốt ruột trở về, cho nên niên hội không có tham gia liền đi trước. Niên hội cùng ngày, Triệu Mặc cũng tới đài hát một ca khúc. Ngày thứ 2, hắn liền thu thập lấy đồ vật trở về quê quán. Năm ngoái về nhà, hắn nhiều ít còn mang theo điểm tâm kết, lần này trở về, không chỉ có không có khúc mắc, trong lòng còn mơ hồ có chút kích động. Vừa tới nhà dưới lầu, vừa lúc đụng phải mua thức ăn trở về cha mẹ. Lão mụ đem đồ ăn hướng lão bà trong ngực bịt lại, lôi kéo hắn liền nhìn chung quanh lên, một lát ha ha cười nói, vẫn được không ổn. Không chờ Triệu Mặc phản ứng, lão mụ mặt đột nhiên tinh truyền âm, mang theo lỗ thai của hắn chính là một hồi tìm tín hiệu gan mập đúng không? Cậu hùng cùng lang, ngươi cũng dám trêu chọc, không phải ngươi tại cầu sinh, rõ ràng là tại cha tấn ta và cha ngươi đâu. Mẹ, mẹ, ta sai rồi. Nghe được câu này, lão mụ lúc này mới nhẹ hừ một tiếng buông lòng tay. Tiến vào nhà, lão mụ liền vội vàng nấu cơm, Triệu Mặc xách ghế đầu, giúp đỡ lão ba cùng một chỗ hái rau cha mẹ, các ngươi hôm nay không cần đi làm. Cha ngươi xin phép nghỉ, ta nghỉ ngơi. Triệu Mặc suy nghĩ một chút vẫn là nói, nếu không hai ngươi đều từ chức tính toán, cùng ta cùng đi kinh thành. Lão mụ xào rau tay dừng lại, nhìn xem lão ba nhi tử, cố thổ khó rời a, huống hồ ta và mẹ của ngươi cũng không phải là không thể tự gánh vác, cần ngươi tại bên cạnh chiếu cố. Triệu Mặc liền biết sẽ tình huống này, lùi lại mà cầu việc khác nói ta cảm thấy a, ban cũng không cần lên, lão ba không là ưa thích câu cá đi, thừa dịp hiện tại đi đứng lưu loát, nhiều nhàn nhã nhàn nhã. Lão mụ không phải một mực nói muốn đi ra ngoài chơi, ngày hai dứt khoát đến cái thế giới nửa năm du, khắp nơi đi đi một chút nhìn xem. Lão ba vẫn lắc đầu một cái, bất quá lão mụ trên mặt rõ ràng có biến hóa. Hắn cũng không khuyên giải, hai người thế nào thoải mái làm sao tới a dạy có thích hợp hay không, chỉ có chân biết, Triệu Mặc nghĩ tới thời gian, cũng không phải là nhị lão nghĩ tới thời gian. Cơm trưa lúc, lão mụ giơ chén nói, chúc ta nhi tử sang năm chuyện làm ăn càng ngày càng náo nhiệt. Ba người cộng đồng đi một cái. Triệu Mặc ăn có chút chống đỡ, chủ yếu là lão mụ nói hắn cầu sinh lúc khẳng định là ăn không ngon ngủ không ngon, chén liền không dành qua, một mực cho hắn gấp thức ăn năm nay mời ta tham gia tiệc tối, cho ta từ chối. Năm ngoái bằng lòng lão mụ, năm nay trên sự nỗ lực tiệc tối. Lão mụ trên đầu hắn nhẹ vỗ một cái nói, tốt nhất đừng lên, ta một nhà ba người có thể cùng một chỗ ăn Tết tốt bao nhiêu. Đem chính mình mang đồ vật cho lấy ra, lão mụ chính là một bộ quần áo, một sợi tơ khăn, còn có một bộ đồ trang điểm. Còn có theo cảng thành mua tình lữ biểu, cha mẹ các một khối, lão ba lại thêm một chuỗi lão hải hoàng tài xuyên. Lão ba đồ vật hắn chuẩn bị, lão mụ cơ hồ đều là nha nha mua. Bất quá, nha nha phụ thân đồ vật cũng căn bản là hắn mua, cùng chính mình lão ba phối trí không sai biệt lắm mẹ, trong thẻ của ngài đánh 20 triệu, ngài nếu là thật không muốn đi kinh thành, liền mua lớn một chút phòng ở a. Chính mình ở biệt thự, không có đạo lý không cho cha mẹ ở tốt một chút. Nhà mình là hàng hai mặt thành thị, 20 triệu cũng đầy đủ mua ra dáng nhà ở nói xong, hắn còn đối lão ba chen lấn một chút mắt. Cho lão mụ thu tiền lúc, cũng cho lão ba tiểu kim khố bên trong đánh 1 triệu. Lúc xế chiều, một nhà ba người liền trong nhà nói chuyện phiếm. Sáng sớm hôm sau, Triệu Chí Quốc vừa tới công tư, phát hiện phòng làm việc của mình bên trên thả không ít đồ vật. Có khói, có rượu, thậm chí còn có thịt khô đây là. Hắn nhìn xem văn phòng đồng sự hỏi Triệu quản lý tới, hai bình rượu là ta, một chút lòng thành, đầu tiên nói trước, ta cái này là đồng sự ở giữa quà tặng, lên cao không đến vấn đề nguyên tắc. Nha, Triệu quản lý, đầu kia khói là ta, bình thường không ít cầu ngươi hỗ trợ, cái này tuyệt đối đừng ngại ít. Nhà ta trước kia tử thịt khô ướp không tệ, cái này không mang đến một sâu, cho Triệu quản lý cũng nếm thử. Triệu Chí Quốc đều ngộng, đây là tình huống như thế nào? Ngày bình thường, nguyên một đám móc giống bắt cổ chảy ra nước như thế, gọi bài thiếu cho ba khối tiền, đều có thể nhớ nửa năm hàng, hiện tại thế mà cho hắn tặng lễ các vị, ta có việc nói rõ tại không? Triệu Chí Quốc chỉ tin tưởng một điểm, thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí cái kia lão Triệu à, ngươi thế nào tâm tư nặng như vậy đâu? Chính là, lão Triệu, con của ngươi hiện tại thật là có triển vọng lớn, có phải hay không dự định cùng chúng ta phân rõ giới hạn a? Lão Triệu, nghe nói con của ngươi trở về. Triệu Chí Quốc khẽ nhíu mày nhẹ gật đầu. Con trai mình là lẫn vào có thể, nhưng cũng không đến nỗi như vậy đi, huống hồ bọn hắn hẳn là cũng không cùng con trai mình có nghiệp vụ gì qua lại mới đúng a. Cái kia lão Triệu a, ta có cái nữ nhi trưởng thành, ngươi cũng biết. Triệu Chí Quốc tâm nhấc lên, Thế nào, đây là chủ động muốn làm con trai mình cha vợ? Con trai mình có bạn gái, chiều hôm qua đã rõ ràng nói ta cái kia nữ nhi đâu, tìm mấy một công việc đều không thế nào thích hợp với nàng. Triệu Chí Quốc trong lòng thầm mắng, kia là không thích hợp nàng sao? Rõ ràng là con gái của ngươi hết ăn lại nằm, chuyện gì không làm được cái này không? Vừa vặn tại Thiên Mộng làm tiểu chủ chuyên bá, khoan hãy nói ích lợi cũng không tệ lắm. Ta nghe nàng một mực nói cái gì, Thiên Mộng không cho nàng lưu lượng nâng đỡ, nếu không ngươi cùng con của ngươi nói một tiếng. Triệu Chí Quốc tâm lúc này mới thoáng buông xuống, cảm tình không phải muốn cùng chính mình kết nhi nữ thân gia a, bất quá việc này hắn cũng không thể bằng lòng. Nhi tử lập nghiệp, sở hữu cái này làm lao tử một chút bận bịu không có giúp đỡ, hiện tại còn muốn cho hắn thiết chứng ngại, hắn có thể làm không được lao Triệu, nhà ta tiểu tử kia à, cái này không mới vừa ở bản địa một cái ca khúc lớp huấn luyện đi ra đi, cũng coi là xuất thân chính quy. Triệu Chí Quốc nhìn đối phương mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, trong lòng đều nhanh chửi mẹ, cái này cái quỷ gì chính quy? Ngươi cái này có thể coi là chính quy, vậy ta vẫn đâu, dù sao tiểu học sơ trung, còn cung âm nhạc lao sư trải qua mấy tiết khóa Thiên Mộng nghe nói thiếu diễn viên, ca sĩ cái gì, ta cái này không cử hiền bất tị thân ma, hôm nào ta mang đến cho con của ngươi nhìn một chút. Triệu Chí Quốc đang nghĩ ngợi như thế nào cự tuyệt, lại nghe lại cùng nhau sự tình thêm vào lao Triệu, muội muội ta cái này không ủng hộ nông thôn phát triển, về thôn làm lên một cái nông thôn dẫn chương trình lao Triệu, ta bảy biểu cô anh em đồng hao gì bà cha tứ cứu ngoại tôn, cũng là chương 385. Thật là bực mình. Chương 385, thật là bực mình. Triệu Chí Quốc cảm giác bên tai ông dường như không có một khắc thanh tĩnh, ngay tại hắn dự định hét lớn một tiếng lúc, một người trẻ tuổi chạy vào nói, "Triệu quản lý, lãnh đạo tìm ngươi." Văn phòng vì đó yên tĩnh, Triệu Chí Quốc thở dài, hắn cái nào còn không biết lãnh đạo muốn tìm hắn làm gì a. Nghĩ nghĩ, cuối cùng một phát hung ác làm một cái quyết định, ngồi vào bàn làm việc của mình sau, cầm bút lên rồng bay phượng múa liền viết. Một lát, hắn cầm chính mình viết xong giấy, tới lãnh đạo văn phòng tiểu Triệu a, nghe nói. Triệu Chí Quốc không chờ lãnh đạo nói xong, trực tiếp đem giấy đưa tới trước mặt lãnh đạo nói, "Lãnh đạo, ta thân thể này một mực không tốt, gần 1-2 năm công trạng mặc dù vẫn được, nhưng đó cũng là lấy thân thể đổi. Ta cũng năm tấm, thực sự không có cách nào lại kiên trì, cũng phải cho người trẻ tuổi nhiều một chút cơ hội, ta cũng không chiếm quốc gia tiện nghi xử lý cái gì bên trong lui, ta liền trực tiếp từ chức tính toán." Lãnh đạo trong nháy mắt bị nẹn ở nơi đó, trên mặt muốn bao nhiêu lúng túng có nhiều lúng túng. Trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác cũng không tiện nhắc lại, người ta đều từ chức, ngươi còn là cái lông lãnh đạo, nhắc lại cũng là tự rước lấy đủ. Văn phòng đồ vật cũng lười thu thập, Triệu Chí Quốc đi ra công tư toàn thân nhẹ nhõm. Nói trông cậy vào nhi tử dưỡng lão, kia không có khả năng, hai vợ chồng nhiều năm như vậy tích lũy tiền, nếu như nhi tử không cần, chính mình dưỡng lão là đầy đủ. Bất quá, con trai mình tài giỏi, bằng lòng hiếu kính, kia là chính mình loại, cầm cũng sẽ không thật không tiện. Chờ thêm xong năm, lão bà muốn đi du lịch, vậy thì mang nàng đi dạo, sau khi trở về, chính mình liền đánh một chút nhỏ bài, câu cá. Thực sự nhàn, không được liền ở chỗ này bên trên tìm kiếm cái địa phương mở tiểu điếm. Nghĩ rõ ràng những này, tâm tình cực kỳ tốt. Vừa tới nhà, phát hiện lão bà của mình thế mà so với mình còn sớm ngươi cái này lại xin phép nghỉ. Mời cái gì à, vừa đến công tư liền bị bao vây, nguyên một đám nhi tử nữ nhi dáng dấp con queo méo mó, tâm cũng không nhỏ. Nói nhường ta nhi tử, cho bọn họ an bài muốn làm minh tinh, không nhìn bọn hắn mặt thật là lớn. Nói xong, dường như cảm thấy không đúng, nhìn xem lão công mình nói, ngươi sớm như vậy trở về, cũng là bởi vì cái này. Triệu Chí Quốc gật cười, phụ mẫu ai không nóng trông nhi tử thành tài, nhưng cái này quá ưu tú dường như cũng không tốt ta tử. Triệu Chí Quốc nói còn có chút chột dạ, sợ vợ mắng hắn không có nghị lực, gánh không được áp lực. Không nghĩ tới, lão bà của mình chẳng những không có mắng, cao hứng nói, ngươi kia phá đơn vị tử cũng tốt, ngày khác ta cũng tử. Hai ta sớm qua về hưu sinh hoạt, không có cách nào, ai kêu ta sẽ xảy ra đâu, sinh một cái đã ưu tú lại hiếu thuận nhi tử. Kia nếu không, qua hết năm ta thật đi du lịch, ta vẫn muốn ra đi vòng vòng, một mực đau lòng tiền, hiện tại có tiền, có thời gian. Triệu Mặc trong phòng viết kịch bản, nghe được lão mụ nói như vậy, hắn thò đầu ra nói, mẹ, ngài nghĩ như vậy vậy thì quá đúng, ta tới trước kinh thành, các ngươi dạo chơi lớn thủ đô đến lúc đó ta có thể sẽ đi lội cảng thành, ngài cùng cha ta lại đến cảng thành đi chơi. Đang nói, chuông cửa vang lên, lão ba mở cửa nhà, Chí Quốc cũng ở nhà đâu, nghe nói Tiểu Mặc trở về đúng không? La hàng xóm, nhìn thấy trong tay đối phương xách đồ vật, Triệu Chí Quốc mí mắt đều trực nhảy đối với dạng này sự tình, Triệu Mặc rất không tử tế lần nữa rút về đầu, đem cửa phòng vừa đóng Tiểu Mặc đây là có triển vọng lớn a, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta cái này hàng xóm cũng nhanh 20 năm, vô luận như thế nào cũng phải lôi kéo một thanh. Thật vất vả đuổi đi, Triệu Chí Quốc cửa còn không đóng cửa, kết quả người thứ hai lại hiện thân đều không phải người ngu, lấy Triệu Mặc bây giờ tại ngu vòng địa vị, còn có Thiên Mộng lão bản cái thân phận này, muốn nâng tấm lưới đỏ kia thật tựa như uống nước như thế. Minh tinh cũng không đáng kể. Không có tên tuổi tính là gì, cầm tài nguyên chồng a. Gà quá đẹp, đều có thể cầm thưởng, còn có cái gì đẩy không nổi. Chương 386, tiếp lấy trốn a. Chương 386, tiếp lấy trốn a người thứ hai vừa đi, lão ba đóng cửa phòng lại, nhìn xem lão bà của mình nói, ta có một cái dự cảm không tốt. Lão mụ gật gật đầu, mắt nhìn Triệu Mặc cửa gian phòng nói, nếu không, chúng ta tới Tiểu Mặc đại cứu nhà đi qua năm. Triệu Chí Quốc hai tay vô nói, ý nghĩ này tốt, hiện tại liền đi. Triệu Mặc cũng mở cửa, giúp đỡ thu thập. Người một nhà giống như là chạy nạn như thế, tùy tiện thu thập một phen, lão ba cầm lên chìa khóa xe liền đi. Trên đường, lão mụ gọi điện thoại cho đại cứu, nghe nói bọn hắn muốn về đến trong nhà ở vài ngày, đại cứu thật là cao hứng không được, đại cứu là bao công đầu, trong nhà điều kiện trước đó so trong nhà mình muốn tốt một chút, phòng ở đủ lớn, ngược không lo lắng chỗ ở hai nhà cách cũng không xa, lái xe hơn một giờ liền đến. Xe còn không có đình chỉ tốt, liền thấy đại cứu chờ ở bên cạnh lấy bọn hắn năm ngoái liền gọi các ngươi tới, các ngươi còn giả mồm, nhanh lên về nhà bên ngoài lạnh. Kết quả không đi hai bước, đại cứu giống là đụng phải hai người quen, Ba người hàn huyên vài câu, ánh mắt hai người một mực tại Triệu Mặc trên thân dò xét. Đại Cứu thấy này cười ha ha, tốt bao nhiêu khoác lác cơ hội đem Triệu Mặc hướng trước người kéo một phát, chỉ vào hắn nói, ta lớn cháu trai, các ngươi hẳn là tại trên TV đều gặp a. Đây là cái kia minh tinh Triệu Mặc a. Nghe nói là Thiên Mộng cái gì chủ tịch, trăm tỷ thân ra đâu. Nghe được hai người nói như vậy, Đại Cứu cười đến như là lương sơn hảo hán như thế, đứa nhỏ này ta trông từ nhỏ đến lớn, thông minh đâu, cái này không tốt nghiệp tùy tiện dạy vào 2 năm, liền có trăm tỷ thân ra. Ngoan ngoãn, trăm tỷ a, đống ở đằng kia, ta đoán chừng phải kể tới đến chết, ha ha ha. Triệu Mặc tâm bên trong phiền muộn, cuối cùng biết lão mụ tính cách theo người nào, Đại Cứu so sánh lão mụ giống như chỉ có hơn chứ không kém. Theo bãi đỗ xe tốt, cũng liền mấy chục mét đường, Đại Cứu mang lấy bọn hắn sừng sốt đi nhỏ nửa giờ. Thấy người nào, đều đem Triệu Mặc níu qua, nhân hậu 360 độ khoe khoang một phen. Đại Cứu chỉ có một đứa con gái đã cùng gả, trong nhà nhị cứu mẹ đã đang nấu cơm, lúc đầu cơm chưa đã thiêu đến không sai biệt lắm, cái này không Lâm thời lại muốn thêm đồ ăn trí quốc tới, tiến nhanh phòng, cơm chờ một chút liền tốt. Đây là Tiểu Mặc a, ngoan ngoãn, sạch tại trên TV nhìn thấy ngươi, ta cái này lớn cháu trai thế nào cứ như vậy có thể đâu. Tục ngữ nói không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, Đại Cứu mẹ đồng dạng là nhiệt tình hiếu khách tính tình, làm sao tới vội vã như vậy. Sau khi ngồi xuống, lão mụ giúp đỡ Đại Cứu đổ nước, Đại Cứu lúc này mới hỏi. Cha mẹ liếc nhau, lão ba đang chuẩn bị giải thích, chung cửa liền vang lên lão Dương, nghe nói Triệu Mặc là người cháu trai. Nha, thật đúng là nhìn thấy sống được. Đại Cứu nghe nói như thế có chút không vui, có biết nói chuyện hay không đâu Triệu Mặc à, ta là Đại Cứu ngươi hàng xóm, chúng ta thật là ở chung được mấy chục năm, nghe nói Đại Cứu cái mũi nghiêng một cái, tính toán đâu ra đấy cái tiểu khu này xây thành cũng chưa tới 10 năm. Trước đó căn bản là không có gặp qua, đây là nữ nhi của ta, ngươi xem một chút dáng dấp xinh đẹp à, từ nhỏ à, người ta liền nói nàng dáng dấp giống minh tinh. Triệu Mặc nhìn xem bị kéo vào đến nữ hải, tạm thời gọi nữ hải à, ngược lại Triệu Mặc xem ra, ít nhất là hai đứa bé mẹ. Trọng tài cùng tướng mạo hắn liền không đánh giá, nhưng chính là không rõ cái này minh tinh mặt từ chỗ nào nhìn ra được. Lao nô, ta cái này muội muội một nhà thật vất vả tới, cơm còn không ăn được miệng đâu, có việc hai ngày nữa lại nói. Đại Cứu liền đẩy mang đẩy mới đem người cho đánh ra. Sau khi ngồi xuống, hắn nhìn xem Triệu Mặc đạo, đừng đáp để ý đến bọn họ. Một đám đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tìm nhà máy đi làm một tháng 3000 vẫn phải có, hằng ngày liền nghĩ không làm mà hưởng. Triệu Mặc trên mặt mang cười, trong lòng thì nghĩ đến Đại Cứu câu nói này, có phải hay không đem chính mình cũng mang lên. Lão mụ lên, tiến phòng bếp giúp Đại Cứu mẹ bật điệu, Đại Cứu thì nhìn xem hắn, một mực cười a a Đại Cứu, cha mẹ ta qua hết năm đi kinh thành chơi, nếu không ngài cùng Đại Cứu mẹ cũng đi vòng vòng. Đại Cứu vô đuổi cười nói, thành, đi xem một chút ta lớn cháu trai đánh xuống giang sơn là hình dáng gì. Đại Cứu mẹ cũng thò đầu ra nói, Tiểu Mặc, Đại Cứu ngươi đoạn thời gian trước còn đi kinh thành, nói là sợ ảnh hưởng ngươi công tác, cho nên liền không có liên hệ ngươi. Triệu Mặc kinh ngạc, Đại Cứu, ngài đi kinh thành sao không tìm ta? Ta kỳ thực không có bận rộn như vậy, nếu là ta không tại, có thể an bài người bồi tiếp ngài đi dạo. Đại Cứu cười lớn khoát tay nói, ta cũng có chuyện, qua lại vội vã. Vừa nói xong, chuông cửa lại vang lên. Đại Cứu lần này mở cửa cũng không trực tiếp thả người tiến đến, trực tiếp chắn tại cửa ra vào. Triệu Mặc nghe xong đại khái, cũng là tìm đến mình, thế mà hỏi Triệu Mặc muốn hay không lái xe. Một bữa cơm ăn không yên tĩnh, Đại Cứu đã đứng dậy nhiều lần. Cái chén bưng lên vừa mới chuẩn bị uống, kết quả lại có tiếng đập cửa. Đại Cứu cười khổ nói, trách ta, không nghĩ tới ta lớn cháu trai như thế nhận người hiếm có. Đuổi đi sau, Đại Cứu điện thoại di động vang lên, xem xét điện báo, hắn cười nói, Tiểu Hoa gọi điện thoại tới. Tiểu Hoa chính là Đại Cứu nữ nhi, Triệu Mặc biểu thị cha, nghe nói Tiểu Mặc đến nhà, nhường hắn đi nhanh một chút, ta bà biết, đang mang theo người đi qua cầu Tiểu Mặc hỗ trợ đâu. Đại Cứu đang muốn quát mắng hai câu, Đại Cứu mẹ nó điện thoại cũng vang lên. Nàng kết nối sau nói vài câu cúp máy, đối với Đại Cứu nói, em ta đánh tới, nói Đại Cứu vẻ mặt lúng túng, tức giận, bảo ngươi yêu khoác lác, Tiểu Mặc vừa tới, ngươi liền ước gì thông báo khắp thế giới đều biết. Đại Cứu mẹ phản bác, ngươi còn không giống, nhiều như vậy hàng xóm tới, còn không phải ngươi khắp thế giới tên lên giường. Triệu Mặc ủi một chút lão ba, nhân hậu thấp giọng nói, đi thôi, nơi này cũng không thể ở lại. Triệu Chí Quốc tại lão mụ bên thai nói nhỏ một câu, nhân hậu đứng lên nói, đại ca, đây không phải biện pháp, chúng ta vẫn là trở về đi. Đại Cứu trên mặt càng là lung túng, cái này muội muội một nhà tới ăn Tết, vốn là chuyện tốt tới, kết quả biến thành như bây giờ. Cố ý giữ lại, nhưng cái này đâu còn có nửa ngày yên tĩnh được thôi, qua hết năm lại tụ họp à, ngươi nhìn việc này gây. Người một nhà xách theo hành lý đi ra ngoài, Đại Cứu giúp đỡ đưa lên xe. Đại Cứu, đừng quên, qua hết năm mang theo mợ đến kinh thành chơi. Tốt tốt tốt, nhất định đi. Xe chạy ra khỏi mấy trăm mét, lão ba liền đem xe ngừng, đột nhiên cười khổ một tiếng nói, nhà cũng không thể về, ta một nhà không thể ở khách sạn a, tại khách sạn ăn Tết tính là gì? Triệu Mặc nghĩ nghĩ đề nghị nói, cha, nếu không ta hiện tại liền đi kinh thành, tại kinh thành ăn Tết được. Lão mụ hai mắt sáng lên, nhấc tay tán thành. Người một nhà trộm đạo lấy đem xe mở trở về nhà bãi đỗ xe, nhiên hậu đánh thẳng đến sân bay. Lúc chạm vào tối, ba người tới kinh thành, trực tiếp gọi điện thoại cho La Tấn, nhường hắn hỗ trợ tiếp một chút. Tới cư xá, nhìn trước mắt biệt thự, lão mụ hoảng sợ nói, nhi tử, đây là người mua. Triệu Mặc gật gật đầu cười nói, đây chính là ta tại kinh thành nhà, cha, đi vào đi. Lão ba cũng ngẩn người, nghe được nhi tử nói, lúc này mới a a kịp phản ứng, đi đầu cất bước đi vào ban đêm ngươi cùng ta mẹ ngủ phòng ngủ chính, chờ một chút. Lão ba trực tiếp khoát tay nói, quá phiền thoái, ta nhìn có mấy cái phòng ngủ đâu, chúng ta tùy tiện ngủ một gian là được, hơn nữa đều đủ lớn. Lão mụ thì giống như là tại tham quan như thế, mỗi một gian phòng đều đẩy ra đánh giá một cái, liền phía sau tiểu hoa vườn đều không bỏ qua đang nói. Triệu Mặc điện thoại di động vang lên, La Thế Hành đánh tới, hẹn hắn một nhà đêm mai cùng nhau ăn cơm. Chương 387, câu đối đoán niệm. Chương 387, câu đối đoán niệm. Tháng chạp 25, Triệu Mặc mang theo phụ mẫu đáp ứng lời mời tới La Thế Hành trong nhà. Mặc dù quê quán không thể so với kinh thành, nhưng phụ mẫu đều là thể chế bên trong đi ra, lời nói cử chỉ vẫn là có phần bị La Thế Hành thưởng thức. Mấy người nói chuyện cũng xem là tốt. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu mang theo cha mẹ lớn mua sắm, trước đó không muốn tại kinh thành ăn Tết, cho nên rất nhiều thứ cũng không có mua. Tiểu tử ngươi chứ không phải viết không có tệ nhà, mua chút giấy đỏ chính mình viết, vừa vặn cho lão tử nhìn xem. Thấy muốn mua câu đối, lão ba lên tiếng nói. Triệu Mặc tự nhiên biết nghe lời phải. Viết câu đối không nổi, còn có 4 ngày mới ăn Tết đâu, đồ vật chuẩn bị lấy lòng, hắn lại dẫn cha mẹ tại kinh thành quay vòng lên, mấy cái cảnh điểm nằm trước rất ít người. 30 Tết sáng sớm, hắn liền bắt đầu mải mực. Cửa trước sau viết một bức, lại viết mấy cái chữ phúc liền ok khoan hay nói, ngươi chữ này thật đúng là viết có ta mấy phần phong thái. Lão ba hài lòng gật đầu. Triệu Mặc vừa đem cửa sau câu đối viết lên quyết, đem bút lông một đường, nhường lão ba phát huy, lão ba cũng không nhận sợ, đem hạ quyết cho viết đi ra. Kỳ thực lão ba bút máy chữ viết không tệ, nhưng thường thường bút máy chữ viết không tệ người, tại viết bút lông lúc, liền sẽ mang lên rất dày bút đầu cứng thư pháp hương vị. Xấu cũng là không thể nói, ngược lại chính là không có cái kia vị. Viết xong sau, hai cha con cùng một chỗ đem trong phòng ngoài phòng đều dán lên. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm tất nhiên, nhân hậu một bên làm sủi cảo một bên nhìn tiệc tối đầu năm mùng một buổi sáng, bởi vì không cần chúc Tết, cho nên người một nhà rời giường, ăn một bữa sủi cảo sau, tập thể lựa chọn ngủ bù. Thẳng tới giữa trưa, lão ba mới sốt ruột bận bịu hoàng đem hắn hô xuống dưới thế nào. Câu đối đâu, năm này còn không có qua hết đâu, thế nào liền không có, tối hôm qua quát thai phòng. Triệu Mặc ra ngoài xem xét, la hét, thật đúng là không có. Bất quá rõ ràng không phải gió cạo, giống như là người cẩn thận cho bắt tới. Hắn nghĩ nghĩ, vây quanh cửa sau, lão ba cũng theo sau lưng. Kết quả, một đôi câu đối Triệu Mặc viết kia nửa khuyết cũng bị hái được, chỉ để lại lão ba viết nửa khuyết còn dán ở bên trên. Lão ba mặt đột nhiên biến so sánh liên con đỏ, mẹ nó, đây là xem thường người a. Triệu Mặc một câu cũng không dám nói, lúc này muốn nói điểm cái gì, đây không phải cuối năm tìm không thoải mái đi gió quát. Triệu Mặc từ tốn nói. Triệu Chí Quốc gật đầu nói, hôm qua dạy ngươi dính kỹ một chút, chính là không nghe lời. Hai người ai cũng không có đi động còn lại kia nửa khuyết câu đối, quay người trở về nhà. Lúc chiều, đột nhiên có người gõ cửa. Nhiên hậu liền thấy một cái ngũ tuần mập mạp nam nhân, vẻ mặt thật thà nụ cười. Thấy là Triệu Mặc, hắn trực tiếp mở ra xe dương phía sau, từ bên trong bắt đầu khuân đồ Triệu lão sư, một chút hoa quả đồ ăn, không thành kính ý, ta liền ở bên cạnh ngươi kia một chàng. Vừa mới bắt đầu cầm sát thực không quý giá, đều là hoa quả cùng bánh ngọt loại hình. Mặc dù hoa quả xem xét liền là cao cấp hàng, nhưng cũng hoa không là cái gì. Nhưng là kế tiếp ra bên ngoài chuyển đồ vật liền không tầm thường, ba dương hải sản, tựa như là biển sâu đỏ tôm loại hình. Nhiên hậu lại mở ra sau xe cửa, bên trong là nguyên một dương trọn vẹn 50 đầu thuốc lá, còn có mấy cái dương rượu ngài đây là. Triệu Mặc ngăn đón không cho hắn hướng trong nhà cầm. Triệu lão sư, ta họ Tào, ngài gọi ta lão Tào là được. Ta đây là đến nhà thỉnh tội. Triệu Mặc tâm nghĩ thay đổi thật nhanh, chỉ vào đại môn nói, là ngươi bắt tới. Ngài thư pháp ta là thật ưa thích, sáng nay đi ngang qua nhìn thấy, ta trực tiếp không rời nổi bước chân, cho nên liền động thủ cùng nhau mượn. Triệu Mặc cười khổ, cái này mượn tử dùng quá có trình độ. Không qua người ta chủ động thừa nhận, còn mang lễ tới cửa, đủ thấy thành ý Tào tổng, ngài vẫn là đem nhà ta câu đối lấy ra à, cái này còn không có qua hết năm đâu, đại môn trống không thực sự không ra dáng. Tào tổng trên mặt một khổ, lại nghe Triệu Mặc nói tiếp trong nhà có giấy tuyên a, mang một chứng tới, ta cho ngươi một lần nữa viết một bức chữ a. Tào tổng trên mặt đại hỉ, liên tục nói có. Chương 388, Hoàng Thái hậu giá lâm. Chương 388, Hoàng Thái hậu giá lâm. Lao Tào mang đồ vật, Triệu Mặc bản muốn thu một hai dạng ý tứ một chút, kết quả Tào tổng quá khách khí, quả thực là toàn bộ chuyển vào nhà. Rượu còn tốt xử lý, hắn uống, lão ba cũng uống, lão mụ ngẫu nhiên cũng có thể uống hai chén, cũng là khói toàn ra không có một người rút. Đột nhiên nghĩ đến qua mấy ngày đại cứu muốn tới, hắn rút ra, đến lúc đó toàn bộ cho hắn. Lão ba cũng ra đến giúp đỡ xách đồ vật. Tào tổng, nghe ngươi cái này khẩu âm không giống như là kinh thành người địa phương a. Lão Tào nghe xong Triệu Chí Quốc khẩu âm mừng lớn nói, ta là Trung Nguyên khối kia. Kết quả dăm ba câu kéo ra nửa cái đồng hương đến, lão ba tại cái này cũng không có bằng hữu đang có chút nhàm chán, cái này chẳng phải trò chuyện giữa trưa chớ đi, trong nhà hai ta uống một chung. Tào tổng thấy Triệu Mặc cũng đang khuyên, lúc này liền cởi mở đáp ứng. Khoái mã về nhà, cầm một đao giấy tuyến tới, lão Tào xem ra cũng là người tao nhã, thế mà còn mang theo một cái quyển ống đến. Triệu Mặc trước đem câu đối một lần nữa dán lên, lão Tào cấp hỗ trợ. Trở về phòng sau, hắn nghiên tốt mặc, nghị viết sông đại giang chảy về đông sóng đại tận. Tặng cho lão Tào dạng này thương nhân, cũng nên viết điểm có thể gặp người, đại khí điểm câu thơ, bàn luận phong khoáng, tô thức từ tất nhiên trên bảng nổi danh. Một từ viết xong, Triệu Mặc đặt bút, nói thật, hắn cũng cảm thấy hôm nay phát huy không tệ. Tào tổng miệng đều cười rồi tới bên hai, liền đứng tại kia nhìn xem bút tích làm, Nhiên hậu mới cẩn thận cuốn lên, đặt vào chính mình mang tới quyển trong ống. Nghĩ thầm, cái này cần phải giữ lại truyền thế. Lão Tào là rất hay nói người, giữa trưa cùng Triệu Chí Quốc vừa uống vừa trò chuyện, một mực hàn huyên tới hơn 3 giờ chiều. Sáng sớm hôm sau, La Tấn cùng Cổ Tĩnh hai người thế mà đồng thời đến chúc Tết. La Tấn đem đồ vật vừa để xuống liền hiếu kỳ nói, năm hết Tết đến rồi, đại môn thế nào liền bức câu đối đều không dán. Triệu Mặc sững sờ, cùng lão ba cùng một chỗ đi ra ngoài, kết quả cùng giống như hôm qua, đại môn một bộ không thấy, cửa sau một bộ chỉ còn lại nửa khuyết. Lúng túng chuyện phát sinh hai lần lúc, căn bản sẽ không thoải mái, ngược lại sẽ lúng túng hơn. Lão ba trực tiếp vào tay, dứt khoát đem chính mình viết nửa khuyết cũng cho bóc xuống dưới. Chờ đến buổi chiều cũng không chủ động tặng lễ, xem ra giống lao tạo như thế tự giác cũng không có nhiều người, hắn dứt khoát cũng mặc kệ, không, có liền không, có á lớp 10, tại kinh thành mật mật cùng tiểu phi cũng tới nhà chúc Tết. Nhìn xem nguyên một đám nguyên bản tại trên tivi khả năng nhìn thấy bóng hình xinh đẹp, mở miệng một tiếng a di gọi mình, lão mụ mừng rỡ thấy răng không thấy mắt. Cũng là lão ba, một mực hồ nghi đánh giá Triệu Mặc, khiến cho Triệu Mặc có chút ít khẩn trương đều không phải là chính cung a. Cha, đừng nói mỏ, đều là quan hệ hợp tác tới. Hừ, đừng hợp tác chết người là được. Mùng 6, tại lão mụ không ngừng thúc giục hạ, đại cứu cùng đại cứu mẹ cuối cùng đã tới kinh thành ngoan ngoãn, phòng này khí phái. Xế chiều hôm đó nha nha cũng quay về rồi, nghe được Triệu Mặc vừa giới thiệu, lão mụ cái kia nhiệt tình á quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất kỳ diệu, tại khi chưa kết hôn, bà là cực lực chào hàng lấy con trai mình, nhưng khi sau khi kết hôn, lại cảm thấy là cưới nàng dâu quên lương. Cha mẹ rốt cục cảm thấy có nhà cảm giác, không giống hai ngày trước lạnh tanh như vậy. Ngày thứ hai, Triệu Mặc thì mang theo người một nhà tới trước Thiên Mộng giải trí tổng bộ, nhìn trước mắt chiếm diện tích chừng 2000 bình 2 tầng kiến trúc đại cứu đối khối này tương đối quen, mở miệng nói, cái này sợ được ức a. Triệu Mặc suy nghĩ một chút nói, lúc ấy định giá hơn một thước điểm, xem như nửa mua nửa tặng a, hiện tại nếu như muốn mua lời nói, không có 200 triệu đi lên là bắt không được tới. Đại cứu mẹ giật mình nói, nếu không nói là kinh thành đâu, cái gì đều quý, ta nhìn vẫn là quê quán tốt đi một chút. Đại cứu bất mãn nói, ngươi phụ đạo nhân gia biết cái gì, đồ vật quý, người cũng kiếm được nhiều, ngươi nhìn Tiểu Mặc cái này không đều trăm tỷ gia sản, tại gia tộc chịu đầu bạc cũng không kiếm được. Mặc dù là mùng 8 chính thức đi làm, nhưng hôm nay đến người đã không ít, phần lớn đang đánh quét vệ sinh đây là ai a? Ta Thiên Mộng mới ký người. Xéo đi, không có nghe Triệu tổng xưng hô a, tựa như là Triệu tổng cha mẹ. Ta đi, Hoàng thái hậu tới a. Đều đừng nát miệng, nhanh lên quét dọn vệ sinh. Triệu Mặc mang theo người một nhà tới phòng làm việc của mình ngồi trong chốc lát. Thiên Mộng video ngắn, hiện tại xem như video bình đài tân quý. Trải qua gần một năm phát triển, đã có thể cùng uy tín lâu năm video bình đài địa vị ngang nhau, đặc biệt là Hoàng gia cầu sinh qua đi, càng là trở thành quốc tế nổi tiếng bình đài. Toàn bộ 12 tầng cao ốc, toàn bộ là video bình đài khu làm việc nhìn thấy không, Dương tổng cùng Ngô tổng đều xuống lầu. Ta nghe Dương tổng trợ lý nói cái gì nhanh đến, tựa như là đi đón người a. Ai vậy, lớn như thế mặt mũi, Triệu đồng tới. Hai bên xưng hô thật có ý tứ, video bình đài bên này khoác lác là đại tập đoàn công tư, cho nên xưng Triệu Mặc là chủ tịch, nhưng Thiên Mộng giải trí bên kia thì gọi hắn là Triệu tổng, Triệu đồng thường xuyên đến, cũng không thấy hai vị lao tổng tự mình đi nên đón a. Ta biết, ta vừa xuống lầu thấy được, có thể so sánh Triệu đồng cấp bậc cao hơn. Ai vậy? Chính là, chẳng lẽ là kinh thành đại lãnh đạo đến thị sát? Là chủ tịch cha mẹ tới. Ta đi, vậy thật đúng là trọng lượng cấp. Đều chớ đẩy một hồi, chờ một chút nhìn lại tới nhiều không tốt. Đúng đúng đúng, không phải, vạn nhất xưng hô, chờ một chút xưng hô như thế nào a? Gọi Hoàng thái hậu, ha ha. Xéo đi, thật muốn xưng hô, liền kêu thúc thúc ca gì liền thành. Đang nói, liền nghe tới Dương Kỳ thanh âm truyền đến thúc thúc ca gì, đây là tin tức xét duyệt khu, chúng ta áp dụng hệ thống cùng nhân công song hướng xét duyệt, lấy cam đoan mỗi một cái video đều là khỏe mạnh, tích cực. Lão ba cùng đại cứu hai người liếc nhau, đây cũng quá khoa trương, một cái lớn trong văn phòng, chừng bên trên trăm người. Mà đây chỉ là một văn phòng, toàn bộ 12 tầng, giống làm như vậy công thất còn có không ít, cái này cần thuê nhiều ít người a? Tiểu Dương a, ta bên này tổng cộng có nhiều ít nhân viên? Lão mụ có chút khẩn trương hỏi, đây cũng quá nhiều người, đều chỉ mình nhi tử phát tiền lương a. Dương Kỳ cười nói, trước mắt nhân viên của chúng ta một mực ở vào không trạng thái bão hòa, nơi này tăng thêm sớm làm việc nơi trốn, đại khái tại 7000 nhiều người a. Nghe được cái số này, mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái 5000 khối tiền lương, một tháng tiền lương liền phải chi tiêu mấy ngàn vạn, trời ạ, đây cũng quá khoa trương, năm nay nhân viên hẳn là sẽ đột phá 10000. Dương Kỳ lại bổ sung một câu. Kỳ thực nói thật, nếu quả thật muốn đem Thiên Mộng sạp hàng trải rộng ra, một vạn người không phải quá nhiều, mà là quá ít. Một cái khác thời không, chữ thảo khiêu động nhân viên nhân số thật là đạt đến 100000, gánh nặng đường xa á giữa trưa, ngay tại lầu 2 nhà ăn dùng bữa ăn. Nhìn thấy mấy ngàn người cùng nhau ăn cơm, cảnh tượng vẫn là rất hùng vĩ, cha mẹ cảm thấy ăn như vậy cơm lạ thường hương Tiểu Mặc, ngươi một ngày này mở mắt ra, chính là 1-200 vạn tiêu xài a. Trở về trên đường, đại cứu cảm khái nói. Triệu Mặc trên mặt cười một tiếng, đâu chỉ a, đại cứu cũng chỉ tính toán nhân lực chi phí, coi như đến không chính xác. Hắn đã từng tính qua, hai bên cộng lại, ngày chi tiêu chi phí đại khái tại 460 vạn tả hữu đại cứu, tiền lương phát nhiều, bọn hắn giúp ta kiếm được cũng nhiều. Chương 389, chính thức khởi công. Chương 389, chính thức khởi công. Cha mẹ cùng đại cứu một nhà giao cho nha nha, nhường nàng ngồi lấy bọn hắn khắp nơi đi dạo. Mùng 8 sáng sớm, Triệu Mặc đã đến công tư, phát mở cửa lợi là sau, liền chính thức bắt đầu làm việc phim nam nhân này đến từ địa cầu, chiếu lên thời gian là 3 đầu tháng, còn có 20 thiên, trong khoảng thời gian này lão La tại tuyên truyền bên trên muốn thêm cây đuốc. La Tấn nhẹ gật đầu. Triệu Mặc lại nhìn về phía Từ Khánh đạo, cương vị điều động có hay không ý nghĩ, ngươi là lão nhân, có lời nói liền nói, ta lại điều tra. Từ Khánh cười ha ha một tiếng nói, ta liền ưa thích chơi tống nghệ, cái đồ chơi này chơi càng có ý tứ. Đóng phim quá mệt mỏi, ngươi cùng lão tiền chơi a. Gặp hắn nói thực sự, Triệu Mặc cũng yên lòng, ánh mắt lại chuyển hướng lão tiền nói, lão tiền, ngươi năm nay nhiệm vụ tương đối trọng. Tiền tài thân thể nghiêm, ngồi thẳng tắp ngươi quay chụp kế hoạch là một bộ phim cùng một bộ phim truyền hình liền đập phụ mẫu tình yêu, phim lời nói là một bộ hài kịch phiến. Cái này còn không phải trọng điểm của ngươi, hôm nay mới tăng thêm đạo diễn bộ. Ta nghĩ ngươi mặc cho một cái phó tổng chức vị, trợ giúp cổ tổng cùng một chỗ quản lý. Tiền tài trên mặt vui mừng, đứng lên nói, Triệu tổng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Từ Khánh An Vu hiện trạng khác biệt, tiền tài tâm liền lớn rất nhiều, hiện lúc nghe hành chính cấp bậc cũng tới đi, tự nhiên cao hứng. Kế tiếp 2 ngày, nam nhân này đến từ địa cầu cũng tiến hành tuyên truyền đối với loại này mềm loại khoa huyễn hình, trong nước vẫn tương đối mới lạ, dự bán phòng bán vé cũng không tệ lắm, chừng 21 triệu. Trong nước ngày thứ nhất sắp xếp phiến kế hoạch cũng đi ra, có 29% sắp xếp phiến suất, cũng không phải là mảng lớn cho nên đã tương đối khả quan. Châu Quốc bên kia, Tư Gia Lệ cũng chủ động giúp đỡ Triệu Mặc tuyên truyền, lại thêm Khải Kỳ. Ngày đầu tiên chiếu lên màn ảnh số cũng đạt tới 820 khối, đối với một bộ nhỏ chế tác tới nói coi như không tệ. Kế tiếp liền phải xem phim tiếng vọng, nếu như danh tiếng cùng thượng tọa suất cũng không tệ, vậy thì sẽ tương ứng gia tăng. Một cái khác thời không, bộ phim này đầu tháng 4 năm 2000 đao, toàn cầu phòng bán vé 3.500 triệu đao, cái này nhất thời không triệu mặc đầu tư càng lớn, đương nhiên dạ tâm của hắn cũng lớn hơn. Làm gì cũng phải lên cao tới 400 triệu độ cao. Nếu quả thật có thể đạt thành, vậy thì sẽ đánh phá trước mắt toàn cầu nhẹ vốn cao phòng bán vé phim ghi chép. Vương Tuấn cùng Cổ Trấn, Điền Quân ngay tại liên hoan, hàng năm qua hết năm đều sẽ tới như thế một lần. Năm ngoái tâm tình của bọn hắn không tốt, bởi vì Triệu Mặc, năm nay tâm tình cũng không được tốt lắm, truy cứu xuống tới giống như còn là bởi vì Triệu Mặc thế nào làm, Tư Bỉ Nhĩ bên kia có tin tức không có. Vương Tuấn có chút bực bội nói, bọn hắn đầu tư Tư Bỉ Nhĩ phim, lúc ấy chỉ là vì chen ép Thiên Mộng khí diễm, hiện tại Thiên Mộng phim đều muốn chiếu lên, chính mình ném đập phim còn không cái bóng. Cổ Trấn thở dài nói, Tư Bỉ Nhĩ nói, quay chụp còn có khoảng 3 tháng hoàn thành, dù sao cũng là mạng lớn cần một quãng thời gian. Điền Quân tính toán thời gian một chút nói, vừa vặn có thể đuổi tại kỳ nghỉ hè ngăn chiếu lên, thời gian này điểm cũng không tệ lắm. Vương Tuấn cũng biết hắn gấp cũng vô dụng, đành phải khẽ gật đầu một cái. Nếu như Triệu Mặc ở đây, khẳng định sẽ một thùng nước lạnh theo bọn hắn trên đầu đổ xuống đến đại gia, Tư gia ngươi trả lời là quay chụp thời gian, hậu kỳ chế tác đâu? Kịch bản Triệu Mặc vẫn là rất quen, quay chụp căn bản không tốn thời gian, chủ yếu chính là tại đặc hiệu bên trên, đừng nói năm nay kỳ nghỉ hè ngăn, sang năm kỳ nghỉ hè ngăn có thể lên chiếu cũng không tệ rồi. Hiện tại Tư Bỉ Nhĩ còn đang cho bọn hắn gài bẫy đâu, đợi đến há miệng đòi tiền lúc, bọn hắn mới có thể rõ ràng cảm nhận được đau. Cổ Trấn nổ một ngụm xì gà cười nói, 5 triệu đao phim khoa học viễn tưởng có thể nhìn. Chúng ta xem trước một chút Triệu Mặc như thế nào nhào cũng không tệ. Nghe nói như thế, Vương Tuấn trên mặt rõ ràng hiện lên nụ cười. Chính mình qua không rất quan trọng, chỉ cần có người so với mình thảm là được rồi. Chương 390, chiếu lên thời gian. Chương 390, chiếu lên thời gian. Kinh Ca tới Thiên Mộng, đang cùng Triệu Mặc hai người trò chuyện kịch bản ta xem, ngươi dự định lúc nào thời điểm đập? Kinh Ca hỏi. Triệu Mặc thì có chút buồn bực nói, ngài là nhân vật chính, còn có một cái không có rơi đâu. Kinh Ca cười ha ha một tiếng nói, giao cho ta. Ta vừa vặn nhận biết một cái thái quyền cao thủ, mặc dù danh khí không lớn, nhưng diễn kỹ không thể chê. Triệu Mặc vui mừng nói, vậy ngươi lúc nào thì có ngăn kỳ? Kinh Ca buổi chiều tới, hai người trò chuyện xong còn uống một trận. Quay chụp thời gian liền ổn định ở 7 tháng 8 đưa tiễn Kinh Ca, Triệu Mặc bắt đầu phỏng vấn đạo diễn, một ngày liền có mười mấy cái tới, hắn cùng Lao Tiền hai người tách ra phỏng vấn, cuối cùng lựa chọn 10 người lưu lại Lao Tiền, mỗi người dự toán 200 vạn, chuyện xưa yêu cầu hai điểm, một là phụ thân đề tài, hai là mẫu thân đề tài. Cụ thể cố sự từ chính bọn hắn tới bắt đầu, yêu cầu lúc giải không thua kém 40 phút, quay chụp chu kỳ 2 tháng. Cái khác chính ngươi nhìn xem hoàn thiện. Nói cho bọn hắn, ta chỉ giữ lại 5 người, để bọn hắn nhìn xem xử lý. Chuẩn bị cho tốt những này, Triệu Mặc mang theo cha mẹ bay thẳng Cảng Thành, Đại Cưu đã trở về quê quán, nói không yên lòng trong nhà. Nam nhân này đến từ địa cầu, cũng tại như hỏa như đổ là chiếu lên làm chuẩn bị. Trên mạng, đối với phim nghị luận cũng nhiều hơn không ít phiếu đã đặt trước, ngồi đợi ngày mai. Vẫn là thật lo lắng, 5 triệu đầu tư phim khoa học viễn tưởng, đừng đập Triệu Mặc chiêu bài. Nói là mềm khoa huyễn, vẫn là lấy cố sự làm tâm, mà không phải đặc hiệu. Hướng về phía Khải Kỳ, ta cũng dự định nhìn xem. Triệu Mặc khẳng định đã nhìn qua, hắn có thể khiến cho chiếu lên tổng sẽ không quá kém. Đương nhiên có chính diện, liền sẽ có mặt trái ta là sẽ không đi nhìn, 5 triệu đầu tư, liền cho rằng người xem dễ lừa gạt đâu. Căn bản không cần nhìn, liền có thể khẳng định là một bộ nát phiến. Triệu Mặc nói thế nào cũng là trăm tỷ phú hào, thế nào liền không thể nhiều bát ít tiền, 5000 vạn đao ta liền nhịn, 5 triệu đây là vũ nhục người xem trí thông minh đâu. Đoán chừng 4 triệu nhét vào Khải Kỳ túi, ta không tin dạng này phim còn có thể nhìn. Ha ha ha, dạng này phim còn toàn cầu chiếu lên, Triệu Mặc chân thiếu tiền như vậy. Triệu Mặc lại một lần để chúng ta trong nước giải trí công tư trở thành trên quốc tế trò cười. Triệu Mặc giờ phút này đã đến Cảng Thành, lần này tới nhận điện thoại biến thành Lạc Ca. An bài trước tới khách sạn và ở, lại để cho Lạc Ca sắp xếp người, từ ngày mai bắt đầu, mang theo ba mẹ mình đi ra ngoài chơi. Hắn không có thời gian, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, hắn liền phải chính thức ném đập. Bên này đoàn làm phim nhân viên, Triệu Mặc là ủy thác Bảo Ca cùng Hoa Ca hai người xây dựng. Vô Gian Đạo bộ phim này, dính đến nhân vật không ít, một cái khác thời không thật là tập hợp đủ ngũ đại vua màn ảnh, lần này Triệu Mặc đem tuyển diễn viên quyền cho là Hoa Ca. Bất quá khi xem trễ tới diễn viên đội hình lúc, hắn suy nghĩ một chút vẫn là hoạch rơi mất một cái, nguyên nhân là hắn trong khoảng thời gian này nhìn không ít Cảng Thành phim cùng đưa tin. Người này diễn kỹ có, nhưng là hình thái ý thức nhưng lại có vấn đề rất lớn. Một cái khác thời không, Cảng Thành diễn viên so sánh lẫn nhau con tới nói, vẫn là phải đáng tin cậy một chút, kẻ hai mặt người không nhiều, nhưng cũng có một bộ phận kẻ phản bội. Nhưng con khác biệt, rất nhiều đều là do mặt một bộ phía sau một bộ, nhường Triệu Mặc cảm thấy càng làm ác hơn tâm. Nhập ra tùy tục, khởi động máy nghi thức kính hương cùng sữa như heo không ít, làm xong sau cái này mới chính thức khởi động máy. Triệu Mặc chân đang làm việc, sẽ cho người có chút chịu không được. Diễn viên vào chỗ, vốn cho là ngày đầu tiên chỉ là làm xong nghi thức coi như xong, nhưng Triệu Mặc khả không phải như vậy nghĩ, trực tiếp khai mạc, hơn nữa cái vô này liền đập tới mặt trời xuống núi. Nếu không phải đả quang cùng ánh sáng tự phát có khác nhau, hắn đều dự định ban đêm tiếp lấy đập đừng quá gấp, bên này hiệu suất cũng không tệ lắm, 2 tháng nhất định có thể hoàn thành. Hoa Ca đi đến bên cạnh hắn nói rằng, Triệu Mặc còn không có tiếp lời, bên cạnh một cái mập lùn đi tới, các khàn giọng nói Mặc tử, ngươi tại Châu Quốc ném đập phim giống như tối nay chiều à, thế nào, mời mọi người xem phim. Triệu Mặc gật đầu nói, vậy chỉ thu công a, ban đêm ta mời mọi người xem phim. Nói, lại gọi điện thoại cho Lạc Ca, nhường hắn thuận tiện đem cha mẹ tiếp lấy cùng một chỗ. Kinh Thành, tỷ muội đoàn hôm nay lần nữa tập kết, hơn nữa từ Duệ Chi cũng theo trong nước chạy tới, cho nên đội ngũ lần nữa mở rộng Duệ Chi, Vô Gian Đạo khai mạc, ngươi thế nào còn không đi? Duệ Chi mắt nhìn Nha Nha nói, Nha Nha tỷ còn chưa có đi đâu, Triệu tổng nói, chúng ta tiếp qua một tuần liền có thể. Nha Nha cùng Từ Duệ Chi tại Vô Gian Đạo bên trong đều có hy vọng phần, một cái diễn bác sĩ, Nha Nha hai ngày này còn nhìn mấy bộ quan vu thầy thuốc để tại phim phóng sự, chính là vì tìm cảm giác. Về phần Từ Duệ Chi, điển hình văn nghệ nữ thanh niên, diễn một cái tác gia cùng bản sắc biểu diễn không sai biệt lắm cổ tỷ, ngươi xem qua phim sao, thế nào? Mấy người ngồi rạp chiếu phim hàng cuối cùng, Tiểu Phi vừa thích ngồi ở Cổ Tĩnh bên cạnh thấp giọng hỏi chưa có xem, Triệu tổng thẩm phiến ngày đó, ta vừa vặn không tại. Mật mật mắt nhìn bốn phía, đối với Nha Nha nói, vào chỗ suất vẫn rất cao, có hơn 7 phần 10. Nha Nha thanh âm nghe không ra ý mừng nói, dù sao cũng là muộn 8 điểm, chân chính hoàng kim trận. Tiểu Phi có chút khó giải nói, thế nào nội địa không làm một cái lần đầu lễ? Mật mật cùng bàn địch nghe được vấn đề này để, cũng quay đầu nhìn về phía Cổ Tĩnh. Cổ Tĩnh không vui vẻ nói, mời ai vậy? Không biết rõ ta thiên mộng tại người trong vòng duyên a, theo các ngươi Triệu lao tấm lời giải thích, thuần túy là tự mình kiếm chuyện vui đùa, không có gì tốt giày vò. Đám người nghĩ cũng phải, liền Quang Hoa, Quang Ảnh kia mấy nhà lớn công tư, mặc dù bây giờ không hạn chế diễn viên đập thiên mộng hí, nhưng tình huống như thế này, chắc chắn sẽ không đến cổ động. Cổ Tĩnh nhìn cách đó không xa một người trung niên nam nhân, lơ đãng nhíu mày nhăn thế nào. Giờ phút này đèn lớn còn không có đóng, Tiểu Phi rất mẫn cảm chú ý tới Cổ Tĩnh biểu tình biến hóa. Cổ Tĩnh cái cằm dương lên nói, nam nhân kia nhận biết không? Tiểu Phi mắt nhìn, cũng không rõ Cổ Tĩnh chỉ là cái nào, nhưng đập vào mắt kia một khối nàng là một cái nhận biết không có an hồng, trong vòng nổi danh nhà phê bình điện ảnh, ngồi hắn đối diện tựa như là kinh ảnh đạo diễn hệ lão sư. Tiểu Phi lắc đầu, nàng không thế nào chú ý những này, nàng cũng là kinh ảnh đi ra, nhưng lão sư kia nàng giống như cũng không ấn tượng. Một bên khác, hai người cũng đang thì thầm nói chuyện nghĩ rõ ràng 5 triệu thế nào đập sao. An Hồng cười nhìn lấy bên cạnh bằng hữu của mình, kinh ảnh đạo diễn hệ người có quyền Phương Khải đối với Triệu Mặc có thể đi ra ngoài, hai người xem như tiền bối đều thích nghe ngóng. Nhưng khi công bố ra, Triệu Mặc đầu tư 5 triệu nguyên, đập một bộ phim khoa học viễn tưởng, Phương Khải liền nói Triệu Mặc là tại làm càng rỡ. Thậm chí Phương Khải trong lòng còn có ý tưởng, Triệu Mặc là cảm thấy mình đủ đỏ lên, cho nên tùy tiện viết ít đồ đập, đến vòng fan hâm mộ tiền. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thiên Ngộng video ngắn video, kết hợp nói tới mềm khoa huyễn khái niệm, hắn đại khái hiểu bộ phim này quay chụp phương thức khoan hay nói, Triệu Mặc tiểu tử này đầu góc xoay chuyển chính là nhanh đại gia trong đầu phim khoa học viễn tưởng, đều là cảnh tượng hoành tráng, lớn đặc hiệu, trùng kích thị giác con người hiệu quả, hắn lại riêng một mặt cờ, theo thính giác bên trên bỏ công sức. Phương Khải cảm khái nói. An Hồng cười cười nói, mấu chốt vẫn là phải cố sự nói phân tích, nếu không liền sẽ phá lệ ngột ngạt. Hai người đang chờ lại nói, giờ phút này ảnh sảnh đèn một quan, gần như đồng thời, màn ảnh sáng lên, Long Tiêu hiện hiện. Chương 391. Nam nhân này đến từ địa cầu. Chương 391, nam nhân này đến từ địa cầu. Nam nhân này đến từ địa cầu toàn khoảng cách dài liền 90 phút cũng chưa tới, đối với một cái phim khoa học viễn tưởng tới nói, lúc dài nghiêm trọng rút lại. Hơn nữa toàn bộ phim cũng liền hai cái sân bãi, bên ngoài biệt thự cùng trong biệt thự. Nhân vật chính là giáo sư đại học, bởi vì ẩn giấu trên người bí mật, hắn cách mỗi 10 năm đều sẽ chuyển một lần nhà trọ cuộc sống mới. Lần này cũng giống như vậy, ở chỗ này thời gian 10 năm tới, hắn lại một lần nữa từ chức lựa chọn dọn nhà. Trường học đồng sự nghe nói việc này, kết bạn qua đến giúp đỡ đi vào trong nhà, nhường đám người giật mình không thôi chính là, trên tường lại có mấy chương bức tranh cùng ảnh chụp. Bức tranh đều là thế kỷ trước hoặc là sớm hơn những cái kia nổi tiếng đại sư, mà ảnh chụp rất nhiều đều là hắc bạch, là nhân vật chính cùng thế giới này những cái kia đã qua đời danh nhân trong lịch sử chụp ảnh chung. Các đồng nghiệp coi là bức tranh sơn dầu giả, ảnh chụp thì là hợp thành, cũng không coi ra gì. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy khắp phòng bài trí, rất nhiều đều là mấy trăm năm trước đồ cổ lúc, hoàn toàn không bình tĩnh. Phim mở ra đầu rất bình thản, tựa như là sinh hoạt hàng ngày bên trong, bằng hữu liên hoan như thế. An Hồng gật gật đầu, tại tiện tay cuốn vở bên trên viết xuống, bình thản, nguồn nước, hấp dẫn mấy cái từ. Phương Khải thì càng chú ý đến kính đầu chuyển đổi, nhìn một hồi khẽ lắc đầu, đối với An Hồng nói nhỏ cái này đạo diễn kính đầu đem điều khiển năng lượng lực còn chờ đề cao, ít ra so ra kém Triệu Mặc. An Hồng cũng chú ý tới. Bất quá mặc dù có chút tí vết, nhưng không trở ngại chuyện xưa thúc đẩy. Phim vẫn còn tiếp tục, tại các đồng nghiệp nhao nhao truy vấn hạ, nhân vật chính bắt đầu giảng thuật, chính mình là tiền sử động huyền nhân. Trọn vẹn mấy chục phút, liền là nhân vật chính thuyết thư thời gian đương nhiên, cái khác mấy cái lao sư cũng không tin hắn nói tới, bắt đầu truy vấn tìm kiếm hắn nói tới lỗ thủng. Nhưng nhân vật chính đem trong lịch sử mỗi một kiện đại sự đều miêu tả phá lệ rõ ràng, thật như cùng hắn tự mình kinh nghiệm đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, mấy cái đồng sự đã không có cách nào lại hoài nghi, thậm chí mơ hồ tin tưởng nhân vật chính lời nói. Nhưng khi ra ngoài xe hàng đến, nhân vật chính đứng dậy bắt đầu khuôn đồ, đại gia lúc này mới nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy hôm nay nghe xong một cái không tệ cố sự. Cố sự phân cuối là một cái chừng mười mấy giây đặc tả kính đầu. Kính đầu bên trong, đầu tiên là Khải Kỳ bộ mặt hình dáng, tận lực bồi tiếp một đôi thâm thúy lại dẫn nhàn nhạt u buồn hai mắt. Nhân hậu kính đầu càng kéo càng xa, có làm bộ phim cái thứ ba cảnh tượng, một chiếc xe vận tải chạy tại trống trải trên đường cái. Phim đến tận đây kết thúc. Một cái khác thời không, bộ phim này Triệu Mặc nhìn qua hai lần, lần thứ nhất kém chút nhìn ngủ thiết đi, lần thứ hai mới chậm rãi thành phẩm ra điểm hương vị. Chỉ là hắn thấy, nhân vật chính cùng hắn đồng sự tranh luận vấn đề quá tán, cố sự không có một cái nào tiến dần lên quá trình. Vừa vặn hai bên rất nhiều lịch sử muốn đổi, đa số vấn đề hắn làm lần nữa bố trí, làm cho cả kịch bản biến càng trôi chảy. Dòng dã gần 90 phút, không có tiếng kinh hô, không có tiếng vỗ tay, dường như đại gia cũng chính là an tĩnh ngồi thời gian dài như vậy. Thằng đến phụ đề hiện hiện, người xem đứng dậy, cái này mới có một chút nhỏ vụn tiếng nghị luận tạm được. Không hiểu đâu, ta thế mà nhìn vào. Thật có ý tứ, nhìn như nhàm chán, nhưng cũng không buồn tẻ. Đại gia nghị luận, nhao nhao đứng dậy rời đi. An Hồng cùng Phương Khải hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, đứng dậy theo đám người đi. Cổ Tĩnh gặp người rút lui đến không sai biệt lắm, mới chào hỏi đại gia đứng dậy cảm giác thế nào. Có chút mơ hồ, cảm giác cái gì cũng không nhìn, nhưng 90 phút thế mà cứ như vậy đến đây, ta ngược lại cảm giác qua rất nhanh. Tiểu Phi nghĩ nghĩ đáp, cái thuyết pháp này đạt được đại gia nhất trí tán đồng, hiển nhiên cảm giác đều không khác mấy. Cổ Tinh cười nói thật, trước đó ta coi là sẽ không tốt, dù sao chế tác kinh phí quá ít, nhưng sau khi xem xong phát hiện, ngoài dự liệu của ta, xem ngày mai đánh giá à. Chương 392, ngày đầu trong nước phòng bán vé. Chương 392, ngày đầu trong nước phòng bán vé. Triệu Mặc đám người cũng mới từ rạp chiếu phim đi ra. Hoa Ca đem hắn vừa kéo nói, thúc thúc Gazi ta sắp xếp người đường, kêu lên Lạc Ca chúng ta uống rượu, thật tốt tâm sự. Triệu Mặc mắt nhìn Hoa Ca thế nào? Hoa Ca không hiểu. Triệu Mặc lắc đầu, nhường hắn ăn bài. Kỳ thực hắn rất muốn nói, Hoa Ca so với mình lão ba cũng liền nhỏ 2 tuổi, cái này thúc thúc Gazi kêu thế mà như vậy tự nhiên. Triệu Mặc phát hiện, bên này nghệ nhân giống như đều có thuộc về mình bảo tàng quán cơm nhỏ. Lần này, an bài người chính là Mập Vĩ. Vừa ngồi xuống, hắn liền dùng cái kia đặc biệt vịt được tiếng nói rằng có làm đầu áp bộ phim này, Mặc Tử, ngươi là thế nào nghĩ đến cái này ý kiến hay, trước đó không ai có thể chơi như vậy. Triệu Mặc cạn nở nụ cười nói, vừa tới Châu Quốc, đập lớn chế tác đoán chừng liền diễn viên đều tìm không đủ, cho nên liền nghĩ ra như thế một tiểu bản bản. Hoa Ca thì đem hắn vừa kéo nói, lợi hại a. Kịch bản tốt, đập cũng không tệ lắm, diễn viên chọn cũng tốt, bộ phim này ngươi đoán chừng toàn cầu phòng bán vé nhiều ít. Triệu Mặc suy nghĩ một chút nói, toàn bộ cộng lại, đầu tư tại 8 triệu đao tả hữu, ta đoán chừng toàn cầu có thể có 5000 vạn a. Hắn đem trong lòng mong muốn giảm một số không, dù sao bây giờ nói ra 500 triệu đao quá kinh thế hai tục. Mập Vĩ vung tay lên nói, ta đoán chừng ít ra 8000 vạn, nói không chính xác có thể lên 100 triệu đao, Mặc Tử ngươi kiếm lợi lớn. Triệu Mặc nhìn trước mắt mới vừa lên đồ ăn nói, vậy thì nắm vi ca miệng màu, đêm nay ta mời khách được rồi. Không không không, tối nay là Hoa Tử, chờ bộ phim này tiệc ăn mừng, chúng ta muốn ăn bỗng nhiên tiệc. Phim mạng, xem như trong nước so sánh quyền uy phim xác định và đánh giá chắc web, so một cái khác thời không đủ bằng muốn càng có sức ảnh hưởng một chút. Nam nhân này đến từ địa cầu, cơ sở cho điểm là 6.5 điểm, theo hai trận kết thúc, cho điểm cũng đang thong thả tăng trưởng. 10 giờ tối, cho điểm tới 7.2 điểm vừa mới nhìn nam nhân đến từ địa cầu, cảm giác có chút nói không ra. Muội, ta cùng bạn gái của ta sau khi xem xong, hỏi ta xem không có. Trên lầu, phim thế nào? Không cần hỏi, khẳng định chênh lệch tới cực điểm. Ta vừa ra ảnh sảnh, chênh lệch giống như cũng không thể nói, nhưng xác thực lật đổ ta đối phim khoa học viễn tưởng nhận biết. Đang định mua vé, có hay không lương tâm chỉ đạo? Có thể xem đi, ngược lại ta cảm thấy còn rất có ý tứ. Ta cảm giác rất mới lạ, Vây Lô lời nói trong đêm thần du bát hoang, khoa huyễn chân chính mị lực không phải thị giác hiệu quả có thể thay thế. Ta vừa xem hết, làm một thâm niên mê điện ảnh tới nói, ta cảm giác bộ phim này cũng không thể xưng là phim, thứ độ gì a? Trên lầu có nhiều thâm niên, phát đồ đại gia nghiệm chứng một chút, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Mỗi phim nhìn thấy một nửa, ta thế mà thực sự tin tưởng trên thế giới này có huyệt cư nhân cái này nói chuyện, cảnh tượng mặc dù đơn giản, nhưng đại nhập cảm coi như không tệ. Cuối cùng Khải Kỳ kêu u buồn hai mắt quá hấp dẫn. Bất kỳ một bộ phim, không thể nào làm được bất luận kẻ nào đều ưa thích, đơn giản chính là phù hợp hay không đại chúng thẩm mỹ. Sáng ngày thứ 29 điểm, phim cho điểm vẫn như cũ duy trì tại 7.4 phân tả hữu, cũng không có quá lớn khởi sắc. Dạng này cho điểm, đối với một bộ thương nghiệp phiến mà nói, xem như hợp cách, nhưng cũng vẹn vẹn cực hạn tại hợp cách hai chữ. Thường thường một bộ phim chiếu lên, vừa mới bắt đầu cho điểm đều sẽ rất cao, tiếp lấy chậm rãi hướng xuống kéo, cho nên tại một đám người trong vòng xem ra, bộ phim này cuối cùng cho điểm khả năng không vững vàng 7 phần. Sở dĩ cho điểm là cái dạng này, có hai điểm nguyên nhân. Một là cho điểm người số không nhiều, rất nhiều người sau khi xem xong, cũng không thể trực quan đi đánh giá bộ phim này, cho nên từ bỏ cho điểm. Thứ hai vẫn là tại có tính đột phá bên trên, đại gia nhất thời không tiếp thụ được loại này, không có chút nào đặc hiệu, không một giây đồng hồ mạng lớn thoải mái cảm giác phim khoa học viễn tưởng. Bất quá, nhưng vào lúc này, phim mạng bình luận điện ảnh khu thượng truyền một thiên trường thiên bình luận điện ảnh. Bình luận điện ảnh là đã từng phim hiệp hội phó hội trưởng, phim mạng đặc biệt thâm niên nhà phê bình điện ảnh An Hồng Phát, ta có thể rất có trách nhiệm nói một câu, nam nhân này đến từ địa cầu, là gần 2 năm ta nhìn thấy nhất làm cho ta kinh diễm phim. Hiện tại phim đều đang không ngừng thêm vào đầu tư, tìm đỉnh lưu, quá mức ỷ lại tại đặc hiệu, dường như đầu tư không có 2-3 ức, đều không có ý tứ nói ra miệng. Nhưng Triệu Mặc cho chúng ta một cái phương hướng mới, nói cho đại gia, phim bản chất nói là cố sự. Phim hình như là thông qua mấy người ở giữa vấn đáp, tranh luận, phân biệt nghi hoàn thành một cái khoa huyễn nhường người xem thậm chí cảm giác tìm không thấy nhà rảnh điểm. Như vậy ta nói cho đại gia, toàn bộ cố sự nhìn như nhẹ nhõm, ôn tồn lễ độ, nhẹ nhõm âm nhạc, ấm áp lô hỏa, nhẹ nhàng ngữ khí, còn có một chút liên quan tới tình yêu nhạc đệm. Nhưng cũng không có một tia nhường đại gia cảm thấy khô khan địa phương, đây là một loại đắm chìm thức thể nghiệm, mặc dù không có ạ diện liền kích thích, nhưng xem ảnh quá trình, liền như là thân ở suối nước nóng phía trên. Mỗi phút mỗi giây, nhường nội tâm của mình, trên người mình mỗi cái lỗ chân lông, đều ở vào một loại tẩm bổ trong cảm giác. Không sai, bộ phim này ma lực ở chỗ, đang hấp dẫn đại gia đồng thời, có thể để ngươi tại cái này 90 phút ở giữa, thu hoạch được hoàn toàn buông lỏng. Cuối cùng, nói một chút bộ phim này thì vết, đạo diễn bản lĩnh còn chờ tăng cường, nếu như là Triệu Mặc tự mình đạo diễn, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Lưu loát mấy ngàn chữ, đem phim phân tích cực kỳ thông suốt. Một cái khác thời không Triệu Mặc lần thứ hai nhìn lên, chỉ cảm thấy dễ chịu, cũng không có càng chuyên nghiệp một chút giải độc. Nhưng một thế này hắn đối với phương diện này càng ngày càng hiểu rõ, cho nên đối phim nhận biết cũng liền khác biệt, không sai, bộ phim này chính là làm ra trong bình tĩnh tâm tác dụng ta đi, An Thần phát bình luận điện ảnh. An Thần bình luận điện ảnh, thật là một mực lấy cay độc không thỏa hiệp chứ danh. Có phải hay không đem bộ phim này phê thương tích đầy mình a? Trước đó có một bộ phim, giống như chính là An Thần lợi bình về sau liền trực tiếp hạ chiếu, bộ này sẽ không như vậy à? Ha ha ha, không hổ là An Thần, ta rốt cuộc minh bạch ta vì cái gì đánh giá không được bộ phim này. Trên lầu đồng cảm, nghe An Thần một lời nói, như nghe một lời nói a. Ngoan ngoãn, An Thần có phải hay không thu tiền trà nước a, đây chính là không tiếp ca ngợi chi tử. Ai cũng có thể không tin, nhưng An Thần tiết tháo là có thể tin. An Thần lợi bình, dường như lập tức nhường lòng ta có nơi hội tụ, trước đó bối rối giờ phút này đều rõ ràng. Không hổ là đại thần, một cái đánh trúng phim tinh túy chỗ. Nguyên bản còn đung đưa không ngừng đâu, An Thần một chút như vậy bình, lập tức đặt trước vé chưa nói. Ta đi, thật nhiều trong vòng người có quyền đều cho An Thần bình luận điện ảnh được khen. Hai suất đi, lại đắm chìm một lần cũng không tệ. Theo An Hồng bình luận điện ảnh ra lò, cũng giải đại gia nghi hoặc, chắc không được nhìn giống như là không thấy, nhưng lại cảm thấy cũng không buồn tẻ, nguyên nhân lại là như vậy. Giống nhau theo bản này bình luận điện ảnh, nhường bộ phim này cho điểm bắt đầu kịch liệt kéo lên, giữa trưa lúc liền đạt đến 8.1 điểm, hơn nữa lên cao tình thế vẫn như cũ rất mạnh. Giữa trưa, phim mạng công bố nam nhân này đến từ địa cầu ngày đầu phòng bán vé 51.300.000. Cái thành tích này đối với hiện nay trong nước phim ngày đầu biểu hiện tới nói không cao lắm, thậm chí có chút thấp. Trước mắt trong nước hoàn cảnh, ngày đầu không phá ức, giống như đều không có ý tứ lấy ra tuyên truyền, nhưng đối lập cái này đầu tư ách tới nói, đã vô cùng chói sáng. Chương 393, quay chụp nan đề. Chương 393, quay chụp nan đề. Giữa trưa, Triệu Mặc ngừng quay chụp, đại gia bắt đầu dùng cơm đối với buổi sáng quay chụp hắn bất mãn vô cùng, hôm nay là W Kiến Minh lúc tuổi còn trẻ phần diễn. Diễn viên là Hoa Ca Định, gọi Tần Vui. Tần Vui lão tử, xem như cảng thành ngành giải trí bên trong một cái đại lão, cho nên hắn cũng rất sớm đã vượt vào truyền hình điện ảnh nghiệp. Tuổi trẻ Lưu Kiến Minh là một muốn được an bài tới trong đội cảnh sát nội ứng Hắc Bang Lưu Manh, muốn diễn xuất nhất định phỉ khí, nhưng cũng muốn tại lao đại nhắc nhở hạ thu liễm. Tần Vui diễn kỹ rõ ràng có chút gượng ép, cả buổi trưa một đầu đều qua không được đến mức vẽ xem phim phòng ra lò, cũng không có tách ra trong lòng hắn phiền muộn. Sau bữa ăn hơi chút nghỉ ngơi, tiếp lấy đập đầu thứ nhất, Tần Vui biểu hiện so sánh với buổi trưa còn không bằng, Triệu Mặc lần này là thật kinh. Trực tiếp đối bên cạnh Hoa Ca nói, thay người. Một cái khác thời không, là Trần lão sư diễn nhân vật này, lúc ấy hắn cũng là vào không được hí, kết quả đạo diễn trực tiếp khí quạt hắn một bạt hai. Thân kỳ là bạt thai này thế mà giống như là đã thông Trần lão sư hai mạch nhâm đốc, kế tiếp một mực biểu hiện đều rất không tệ. Triệu Mặc không tán thành dùng bạo lực, cho nên hắn không sẽ động thủ đánh người, nhưng cái này Tần Vui rõ ràng thái độ có vấn đề, ta diễn thật như vậy chênh lệch. Tần Vui có chút cả lơ phất phơ đi vào Triệu Mặc trước mặt, rất có điểm khiêu chiến ý tứ. Triệu Mặc mắt nhìn Hoa Ca, nhân hậu trực tiếp đứng dậy đối với đoàn làm phim nói, lập đầu này, ta đi một lần. Hắn cơ hồ không chút điều chỉnh, liền để Mập Vĩ mở miệng đáp ý. Mập Vĩ bưng một ly trà, lại cười nói, cạn ly các vị trưởng quan. Triệu Mặc nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiếp lấy đem cái chén trong tay của mình nâng quá đỉnh đầu nhẹ bãi một chút, lúc này mới uống một hơi cạn sạch. Nơi này có một cái đặc tả, Tần Vui chính là kẹt tại cái này đặc tả bên trên. Giờ phút này Triệu Mặc trên mặt tan nói có ý tứ, dường như dừng lại đồng dạng, nhưng mắt nhìn phía trước hai mắt, dường như lập tức chuyển quá nhiều tin tức, ánh mắt theo bắt đầu khó chịu, tới mê mang, lại đến cuối cùng hạ quyết định lạnh, lập tức nhường Lưu Kiến Minh cái này nhân vật tại thời khắc này phong phú lên. Cái này kính đầu rất ngắn, đến nơi đây liền kết thúc. Triệu Mặc trở lại máy giám thị sau, mắt nhìn biểu hiện của mình, trong lòng của hắn còn không phải đặc biệt hài lòng. Nhưng giờ phút này hiện trường lại vô cùng yên tĩnh, một hồi lâu Mập Vĩ vỗ tay nói, đạo diễn, lợi hại. Đại gia cũng nhao nhao vỗ tay phụ họa. Tần Vui trên mặt trận thanh trận đỏ, hắn cũng không phải một chút không hiểu, tự nhiên có thể nhìn ra được hai người trên lệnh. Triệu Mặc lanh băng băng thanh âm truyền đến, ngươi có thể đi. Nhân hậu lại đối chúng nhân nói, hôm nay đến nơi đây, không đập. Buổi chiều, một gian bên trong quán cà phê, mấy cái chủ sáng đều ở nơi này nói chuyện phía Mặc tử, phim ngày đầu nội địa phòng bán vé biểu hiện vô cùng ok a. Mập Vĩ gặp hắn không hăng hái lắm, cố ý tìm vui vẻ chủ đề. Triệu Mặc cười lắc đầu nói, nội địa vẫn được, bất quá cảng thành liền quá kém, ngày đầu mới 5 triệu không đến. Hoa Ca tiếp lời nói, cảng thành người sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, người sống rất táo bạo, đối với dạng này phim có thể sẽ không rất ưa thích. Người xem một chút, cảng thành nhiều năm như vậy chân chính tốt phim, ngoại trừ hài kịch phiến chính là phim võ thuật, hiện tại phải thêm thượng quốc bên ngoài mảng lớn, cái khác loại hình đều rất khó ra thành tích tốt. Triệu Mặc gật gật đầu, Hoa Ca cái này nhận biết vô cùng rõ ràng. Mập Vĩ hạch tính toán một cái nói, chỉ muốn đạt tới 20 triệu đao, ngươi liền kiếm tiền, hiện tại xem ra nội địa liền hoàn toàn không có vấn đề, hải ngoại phòng bán vé sạch kiếm đúng rồi. Hải ngoại phòng bán vé ra lò sao? Trên lệch quan hệ, đoán chừng muốn tới đêm nay khả năng thống kê đi ra. Chương 394. Hải ngoại phòng bán vé ra lò. Chương 394. Hải ngoại phòng bán vé ra lò. Mắt tiền thế giới hai đại phiếu kho, chính là Châu Quốc cùng trong nước. Châu Quốc hôm nay có 800 nhiều khối trên màn ảnh chiếu, lúc đến trong đêm 12 giờ, đã chiếu phim kết thúc 2 trận. Châu Quốc cũng tương tự có phim cho điểm trang web, gọi nát cả chua mạng. Cùng trong nước khác biệt chính là, nát cả chua bên trên, bộ phim này theo trận đầu lần kết thúc, điểm số liền đạt đến 8.2 điểm, nghe nói đây là Triệu Mặc cuốn vợ. Ta rất khó tin tưởng đây là cái kia tứ chi phát triển ra hỏa viết ra. Cực kỳ tốt một lần thể nghiệm, ta thậm chí cảm thấy đến đây là hàng hiệu chạy ngang bên trong một dòng nước trong. Mặc dù là một vị mới đạo diễn, nhưng mạch khắc kính đầu vẫn là thật không tệ. Cảm giác có cố ma lực, ngược lại ta là thật ưa thích. Có thể thấy được một cái tốt cố sự, là không có văn hóa khác biệt nói chuyện. Dù sao dùng càng nhiều người phương Tây tự sự phương pháp, cho nên bộ phim này ở bên này đánh giá, so sánh lẫn nhau trong nước tốt hơn. Phim cho người cảm giác chính là, ăn đã quen thịt cá, đột nhiên dừng lại tươi mát rau xào, là như vậy có lực hấp dẫn. Là như vậy cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Cho nên ngày thứ hai, bên này rất nhiều truyền thông người thậm chí đem bộ phim này cho thổi lên trời. Cũng đem những cái kia chỉ chú trọng tại đặc hiệu phim, mạnh mẽ đạp một cước. 9 giờ sáng, một ngày trước phòng bán vé ra lò, Châu Quốc 800 nhiều khối màn ảnh, đã sáng tạo ra 51-70 nghìn đào phòng bán vé. Tốt đẹp danh tiếng, đã bị viện tuyến phương bắt giữ, kế tiếp bọn hắn muốn gia tăng sắp xếp phiến, cho nên ngày thứ 2 màn ảnh số liền gia tăng tới 1570 dư thừa khối, lật ra gần gấp đôi. Triệu Mặc chính tại nghe điện thoại là Mạch Khắc đánh tới, Mạch Khắc giống như là đứa bé như thế, giờ phút này nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Mỗi hai câu nói, liền phải hô một tiếng thượng đế, mỗi ba câu nói liền phải đối Triệu Mặc nói một tiếng cảm ơn. Không sai, đối với tác phẩm đầu tay có thể lấy được thành tích như vậy, Mạch Khắc nghĩ cũng không dám nghĩ. Không chỉ có là tốt đẹp phòng bán vé, còn có một mảnh tốt danh tiếng Mạch Khắc, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Bất, chúc mừng ngươi, cái này tất nhiên sẽ thành một bộ vĩ đại tác phẩm. Đây là Mạch Khắc lần thứ nhất xưng hô Triệu Mặc là lão bản, trước đó hai người chỉ là lấy bằng hữu tương xứng, hiện tại xem ra, Mạch Khắc đã thích đạo diễn thân phận. Lúc đến nửa đêm, toàn cầu phòng bán vé thống kê ra lò, phim mạng trước tiên tiến hành công bố. Nam nhân này đến từ địa cầu, ngày đầu toàn cầu phòng bán vé, 2200.000 đô la. Cái thành tích này mới nhìn phía dưới, cũng không tính cao, nhưng vẫn là câu nói kia, chi phí thấp à. Mặc kệ là trong nước vẫn là nước ngoài, đều hiểu, một bộ lấy nhỏ thắng lớn kinh điển phim đã ra đời. Trong nước, internet bên trên có rất nhiều người bắt đầu tính sổ sách 2200.000 đô, tương đương với trong nước 1-400 triệu. Như thế tính toán cũng không cao à, ta nhìn internet bên trong rất nhiều người đều thổi lên trời, hận không thể đóng một cái cử thế vô song ngũ. Trong nước ngày đầu phá 100 triệu nhiều hơn đi. Trên lầu, các ngươi làm rõ ràng, cái này phim đầu tư là 5 triệu, đổi tính được cũng liền hơn 3.000 vạn, tương đương nói ngày đầu liền kiếm bộn rồi. Đây là một bộ nội địa ngành giải trí ném đập phim, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu hải ngoại phòng bán vé cao hơn trong nước. Nghe các ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là rất châu. Nào chỉ là châu, đây vẫn chỉ là ngày đầu, nghiệp nội phỏng đoán, bộ phim này toàn cầu phá 100 triệu kia là thỏa thỏa, nói không chính xác có thể phá 200 triệu. 5 triệu đầu tư phim có thể toàn cầu chiếu lên, còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới 7 năm trước kia bộ công dân phim phóng sự. Ta nhớ được kia bộ phim, giống như phản ứng không ra thế nào, miễn cưỡng thu hồi chi phí. Dạng này vừa so sánh, các ngươi liền biết đến từ địa cầu như bất chỗ. Các huynh đệ, bộ phim này tại hải ngoại danh tiếng phi thường tốt. Có người chuyên môn đem hải ngoại một chút nhà phê bình điện ảnh đánh giá, cho phiên dịch tới, thật là thông thiên lời tán dương, còn kém dùng hình dung từ xây tường ta đi, đám này người nước ngoài giống như rất buồn nôn. Triệu Mặc làm không tệ. Liền hướng về phía những này khen ngợi, hôm nay ta cũng chuẩn bị hai soát một lần. Cái này bình luận nhìn ta đều đỏ mặt, thật có tốt như vậy. Kỳ thực vẫn là đối lập, thấp như vậy chi phí, vỗ ra đại gia không tưởng tượng được hiệu quả. Sáng sớm, Triệu Mặc tới đoàn làm phim. So với trong nước, nhường Triệu Mặc cảm thấy vui mừng một chút chính là, nơi này nghệ nhân thời gian quan niệm đều rất mạnh. Cơ hồ sẽ không xuất hiện đến trễ hiện tượng, nói là 8 ấn mở cơ, bình thường 7 giờ rưỡi đều sẽ tới sớm làm chuẩn bị. Hắn ngay tại chỉnh lý quay chụp đại cương, định đem tuổi trẻ Lưu Kiến Minh phần diễn áp hậu, kết quả Tần Vui liền đi tới trước mặt hắn. Triệu Mặc hơi nhíu mày lấy mắt nhìn hắn, đã thấy hắn thế mà đưa tay, ba ba cho mình chính phản hai cái bạt thai đạo diễn, ta sai rồi, mời cho ta một cơ hội. Bên cạnh Mập Vi cùng Hoa Ca đều đang đợi lấy Triệu Mặc quyết định. Tối hôm qua Tần Vui phụ thân lần lượt cho hai người điện thoại, nhờ giúp đỡ bọn hắn hỗ trợ thuyết phục Triệu Mặc, nhưng đều bị hai người nói khéo từ chối. Hai người cũng biết, nếu như bọn hắn thật là Tần Vui biện hộ cho, có thể sẽ nhường Triệu Mặc đối bọn hắn đều khó chịu ở giữa bạn bè trung đụng yếu tố đầu tiên chính là minh bạch đối phương danh giới cuối cùng không cần đi đếm thử đụng vào. Mập Vĩ cho Tần Vui ra chủ ý chính là nhường hắn chủ động tìm Triệu Mặc cầu tình muốn cơ hội. Triệu Mặc nhìn đối phương, thở dài nói, kỹ xảo của ngươi không tốt cái này không sao, ai đều không phải là sinh ra liền biết diễn kịch, nhưng ngươi không đầu nhập, đây chính là thái độ vấn đề. Tần Vui đưa tay lại cho mình hai thai con nói, đạo diễn, phía trước là ta quá hỗn đản, kế tiếp ta sẽ dùng tâm diễn, đánh rất dùng sức, trên mặt rõ ràng có trở lớn. Triệu Mặc suy nghĩ một chút nói, đem vừa mới đánh chính mình kia chơi liều dùng tại quay phim bên trên, vẫn là ngày hôm qua một đầu, ta buổi chiều cho ngươi một cơ hội, đi chuẩn bị đi. Tần Vui trên mặt vui mừng, lần nữa nói tạ sau liền đi. Triệu Mặc thì bắt đầu thay quần áo, một cái khác thời không vô gian đạo, Trần Vĩnh Nhân nhân vật này, cũng là phân hai giai đoạn người khác nhau vai diễn. Lúc tuổi còn trẻ là Dư Nghe Vui, lớn tuổi lúc là Lương Siêu Vĩ. Hiện tại Triệu Mặc niên kỳ tại cái này, lúc tuổi còn trẻ tự nhiên không cần lại tìm cái khác diễn viên thay thế, chỉ là đập lớn tuổi lúc, hắn cần trang điểm. Buổi chiều Tần Vui đầu thứ nhất vẫn như cũ không có qua. Bất quá thái độ rõ ràng khác biệt, không có qua cũng là bởi vì dùng sức quá mạnh, không giống trước đó cả lơ phất lơ. Triệu Mặc cho hắn chỉ đạo, hắn cũng có thể cực kỳ dụng tâm nghe. Vừa tiến vào chính thức quay chụp, Triệu Mặc liền không thế nào chú ý gian ngoài tình huống. Mấy ngày kế tiếp, chủ sáng nhóm rèn luyện kết thúc, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một bên khác, Bảo Ca cùng Long Ca phim cũng bắt đầu quay chụp. Theo thời gian trôi qua, nam nhân này đến từ địa cầu, ngày thứ 2 phòng bán vé ra lò, trong nước phòng bán vé có chỗ lên cao, đạt đến 71 triệu, phim trên mạng cho điểm cũng tăng lên, đạt tới 8.6 điểm. Hải ngoại ngày thứ 2 báo thu cũng có 2170 vạn đao, cho điểm mặc dù không có gì chấn động, nhưng ở nát cả chua bên trên danh tiếng, vẫn như cũ cứng chắc. Ngày thứ 2 bàn bạc báo thu gần 32 triệu đao, cái thành tích này có thể nói là sáng mù quá nhiều người mắt. Hải ngoại truyền thông gọi thẳng đây là một cái kỳ tích. Phim trên mạng dự đoán, toàn cầu phòng bán vé theo ban đầu 1.6 ức đao, trực tiếp nhảy lên tới 2.6 ức. Chương 395, không tệ tiến triển. Chương 395, không tệ tiến triển. Tất cả mọi người coi là 32 triệu đao phòng bán vé là đến từ địa cầu trần nhà, nhưng là ngày thứ 3 phòng bán vé ra lò vẫn là chấn choáng váng một đám người 3860 vạn đao, không hàng phản tăng. Phim phòng bán vé đồng dạng bày biện ra ba loại hình thức chấn động. Loại thứ nhất tự nhiên là ngày đầu tức đỉnh phong, cái này phim bình thường là nhằm vào loại kia giai đoạn trước marketing làm vô cùng thành công, hay là phim phần tiếp theo, hoặc là tiểu thuyết cải biên, có nhất định fan hâm mộ cơ sở. Bình thường dạng này phim, danh tiếng đều sẽ không quá tốt. Loại thứ hai thì là ngày đầu không tốt, danh tiếng cũng rất kéo hồng, cái này rất dễ dàng trở thành viện tuyến 2 ngày du, không nhìn thấy hy vọng liền xuống chiếu. Loại thứ 3 thì là ngày đầu đồng dạng, nhưng theo danh tiếng lên men, hậu kỳ vô cùng ổn cái chủng loại kia. Nam nhân đến từ địa cầu không nghi ngờ gì là thuộc về loại thứ 3, hiện tại đã thành phim kẻ yêu thích thường nói ngươi xem qua kia bộ phim không có. Cái nào bộ? Ai nha, chính là kia bộ đặc biệt đặc sắc, nhanh lên nhìn. Dù sao cũng là tin tức thời đại, dạng này truyền bá nhiều, phim nhiệt độ liền dậy đương nhiên quyết định bởi một bộ phim phòng bán vé. Đầu tiên ngày làm việc phòng bán vé rất là trọng yếu, nếu như giảm mức độ quá mạnh, vậy thì không sai biệt lắm định tính. Ngày thứ 4, đầu tiên ngày làm việc, đến từ địa cầu phòng bán vé là 3.281 vạn đao, giảm mức độ 15%, số liệu này càng là khiếp sợ người trong vòng không ngậm miệng được. Nghiệp nội đánh giá, đồng dạng giảm mức độ tại 35% trong vòng, liền xem như tốt vô cùng, mà bộ phim này chỉ có 15% đây cũng quá khoa trương đối với bộ phim này phòng bán vé, đại gia cũng không biết thế nào dự đoán. Theo dạng này tình thế, đột phá 300 triệu dường như chỉ là vấn đề thời gian. Chơi ạ, 5 triệu đổi lấy 300 triệu phòng bán vé, dựa theo toàn cầu hành định chia tỷ lệ, phía đầu tư chí ít có thể tới tay 1.3 tỷ 500 triệu, gần 30 lần đầu tư hồi báo. Theo khai mạc tới chiếu lên, cũng liền thời gian 5 tháng, đây không phải kiếm, rõ ràng là đang dự tiền. Triệu Mặc nếu như bây giờ xuất ra kịch bản, tới hải ngoại nói muốn tìm đầu tư, đoán chừng không nhìn kịch vốn sẽ phải ném đều không phải số ít đương nhiên, danh tiếng cái đồ chơi này, dựa vào một bộ phim còn thiếu rất nhiều. Bất quá Triệu Mặc đã có hậu thủ. Hắn lại cho mạch khắc một bộ nhẹ hài kịch phim, bốn cái hôn lễ cùng một cái tang lễ. Một cái khác thời không cái này phim chiếu lên rất sớm, nhưng Triệu Mặc trước đó nhìn, lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem, vẫn là rất hấp dẫn người đương nhiên có một ít không phù hợp thế giới này đồ vật, hắn cũng tiến hành sửa chữa. Lúc ấy bộ phim này tổng đầu tư 450 vạn đao, toàn cầu phòng bán vé 2.500 triệu đao. Lần này Triệu Mặc cho mạch khắc thêm vào đầu tư, kim ngạch hạn định tại 2.500 vạn đao. Triệu Mặc hơi xúc động, hợp cách công cụ người vẫn là quá ít, có thể kiếm tiền phim rất nhiều. Thì như tiểu thành bản phim kinh dị, cưa điện hoàng hồn loại hình. Hắn thậm chí nghĩ đến, đem nửa đêm hung linh cho đánh ra đến, lại có thể vào một đợt. Khải Kỳ trong khoảng thời gian này rất sinh động, trước đó hắn cũng sinh động, nhưng truyền thông đã đem hắn làm trong suốt, căn bản không tiến hành đưa tin. Hiện tại khác biệt, hắn phần lớn là nhận truyền thông mời, talk show, bài tin tức loại hình. Bị hỏi đến nhiều nhất vấn đề có 3 cái. Một là Triệu Mặc là hạ người gì, nhìn hoang dã cầu sinh hắn rất lợi hại, có phải hay không một cái đặc biệt dã man người. Khải Kỳ trả lời rất có ý tứ, giống như là đột nhiên kịp phản ứng, che ngực nói đáng chết, ta lúc này mới nhớ tới ta bột là công phu cao thủ, may mắn hắn là rộng lượng người, nếu không ngươi có thể muốn tới bệnh viện phòng vấn ta. Cái thứ hai chính là hỏi Khải Kỳ vì sao lại tiếp bộ phim này, rất đơn giản, ta là phòng bán vé độc dược, đã gần nửa năm không hí có thể đập, bột nói cho ta, ta còn có thể đỏ, ta liền tin. Một vấn đề cuối cùng tự nhiên là hỏi hắn đối mạch khắc cùng phim nhờ cách nhìn đạo diễn là vô cùng đáng yêu đại nam hải, thật, tính tình của hắn phi thường tốt, nhiều khi ta đều sẽ quên hắn là đạo diễn. Bởi vì hắn chưa từng có cầm qua một cái lớn loa đối với ta đại hống đại thiếu. Về phân phim, ta muốn hiện tại phòng bán vé cùng danh tiếng, đã thay thế câu trả lời của ta. Chương 396. Vương Tuấn thức tỉnh. Chương 396. Vương Tuấn thức tỉnh. Kỳ thực, Khải Kỳ trong khoảng thời gian này, tâm tình cũng không tệ, hắn dường như thấy được chính mình 10 năm trước cảnh tượng. Mỗi một ngày đều sẽ có người gọi điện thoại, nói với mình cho nhiều ít cả tia, có một bộ cỡ nào ưu tú kịch bản đang đợi mình biểu diễn. Cùng 10 năm trước khác biệt chính là, hắn càng hiểu được chân quý thật vất vả quay lại danh tiếng, chân quý Triệu Mặc cái này bá nhạc. Hắn gọi điện thoại cho Triệu Mặc, hỏi chính hắn nên làm cái gì. Triệu Mặc nói cho hắn biết, bốn cái hôn lễ cùng một cái tang lễ hắn cần nói đùa một chút, về phần trước đó nói trở mặt, có thể muốn tới cuối thu mới có thể mở cơ. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể tự do an bài. Bất quá tại cúp máy trước đó, vẫn là nhắc nhở hắn một câu, tuyển kịch bản cả tiện là thứ yếu, trước nhìn kịch bản cùng đạo diễn. Khải Kỳ đem câu nói này ghi tạc trong tim. Mạch Khắc tại nhà trọ của mình bên trong, đang bào chế lấy đồ ăn, hôm nay trong nhà tới hai cái khách nhân trọng yếu, phụ thân của hắn cùng mẫu thân. Hai người đi xem phim, nghe được đám người nghị luận danh tiếng rất tốt, bọn hắn cảm giác tựa như là chính mình đánh ra như thế, tự hào lộ rõ trên mặt. Thương lượng một chút, liền cùng đi nhìn đã có gần một năm không có về nhà nhi tử, ạ mạ rỉnh của rồi. Lão mụ nhìn thấy hắn bưng lên mì xào, không biết là tán hắn phim, vẫn là tán chủ nghệ. Ba người ăn vị, Mạch Khắc chủ động là hai người cắt đổ một chút rượu đỏ. Phụ thân bưng chén cười ha ha một tiếng nói, chúc mừng một chút, Mạch Khắc thành làm một cái đại đạo diễn. Ba người nâng chén đụng nhẹ có muốn hay không tự chụp mình phim, ta có thể đầu tư ngươi biết, ngươi dùng hành động thực tế nói cho ta biết, ngươi là rất tuyệt đạo diễn. Mạch Khắc cười cười nói, ta cùng Triệu Mặc hợp tác vô cùng vui sướng, ta không muốn chính mình lo liệu một nhà công tư, như bây giờ liền rất tốt. Cha mẹ, con của các ngươi có thể sẽ không thành làm một cái nhà tư bản, nhưng ta sẽ cố gắng thành làm một cái tốt đạo diễn. Lão mụ mang theo nụ cười nói, ta và cha ngươi, chỉ hy vọng ngươi khỏe mạnh vui vẻ là được rồi. Vừa dứt lời, Mạch Khắc điện thoại liền vang lên, hắn tiếp lên nghe chỉ chốc lát, chỉ nói một câu thật có lỗi có mới công tác liền treo có người muốn cho ngươi đóng phim. Mạch Khắc nhún vai một cái nói, bộ phim này ích lợi để cho người đỏ mắt, kỳ thực ta đối với bọn họ nghĩ tốt như vậy. Nói, Mạch Khắc xuất ra một cái bản bút ký, giao cho phụ thân cái gì. Triệu Mặc là vô cùng ưu tú đạo diễn, đây là hắn khi nhìn đến Liên Miên sau, lên cho ta bài học, ta cảm giác so ta lão sư giảng phải sâu vào tới nhiều. Có người cao hứng, tự nhiên là có người khó chịu. Hai ngày này Tư Bỉ Nhĩ đã hóa thân thành Sở Tiêu Đi Ô Bạo Quân, hắn không nghĩ tới một bộ 5 triệu phim thế mà thành công. Dường như, kia 5 triệu vẫn là mình móc, cái này khiến hắn trong lồng ngực một cỗ lửa cháy hừng hực. Hắn mua vé nhìn kia bộ phim, đối với Mạch Khắc đạo diễn trình độ, hắn khịt mũi coi thường, cũng chính là đập MV trình độ. Nghĩ đến bộ phim này vốn nên là chính mình, hiện tại Mạch Khắc đạt được khen ngợi, cũng hẳn là thuộc về mình. Hắn thậm chí còn nghe nói, bộ phim này rất được truyền thông công hội tán thành, muốn để danh năm nay thường lớn. Nếu như Mạch Khắc cầm thưởng, hắn căn bản không dám nghĩ tiếp nữa Ngũ Đức, đáng chết tối cấp chó, kỹ xảo của ngươi ở nơi nào, vừa mới đoạn này biểu diễn, tựa như là theo bà ngươi trong miệng móc ra chưa nhai nát bỏ bít tết như thế, để cho người ta buồn nôn. Hắn đối với diễn viên chính gầm thét lên. Ngũ Đức nhìn xem Tư Bỉ Nhĩ, đầu vai một đứng thẳng nói, Tư Bỉ Nhĩ, ngươi nhất định phải hướng ta xin lỗi, nếu không ta hiện tại sẽ ngừng quay chụp, lợi dụng thời gian khởi tố ngươi. Tư Bỉ Nhĩ nghe xong càng thêm tức giận nói, kỹ xảo của ngươi giống như là cách đêm hamburger, còn không cho ta nói, làm rõ ràng, nơi này ta mới là đạo diễn, ta mới là các ngươi chủ thể. Ngũ Đức trực tiếp cũng không quay đầu lại quay người đi. Tư Bỉ Nhĩ đối với hắn rời đi bóng lưng, vẫn như cũng là liễu lo không ngừng. Lần này liền nữ chính diễn cũng nhìn không được, đứng lên nói, Tư Bỉ Nhĩ, ngươi nên thật tốt tắm một cái miệng, quá thối. Thế nào, ngươi cũng muốn vi ước? Nữ chính diễn trực tiếp đi đến thợ quay phim trước mặt, đem vừa mới quay phim nội dung cho lấy vào tay bên trong, ngươi dám cáo ta cùng Ngũ Đức sao? Dứt lời, khinh bị mắt nhìn sắc mặt xanh xám Tư Bỉ Nhĩ, cười nhẹ rời đi. Vương Tuấn đều sắp điên rồi, mã, đầu tư hơn một cái ước hắn là cam tâm tình nguyện, ngày bình thường Tư Bỉ Nhĩ phách lối điểm bọn hắn cũng nhịn. Nhưng nào có đạo diễn có thể đem tất cả chủ sáng đều khí đi đi công, một hai tiểu nhân vật còn chưa tính, hiện tại là mấy cái diễn viên chính tập thể không chơi. Cái này tại mấy người bọn hắn ngu vòng đại lao trong ấn tượng, thật là tuyệt vô cần hữu. Long Như Lửa đốt cùng lão cổ mấy người chạy tới, vốn nghĩ cửa mắng một trận Tư Bỉ Nhĩ, kết quả tới về sau mới phát hiện con hàng này điện thoại đánh không thông đợi trọn vẹn 2 ngày, lúc này mới đợi đến Tư Bỉ Nhĩ điện thoại. Kết quả không có nói hai câu, Tư Bỉ Nhĩ cũng là nổi giận, các ngươi đồng ý bộ phim này ta hoàn toàn làm chủ, ta mới đồng ý các ngươi đầu tư, hiện tại các ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Một câu kém chút nhường ông Tuấn thổ huyết. Nghĩ nghĩ, hắn cực kỳ bình thản nói, ngươi tiếp lấy được a, chúng ta đi trước. Gặp bọn họ cứ vậy rời đi, Tư Bỉ Nhĩ ngược lại lăng thần, các ngươi hẳn là đi đem chủ sáng mời về. Hắn ngăn lại cùng nói, dù sao phim là chính mình, hắn mặc dù trước đó khí cấp công tâm, nhưng cái này bước số vẫn phải có. Vương Tuấn hai mắt nhắm lại nhìn xem hắn nói, đó là ngươi sự tình, dù sao tất cả diễn viên đều là ngươi tìm, chúng ta cũng không có can thiệp, ta nhắc nhở ngươi một chút. Chúng ta mặc dù không có ký liên miên thời gian, nhưng nếu như quay chụp trong lúc đó vô cớ gián đoạn vượt qua 15 ngày, chúng ta có quyền tiến hành thanh toán. Tư Bỉ Nhĩ khó giải nói, nếu như bây giờ thanh toán, đầu tư của các ngươi chỉ có thể cầm lại không đủ 1/3. Vương Tuấn bọn hắn lần này là thật tức giận, nói thẳng câu xứng đáng, cũng không quay đầu lại liền đi. Nhìn thấy ba người thật rời đi, Tư Bỉ Nhĩ lần này không có tính tình đánh phải nguyên một đám đến nhà xin lỗi, ăn nói khép nép đem chủ sáng nhóm mời về. Lúc đầu, Vương Tuấn bọn hắn đến là dự định chính mình ra mặt mời về diễn viên, kết lại đạo diễn nếu quả như thật đến nhà nhận sợ, vậy sau này quay chụp, đạo diễn mặt mũi cũng mất. Nhưng Tư Bỉ Nhĩ con hàng này quá khinh người, nhường Vương Tuấn có lật bán xúc động. Khách sạn trong phòng, Cổ Trấn đã đem Tư Bỉ Nhĩ bát đại tổ tông cho mắng toàn bộ, Vương Tuấn thì tại túi đầu hút thuốc không rên một tiếng. Điền Quân không vui vẻ nói, sớm biết liền không chạy chuyến này, thứ đồ gì a. Nói xong lại nhìn mắt Lao Vương nói, Lao Vương, ngươi nói chuyện a. Vương Tuấn đem thuốc lá trong tay vừa bấm nói, ta muốn đi lội cảng thành, các ngươi có đồng ý hay không? Cổ Duộng hai người nhíu mày, không rõ Vương Tuấn hiện tại sách cảng thành có ý tứ gì. Vẫn là Điền Quân phản ứng càng nhanh một chút, giọng mang kinh ngạc nói, ngươi định tìm Triệu Mặc? Vương Tuấn gật đầu nói, đấu thời gian dài như vậy, các ngươi cũng nhìn thấy kết quả, Thiên Mộng càng đấu càng mạnh, mà chúng ta không nói rút lui, nhưng lại không có chút nào tiến thêm. Trên thương trường không có địch nhân vĩnh viễn, huống hồ lần này Tư Bỉ Nhĩ phách lối, để cho ta hoàn toàn minh bạch, nói cho cùng chúng ta đây là đấu tranh nội bộ. Trong nhà hung ác, đi ra sợ muốn chết, ta muốn tìm Triệu Mặc tâm sự, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, ta muốn trước tiên đem thái độ cho thấy một chút. Cổ Trấn lắc đầu nói, ta không đi, lấy tiểu tử kia phách lối kình, đây không phải đưa tới cửa chịu ti đi. Điền Quân trầm ngâm hồi lâu nói, Lão Vương, ta cùng ngươi đi, trước đó tranh đấu xác thực không có ý nghĩa. Triệu Mặc hai ngày này tiến độ rất nhanh, Tần Vui tiểu tử này cũng bị điều giáo đi theo tiết tấu. Hơn nữa hắn cũng là diễn viên, cùng mấy cái diễn kỹ không tệ người đối hí, cái loại cảm giác này cũng tương đối tốt. Hôm nay hắn không có tới đoàn làm phim, mà là đem quay chụp nhiệm vụ giao cho Ngập Vĩ, con hàng này cũng là không tệ đạo diễn. Tối hôm qua hắn liền nhận được ông Tuấn điện thoại, mặc dù không biết rõ bọn hắn muốn trò chuyện cái gì, nhưng hắn còn là nghĩ đến gặp một lần. Gặp lại Nhất Tiếu Mẫn Ân Cửu, Triệu Mặc cảm thấy mình làm không được, nhưng cùng Vi Quốc Nhân, hắn thực sự không thể gặp bọn hắn bị một cái người nước ngoài hố, có thể sớm dừng tổn hại cũng không tệ. Ngay tại khách sạn trong phòng, ba người 9 giờ sáng đến đúng giờ. Sau khi ngồi xuống, Triệu Mặc cho ba người các rót một chén trà. Vương Tuấn chủ động mở miệng nói, "Triệu tổng, ta muốn thỉnh giáo một chút, Tư Bỉ Nhĩ phim kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" Triệu Mặc không chút nào do dự nói, "Nếu như có thể hiện tại thanh toán liền thanh toán, nếu như bây giờ không thể, vậy thì kéo lây kéo tới thủ khoản tiền sử dụng hết." Tư Bỉ Nhĩ khẳng định sẽ muốn các ngươi thêm vào đầu tư, đến lúc đó nhường hắn tự nghĩ biện pháp. Hắn có thể tìm tới liền tiếp lấy chơi, nếu là hắn tìm không thấy, tạm thời cho là trước đó tiền trôi theo dòng nước. Cổ Trấn lập tức đứng lên nói, "Dựa vào cái gì à? Đây chính là 1-200 triệu đào đầu, cứ như vậy không minh bạch thua lỗ." Triệu Mặc nhìn hắn một cái, không tiếp tục mở miệng. Chương 397, kỷ nguyên mới. Chương 397, kỷ nguyên mới đối với Vương Tuấn bọn hắn, Triệu Mặc khó nói hận ý đối với tại quốc tế đánh trận, hắn cũng cảm thấy chính mình thế đơn lực bạc, liên tục cân nhắc phía dưới. Hắn quyết định kéo lên Vương Tuấn bọn hắn cùng nhau chơi đùa đem Vương Tuấn bọn hắn tại hải ngoại thành lập công ty thu mua, hắn chiếm cổ 67%, ba người khác đều chiếm 11%. Bơm tiền 300 triệu USD, xem như công ty tài chính khởi động, công ty tên Liên hợp giải trí đến tận đây hải ngoại công ty cùng trong nước Thiên Mộng hoàn toàn cắt chém. Một tháng sau, làm Tư Bỉ Nhĩ bắt đầu đòi hỏi tài chính lúc, kết quả phát hiện dạo qua một vòng, lại đứng ở Triệu Mặc trước mặt, nhường hắn sắp có ý nghĩ muốn tự tử. Triệu Mặc chỉ cấp hắn một câu, đòi tiền không có, muốn đập ngươi tự nghĩ biện pháp. Về phần giai đoạn trước đầu tư tiền, hắn sẽ tìm kiểm tra, nếu như phát hiện có nhất thiết không hợp lý chi tiêu, liền sẽ khống cáo Tư Bỉ Nhĩ. Bộ phim này cuối cùng không có đập thành, Tư Bỉ Nhĩ đạo diễn phí tổn đương nhiên sẽ không thanh toán, mà một bộ phận không quan hệ mở ra tiêu, hắn cũng nhất định phải bổ sung. Triệu Mặc tại cảng thành ngây người 2 tháng, nhân hậu lại ngựa không ngừng vó về nước, lợi dụng 2 tháng đem Chính Dương môn hạ đập đi ra. Thế giới đạt nhân tú đã bắt đầu thu, 4 cái khách quý là Hoa Ca, Tư Gia Lệ, Bối Nhị còn có nội địa một cái một tuyến nghệ nhân. Trung tuần tháng 7, Triệu Mặc chính thức khởi động Sát Phá Lang quay chụp. Cuối năm hắn lại bay châu Quốc, bắt đầu quay chụp trở mặt. Năm nay một năm, hắn là bận rộn chân không chạm đất. 4 năm sau, Liên Hợp Giải Trí chính thức trở thành châu Quốc 7 đại một trong, cũng thành công vận doanh đưa ra thị trường, trước mắt tổng đánh giá trị 1060 ước đao. Triệu Mặc cầm cổ 37% vẫn kiêm nhiệm lấy đồng chức chủ tịch. Nội địa Thiên Mộng Giải Trí đã thành công chuyển hình trở thành một nhà chân chính chế tác công tư, xuất phẩm không ít danh tiếng cùng tỷ lệ người xem cũng không tệ truyền hình điện ảnh kịch. Thiên Mộng Giải Trí cũng đã trở thành tất cả mới đạo diễn trong mắt thiên đường. Bởi vì Thiên Mộng đạo diễn không chỉ có hí đập, hơn nữa chỉ cần đập một bộ phim, rất nhanh liền có thể đi vào đại chúng tầm mắt. Tiên tài hiện tại càng là trở thành trong nước một tuyến lớn đạo, có đạo diễn tổ sư ra xưng hô. Biên kịch bộ trải qua 3 năm kiến thiết, cũng có chút thành tích, hiện tại Thiên Mộng đập cuốn vở, có một nửa là đến từ biên kịch bộ nguyên bản. Triệu Mặc ngoại trừ cho cuốn vở, chính mình quay phim, đối với công tư vận doanh rất ít xen vào nữa lý, đều là ném cho La Tấn cùng Cổ Tĩnh quản lý. Thiên Mộng video ngắn, hoàn toàn trở thành trên quốc tế một cái thế lực bá chủ, mới nhất đánh giá trị phá vạn ước. Nhưng là Triệu Mặc một mực không có đưa ra thị trường dự định. Gần đây một ngăn phỏng vấn bên trong, Triệu Mặc công bố thứ nhất kinh thiên tin tức, hắn muốn tránh bóng. Về sau đem không còn đảm nhiệm diễn viên, hàng năm lo liệu một bộ phim. Thời gian còn lại, hắn dự định nhiều bồi người nhà. Năm trước cùng Nha Nha kết hôn, hiện tại nhi tử vừa vặn 1 tuổi nhiều, tiểu phi cũng đi châu Quốc phát triển, thường xuyên sẽ bị đập tới nàng tại sở studio mang theo một cái nhỏ nữ hài. Triệu Mặc đứng tại mới khánh thành Thiên Mộng video ký túc xá tầng cao nhất, túi nhìn trước mắt thành phố này. Hắn nhàn nhạt nôn qua một câu, ta tới qua, ta chinh phục qua, ta nắm giữ qua, cái này đã đủ. Hết chọn bộ. DS, rốt cục vẫn là quyết định, đem quyển sách này lấy dạng này qua loa phương thức chọn bộ rồi. Trong đầu đương nhiên còn có kịch bản, nhưng phát hiện đã không có lại viết kịch tình, có lẽ đại gia cũng không tiếp tục nhìn tâm tình. Lại tiếp tục viết, đơn giản chính là kịch bản không ngừng tuần hoàn, không có chút nào ý mới. Quyển sách này ngay từ đầu chính là nhàn cực chi tác, lúc ấy cũng không có ông có thể viết bao dài, vốn nghĩ 30 vạn chữ bản hoàn tất, hoặc là ngắn hơn. Là các huynh đệ cho ta duy trì, để cho ta vừa tiến tới gần 80 vạn chữ. Kịch bản bên trên, có lẽ có thể khiến cho đại gia thường ngày tiêu khiển, hoặc cũng có nhường đại gia vô cùng bất mãn địa phương, nghĩ đến đôi sân phòng, các vị đã đầy đủ bao dung. Thiên ngôn và ngữ, không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có một tiếng cảm tạ, ra ngoài sơn phong sâu trong đáy lòng. Sách mới đã mở, trên đường, mời mọi người chú ý sơn phong, bái tạ.